Hơn nữa Mạnh Vãn ở tỉ thí trung tổng cảm thấy có người ở nhìn trong nàng, cùng người khác ánh mắt cũng không giống nhau, nhưng quay đầu lại xem qua đi lại không tìm được người, cũng là có chút buồn bực. Bất quá nàng tạm thời không tinh lực điều tra người này, hiện tại tỉ thí kết thúc, nàng muốn đi chuẩn bị công lược nhiệm vụ. Phần 14. Chương 14 đem nữ chủ nam xứng thấu một khối. Hoa Thu Sinh dựa ngồi ở một chỗ cao lớn dưới tảng cây uống rượu, nghe nơi xa trên lôi đài thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ủng hộ, tâm tình càng thêm hạ xuống. Hắn cùng Tần Sư Muội ở chung đã nhiều năm, ở nàng còn không có bị thu được Lăng Vân chân nhân môn hạ trước liền nhận thức, hắn bị nàng thiền chân thiện lương sở đả động, lúc nào cũng đưa nàng tu luyện tài nguyên, bồi nàng luyện tập công pháp, hắn cho rằng hai người lưỡng tình tương duyệt, thổ lộ lúc sau mới phát hiện đối phương đem hắn đương ca ca, căn bản không tính toán tiến thêm một bước phát triển. Mạnh rót một ngụm rượu, biểu tình càng thêm chua xót. Đạo hữu còn có rượu không, cho ta cũng tới một lọ. Một người sắc mặt tái nhợt, dáng người thon gầy nam tu ngồi lại đây. Đương nhiên người này đúng là Mạnh Vãn. Nàng tháng trước ở mỗi tháng giá đặc biệt mua được một chương dịch dung. Mặt cụ, hệ thống xuất phẩm hiệu quả lộ rõ, nó bản thể cùng loại với một chương ngưng keo chất mặt nạ, đắp ở trên mặt sau, có thể căn cứ tưởng tượng biến ảo dung mạo. Mạnh Vãn cảm thấy này có thể so luyện khí cửa hàng bán trăm biến mặt nạ dùng tốt nhiều, kia mặt nạ ở tu vi cao một chút tu sĩ trước mặt, thực dễ dàng bị phát hiện sơ hở, hơn nữa chỉ có thể ở có linh khí địa phương dùng, giống phàm nhân quốc gia liền dùng không được. Bất quá đáng tiếc chính là nó chỉ có thể thay đổi diện mạo, hình thể gì đó vẫn là chính mình, cho nên Mạnh Vãn hôm nay còn dùng lót vai cùng tăng cao miếng độn dày, làm chính mình thoạt nhìn càng giống nam tu. Hoa Thu Sinh nhìn đối phương cũng vẻ mặt đau khổ bộ dáng, yên lặng mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra bình rượu đưa qua đi. Mạnh Vãn uống một ngụm, ấp ủ một chút cảm xúc giọng khàn khàn nói, ai, ta thích cô nương đã chết, ta cũng chưa tới cấp xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, ta không nên ở bị cự tuyệt sau lựa chọn xa xa né tránh nàng. Hoa Thu Sinh cả kinh, nhìn về phía đối diện hối hận không thôi bộ dáng, hỏi, đạo hưu không ngại nói, có thể cụ thể nói sao, bất mãn đạo hưu, ta cũng bị thích cô nương cự tuyệt. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Không có gì có để ý không, ta họ Lôi, tên một chữ một cái phong tự, sư tử xa xôi chung. Hoa phái, đạo hưu khả năng cũng chưa nghe qua, mấy năm trước sư thúc từ ngoại giới mang về tới một cái nữ hài cũng thu làm đồ đệ, ở cùng cái này nữ hài ở chung trong quá trình, ta thích nàng. Nhưng là nàng lại thích thượng chính mình sư tôn. Ta thành toàn nàng, nhưng ai biết sư thúc hắn căn bản không thích nàng, chỉ là bởi vì nàng lớn lên giống sư thúc mất tích đạo lữ mới mang nàng hồi tông môn. Mạnh Vãn căm giận không thôi. Sau lại vị kia bạn lữ bị tìm được rồi, cùng sư thúc hòa hảo trở lại, kia nữ hải lại hậm hực mà chết. Sớm biết rằng ta vô luận như thế nào đều phải làm nàng lựa chọn ta, nàng như vậy thiện lương nhu nhược, chỉ có ta sẽ bảo hộ nàng đối nàng hảo. Nghe xong như vậy một phen lời nói, Hoa Thu Sinh nội tâm xúc động không thôi, trong tông môn sắc thật đồn đãi Lăng Vân chân nhân đem Tần sư muội coi như vị hôn thê thế thân, sư muội chẳng lẽ cự tuyệt hắn là bởi vì trong lòng thích chính mình sư tôn. Ngẫm lại Tần sư muội mỗi lần nhắc tới sư tôn bộ dáng, sắc thật rất có khả năng a. Nhưng bọn họ trấn tinh các môn quy khắc nghiệt, là tuyệt không cho phép thầy trò yêu nhau, nếu đây là thật sự, kia sư muội tương lai khẳng định sẽ không viên mãn. Không được, hắn nhất định phải ngăn cản việc này, sấn sự tình còn không có phát sinh trước. Chính là muốn như thế nào làm đâu. Nghe thấy cái này vấn đề, Mạnh Vãn liền biết thỏa, nàng nói cho Hoa Thu Sinh, có thể tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, ở đám đông nhìn chăm chú hạ trọng thương gần chết cầu hôn, dựa theo hắn sở hình dung nữ tu tính cách, hơn phân nửa sẽ cảm động đáp ứng. Nay biện pháp tuy rằng không lắm quân tử, nhưng lại là bảo đảm tất cả mọi người có cái hảo kết cục a. Nôn tấn tại đây, đạo hữu trân trọng, ta còn có việc đi trước một bước. Lôi đạo hữu từ từ. Hoa Thu Sinh nhìn hắn rời đi bóng dáng, cảm thán hắn thật là cái không cầu hồi báo người tốt ta, vốn đang nghĩ nếu là có thể thành tiểu thỉnh hắn tới tham gia tiệc cưới. Mạnh Vãn không để ý tới phía sau kêu gọi, thẳng rời đi, biện pháp đã nói cho hắn, lại lưu lại lộ tẩy làm sao bây giờ, trên đời này lại không có chung. Hoa! Phái cái này tông môn! Nói nữa, buổi chiều còn có đại sư huynh cùng với mặt khác đồng môn tỉ thí, nàng đến đi quan chiến. Nhanh chóng đi vào một chỗ hẻo lánh khe núi chỗ, thừa dịp bốn bề vắng lặng. Vội vàng dỡ xuống mặt nạ cùng với trên người lót vai này đó trang bị, cũng thay tân váy áo, khôi phục Mạnh Vãn thân phận. Trở về trên đường lại gặp Tần Từ Từ, vị này nữ chủ đang ở gặp chuyện bất bình, bất quá nữ xứng không hề là Trịnh Lưu Vân, mà là lần trước bị Hướng Nguyên môn vị kia nam tu hủy y hề nhục nhã cơ họ nữ tu, bị giữ gìn tiểu đáng thương đúng là bị phế bỏ tu vi tên kia nam tu. Hắn đã trả giá lớn như vậy đại giới, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn hắn? Tần Từ Từ chính nghĩa lăng nhiên chỉ trích cơ họ nữ tu. Hắn phía trước như thế nào đối ta ngươi chẳng lẽ không biết, nếu không phải tam thúc cứu ta, hiện tại ta chẳng những thanh danh bị hủy, không nói được mệnh đều không còn nữa. Ngươi cho ta tránh ra, bằng không liền ngươi cùng nhau đánh. Này nữ tu vũ khí là một thanh trường đao, nàng dùng mũi đao chỉ vào hai người quát. Ngươi không nói đạo lý. Tần Từ từ tả hữu nhìn quanh, bởi vì lúc này mọi người đều ở lôi đài quan chiến, cho nên chung quanh không vài người, hơn nữa nhìn liền không quá có thể đánh, vì thế nàng đem ánh mắt đặt ở Mạnh Vãn trên người. Mạnh Vãn, nhìn Tần Từ từ hoảng loạn trung lộ ra chờ đợi ánh mắt, phảng phất chính mình là nàng cứu rỗi, tuy rằng rất muốn như vậy tránh ra, nhưng suy xét đến chính mình nhân thiết, Mạnh Vãn vẫn là dừng lại mở miệng nói. Tần cô nương thuần thiện làm người kính nể nói xong nhìn Tần Từ từ ngượng ngùng cúi đầu bộ dáng, tiếp tục ngữ khí chân thành nói, ta xem không bằng như vậy, nếu vị này nam tu chịu không nổi lan lộn, Tần cô nương không ngại đại lao một chút, ta xem Tần cô nương khí sắc hồng nhuận thân thể khỏe mạnh, hẳn là có thể thừa nhận trụ. Cô nương không cần lo lắng, nếu là ngươi lúc sau trọng thương hôn mê, ta chắc chắn đem ngươi đưa về tông môn trị liệu, không biết vị này cơ cô nương hay không nguyện ý như vậy trao đổi đâu. Bất quá ở không quan hệ nhân viên trước mặt cũng không cần duy trì tốt ấn tượng đi. Đương nhiên nguyện ý nàng hiện tại lửa giận đã sớm từ này hướng nguyên môn nam tu chuyển rời đến Tần Từ từ trên người, vốn dĩ sao, người này ở trên lôi đài như vậy đối nàng, nàng đương nhiên muốn trả thù trở về, liền tính hắn bị không biết tên nhân sĩ cấp phế đi, cũng không thể triệt tiêu nàng hận ý. Kết quả nửa đường nữ nhân này đột nhiên sát ra tới, một hai phải che ở trước mặt hắn cho chính mình giảng đạo lý, nói cái gì chính mình quá tàn nhẫn thi lời nói, hợp lại bị nhục nhã không phải chính mình bái, đem nàng nói lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo. Tần Từ từ nghe xong đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nói, không, không phải, ta tu vi không cao, hơn nữa chúng ta muốn giảng đạo lý à, các ngươi sao lại có thể như vậy. Mắt thấy đao muốn dừng ở chính mình trên người, Tần Từ từ rốt cuộc bành không được, nói năng lộn xộn nói, đồng thời không giấu vết hướng bên cạnh lui. Nhìn Tần Từ từ hủy khuất khuất rời đi bóng dáng, Mạnh Vãn lắc đầu cảm thán nói, vị này nữ chủ có phải hay không thật sự thiện lương đơn thuần còn chờ thương thảo, bất quá nàng nếu muốn lập như vậy một nhân thiết, cũng đừng trách người khác lấy này bức hôn. Liền không biết Hoa Thu Sinh đem người cưới trở về lúc sau, phát hiện người không giống hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp có thể hay không hối hận, bất quá này lại quan nàng chuyện gì đâu, khi đó nàng khẳng định đã được đến tích phân nha. Ban đầu Mạnh Vãn biết muốn công lược này ba người khi, nghĩ tới rất nhiều phương thức, bao gồm tặng lễ từ từ, nhưng nàng kỳ thật đối này mấy người ấn tượng đều không tốt, cho nên căn bản không nghĩ đem thứ tốt cấp này mấy người. Một cái là thân là trấn tinh các thủ đô, mỗi ngày nhìn nữ tình trường, bị cự tuyệt sau liền mặc kệ tông môn tỉ thí một người mua say, không hề trách nhiệm tâm, một cái bởi vì chính mình khốn cùng, đúng lý hợp tình ăn cắp chiếm hữu người khác đồ vật, còn có một cái đâu, tự nhận thâm ái vị hôn thê, lại đối cao phỏng mặt xem với con mắt khác. Cho nên, dứt khoát trước đem Tần Từ từ cùng như là nam xứng Hoa Thu gượng gạo góp thành cùng nhau, gần nhất trực tiếp đưa cái đối tượng cấp Hoa Thu Sinh, hảo cảm độ khẳng định không thấp, có thể thu hoạch rất hắn bạn tốt tích phân, thứ hai đánh vỡ cốt truyện, miễn cho đến lúc đó ba nam nhân đều đối Tần Từ từ đến chết không phai, gây trở ngại nàng soát phân. Quả nhiên mấy ngày sau nàng liền nghe nói, trấn tinh các Hoa Thu Sinh cùng Tần Từ từ tiên giới đại bỉ sau khi kết thúc liền cử hành hợp tịch đại điển, đồng thời đến chướng 2.500 tích phân. Quả nhiên Hoa Thu Sinh là nam xứng. Hiện tại hai người đã trở về trấn tinh các dưỡng thương thuận tiện chuẩn bị hôn lễ, bất quá không biết may mắn vẫn là bất hạnh, tuy rằng Hoa Thu Sinh được đến mỹ tiểu nương, nhưng bị loại bỏ đời kế tiếp trấn tinh các chủ tranh cử. Hơn nữa người này cũng quá thật thành, rõ ràng có thể diễn kịch, lại tìm người thật đem chính mình đánh thành trọng thương. Chỉ có thể nói không hổ là truyền thừa đã lâu đại tông môn, bên trong vẫn là có minh lý lẽ người. Vì một cái tu vi chẳng ra gì nữ tu hưởng cố sư môn thậm chí không tiếc chính mình tánh mạng người, là không thể làm môn phái một tay. Nhớ rõ hai người hồi tông môn ngày đó, Mạnh Vãn đứng ở chỗ cao đi xuống xem, Hoa Thu Sinh nhân thương nằm ở tàu bay nội nhìn không tới, nhưng Tần Từ từ trên mặt rốt cuộc không hề là cái loại này đơn thuần vô tội biểu tình, không biết có phải hay không Mạnh Vãn thành kiến, nàng thậm chí thấy được Tần Từ từ trên mặt chợt lóe mà qua âm trầm. Muốn soát người khác hảo cảm, lại liên tiếp thứ tốt, Mạnh Vãn nhìn tới nhìn lui. Ánh mắt dần dần đặt ở hệ thống kho hàng kia viên sinh con đan thượng, cũng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Mấy ngày nay nàng không nhàn rỗi, đầu tiên là tìm một cái nơi bí ẩn tàng hảo sinh con đan, vốn đang tưởng định chế một cái hộp gấm trang, bất quá sợ lộ tẩy, vẫn là dùng hệ thống tự mang tiểu phương hộp đi. Nay hộp mặt trên trong suốt, nhưng không phải pha lê khuynh hướng cảm xúc, nhưng cụ thể cái gì tài liệu Mạnh Vãn cũng không rõ ràng lắm, phía dưới là kim loại khuynh hướng cảm xúc, đương nhiên nàng cũng không biết là cái gì kim loại. Cho nên Lăng Vân chân nhân hẳn là cũng không biết. Phóng thư tốt sau, nàng liền đi tìm phàm nhân thợ thủ công giả tạo một phần tàng thư, tu sĩ phần lớn ngạo mạn, khinh thường phàm nhân, nhưng kỳ thật thời của một ít thợ thủ công tay nghề có thể nói điêu luyện sắc sảo. Nay phân tàng thư, có một tờ là trọng điểm, giảng chính là 100 vạn năm trước một vị y tu đại năng, hắn cùng đạo lữ đều là nam tu, lại muốn một cái hậu đại, vì thế luyện chế một viên thánh cấp đan dược, này cái đan dược đựng rất lớn sinh cơ, chỉ cần đem nó cung cấp nuôi dưỡng ở hai vị đạo lữ thường dùng vật phẩm 7749 thiên, tùy ý một người dùng sau đều có thể ra đời hai người hậu đại. Ở thư sau còn thô giáp vẽ vị này đại năng năm đó ẩn cư mà. Đem thư thu hồi sau, Mạnh Vãn bước chân nhẹ nhàng hướng chỗ ở đi đến, tính toán muốn như thế nào đem thư cấp Lăng Vân chân nhân. Nếu hắn tự cho là chính mình thâm ái vị hôn thê, như vậy hẳn là sẽ rất muốn một cái hai người kết tinh đi, liền tính không thành cũng không nhiều lắm tổn thất, sinh con đàn cũng liền 10 tích phân mua. Người mấy ngày nay đi đâu, như thế nào mỗi ngày đi sớm về trễ? Phong Thanh Tiêu đứng ở nàng sân trước hỏi. Mạnh Vãn tiến lên vài bước, túi đầu nhỏ giọng nói, ta này không phải lần đầu tiên ngày qua sân sao, liền nhiều đi dạo, còn gặp được thật nhiều thú vị người đâu. Thú vị người. Ai ai nhìn Mạnh Vãn túi đầu chịu thua bộ dáng, Phong Thanh Tiêu không tự giác phóng nhu ngữ khí. Liền chấn tinh các những người đó à, sư huynh ngươi có cảm thấy hay không Hoa Thu Sinh cùng Tần Từ Từ quả thực là tuyệt mỹ tình yêu à, dù sao Mạnh Vãn chung quanh thật nhiều người đều cho rằng đây là tuyệt mỹ tình yêu tới. Phong Thanh Tiêu biểu tình lập tức trở nên một lời khó nói hết lên, hắn lời nói thấm thía nói, sư muội ngươi còn nhỏ, không hiểu nhân tâm, này hai người đều không quá. Bình thường, vị kia Tần Từ Từ ta mắt lạnh nhìn căn bản không phải cái gì thiện tra, mà nam tu sao mắt mù không nói cũng không có gì ý thức trách nhiệm, ngươi cách bọn họ xa một chút biết không? Gì, sư huynh thế nhưng có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất sao? Mạnh Vãn cảm thấy giờ phút này nàng nếu là cũng có hảo cảm độ nói, nhất định có thể nhìn đến nàng đối Phong Thanh Tiêu hảo cảm ở bay lên. Hai người kế tiếp nói lên lôi đại sự. Trúc cơ kỳ khôi thủ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Thiên Diễn Tông Hoàng Vận Sinh, người này chẳng những tu vi vững chắc, hơn nữa vận khí cực hảo. Mỗi lần chịu luân chống không thời điểm đều có hắn. Kim Đan Kỳ nói Hạ Phong sư huynh thắng mặt lớn hơn nữa, phỏng chừng ta chỉ có thể tranh một chút đệ nhị. Phong Thanh Tiêu có chút cảm khái, nhưng không tính mất mát, rốt cuộc hắn cũng mới đột phá Kim Đan 7 tầng không lâu, cùng những cái đó ở Kim Đan cao giai ma mười mấy năm không thể cơ đua cả nắm. Sư huynh đã rất lợi hại, ở không đến 30 số tuổi, không ai có thể so đến quá ngươi, lại nói ngươi còn có thể tại tham gia hai giới đại bỉ, khẳng định có thể bắt được đệ nhất. Trừ phi khi đó ngươi đột phá Nguyên Anh. Mạnh Vãn cảm thấy có chút thoại bản trung viết vai chính có thể càng một cái đại giai đoạn chiến thắng đối thủ tình huống quá giả, trên thực tế mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có linh khí lượng chênh lệch, mà mỗi bay lên một cái đại giai đoạn, linh khí lượng cùng với có thể sử dụng thuật pháp càng là có bản chất bay vọt. Cho nên giống Phong Thanh Tiêu như vậy lấy Kim Đan 7 tầng đối chiến Kim Đan đỉnh mà không rơi hạ phong biểu hiện đã cũng đủ mắt sáng, ẩn ẩn trở thành này một thế hệ đệ tử trung đệ nhất nhân. Bất quá chờ nàng đến này một cảnh giới, ai càng thiên tài còn không nhất định đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 khiếp sợ. Chính ma đệ tử là một nhà. Lăng Vân chân nhân sân có vẻ rất là thuần tịnh, cơ hồ không có gì trang trí, Mạnh Vãn ngồi ở hắn đối diện, xem hắn lật xem kia bổn sách cổ. Đại bỉ tới nay, Mạnh Vãn bằng vào vì Lăng Vân chân nhân cùng với vị hôn thê tuyệt mỹ tình yêu sở cảm động fans hình tượng, ở Lăng Vân chân nhân nơi này lăn lộn cái mặt thục, hôm nay nương hiền kê tên tuổi, tới đưa này phân sách cổ. Cũng là ở chung chung Mạnh Vãn mới phát hiện vị này chân nhân là thật sự cho rằng chính mình thâm ái vị hôn thê, xem ra còn không có bị nữ chủ Tần Từ Từ cảm hóa, một khi đã như vậy, kia hắn sử dụng sinh con đan sát suất liền rất lớn. Tin tưởng vị kia vị hôn thê cũng càng nguyện ý hắn sinh dưỡng hài tử, mà không phải đi sủng ái một vị dẫm lên chính mình thượng vị đồ dỏng. Ngươi nói, này ghi lại có mấy thành có thể là thật sự? Lăng Vân chân nhân nhìn chăm chú kia trang ký lục, chậm rãi mở miệng hỏi. Vãn bối cảm thấy vẫn là có khả năng. Rất nhiều trong tông môn đều ghi lại vị này y tu đạo lữ vì nam, cố tình còn có con nối dõi, nếu là này đan dược xác thật tồn tại, hết thể là có thể nói được thông. Lúc trước nàng biên soạn thời điểm, cố ý tuyển cái này y tu, chính là vì gia tăng mức độ đáng tin, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ có hậu đại, ai biết được, có lẽ bọn họ phu phu chúng có người nữ giả nam chăng đâu. Lăng Vân chân nhân đem thư thu hồi tới sau, đứng lên nói, ta đã biết, có cơ hội nói sẽ tìm xem, đa tạ tiểu hữu. Ha ha. Không cần phải cảm tạ ta, có thể giúp đỡ nói ta liền rất vui vẻ. Nhìn Mạnh Vãn rời đi bóng dáng, Lăng Vân chân nhân cảm thán quả nhiên đồn đại không thể tin, hắn phía trước nghe Tịnh Đàn chùa người còn có Tần Từ Từ nói lên quá Mạnh Vãn, nói nàng ỷ vào xuất thân đại nhân cao ngạo, nhưng ở chung lúc sau mới phát hiện là rất nhiệt tâm tiểu cô nương. Từ trấn tinh các đi ra ngoài thời điểm, còn gặp vị kia mới vừa bị thu vào tông môn tông luật, Mạnh Vãn ánh mắt cũng chưa động một chút, trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua. Nàng quan sát quá người này, phát hiện hắn là một cái có nghiêm trọng tính cách khuyết tật người, ơn huệ nhỏ không ghi tạc trong lòng, nhưng ai đối hắn không tốt, sẽ hung hăng trả thù trở về. muốn giao hảo người này yêu cầu trả giá rất lớn tâm lực, còn không nhất định có thể được đến chính phản hồi. Hơn nữa Mạnh Vãn bản thân cũng không thích Tống Luật, không nghĩ chính mình nghẹn quất, cho nên nàng không tính toán đi công lược người này. Từ Hoa Thu Sinh bên kia được đến 2.500 tích phân, chính hảo hảo có thể đền bù ở U Đàm Sơn mua hồng dược hao phí, nàng hiện tại nhưng dùng tích phân lại lần nữa đạt tới 5.000. Hiện tại hệ thống kho hàng có một lọ lam dược, 4 bình hồng dược, Mỹ Nhan Đan, Mỹ Gia Đan các 3 viên, một trường, cuối cùng nhìn qua không như vậy khó coi. Lăng Vân chân nhân như vậy hảo cảm ở vững bước bay lên, có lẽ chờ hắn được đến sinh con đan sau, có hy vọng lại gia tăng 5.000 tích phân, dù sao cũng là nam chủ sao. Hôm nay là tiên giới đại bỉ cuối cùng một ngày, muốn ở phía trước 10 trung quyết ra trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tiền tam vị, không ít tông chủ đại năng cũng tới, Thương Vân kiếm phái liền tới rồi vài vị trưởng lão. Không chỉ có là coi trọng lần này thi đấu, càng quan trọng là khắp nơi đại lao ở hôm nay mới có thể tiến hành thương thảo, kỳ thật cũng liền đi cái hình thức, mỗi một lần nội dung đều không sai biệt lắm, bất quá thái độ vẫn là phải có. Thương Vân kiếm phái chúng cử có trúc cơ kỳ 2 người, kim đan kỳ 2 người. Nay đã thực chịu chú mục, nơi này chính là có không dưới 100 cái tông môn, Thương Vân kiếm phái chính mình liền ở 20 cái danh ngạch trung chiếm 4 cái, bổn phái đệ tử bên ngoài đều thẳng thắn eo, có trung vinh dự bộ dáng. Mạnh Vãn, Miêu Tỉnh cùng Úc Nhiễm mấy người đứng ở kim đan kỳ lôi đài hàng phía trước, xem đại sư huynh bọn họ rút thăm quyết định đối thủ. Đại sư huynh cùng Hạ Phong sư huynh nhưng đừng chịu đến đối phương a, Miêu Tỉnh vẻ mặt khẩn trương lẩm bẩm nói. Mạnh Vãn hai người tán đồng, bằng không cũng quá xui xẻo, bọn họ sẽ trực tiếp tổn thất rất tiền tam một cái ghế. May mắn Miêu Tình không thắp sáng miệng quạ đen kỹ năng, bọn họ trận đầu không gặp gỡ lẫn nhau, thành công thăng cấp trước năm, trong sân trừ bỏ Phong Thanh Tiêu Hạ Phong ngoại, mặt khác ba người chung, có đến từ Hợp Hoàn Tông một người nữ tu, đến từ Trấn Tinh Các một người nam tu, cùng với Tịnh Đàn Chùa một thiện pháp sư. Trong đó làm người ấn tượng sâu nhất chính là vị kia Hợp Hoàn Tông nữ tu, nhất tần nhất tiếu đều ở tản ra mị lực, khả năng cùng công pháp có quan hệ, thường xuyên nàng cười đối thủ liền sẽ lăng một cái trước mắt, đều là cao thủ. Này một cái chớp mắt chi kém đã có thể chú định thành bại. Không biết nàng cùng một thiện pháp sư đối thượng sẽ thế nào, Tịnh Đàn Chùa chú ý tứ đại giai không, hồng nhan xương khô, không biết có thể hay không bị quấy nhiều lúc nhiễm cảm khái nói. Tốt nhất tiếp theo chàng thật đem hai người bọn họ thấu cùng nhau, đừng cùng sư huynh bọn họ đối thượng. Chính là cuối cùng rút thăm, cố tình là Phong Thanh Tiêu gặp gỡ vị kia nữ tu, Hạ Phong sư huynh tắc vận may chịu đến không thiêm trực tiếp tiến vào tiền tam. Ở tu tiên giới, khí vận cũng là thực lực một loại. Giống Thiên Diễn Tông thu đồ đệ liền nhiều hạng nhất khí vận khảo sát, vận khí kém không chuẩn nhập nội môn. Trên lôi đài, hai bên đang ở chuẩn bị. Phong đạo hưu chờ lát nữa cần phải nhẹ điểm Nga, nô ra sợ đau kia nữ tu che miệng kiểu thanh nói, đang muốn oai thân mình dựa vào Phong Thanh Tiêu trên người. Lại bị né tránh, Phong Thanh Tiêu nhíu mày nhìn nàng lạnh lùng nói, đạo hưu thỉnh tự trọng. Chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu sau, Phong Thanh Tiêu lập tức rút kiếm đánh tới, kiếm thế như hồng, cho đến yếu hại, hắn thực không cao hứng. Cũng không biết sư muội có hay không nhìn đến kia một màn hiểu lầm hắn. Nha, đạo hữu hảo sinh vô tình lời nói tuy rằng mảnh mai, nhưng nữ tu tránh né động tác lại rất nhanh chóng. Hai người thế công càng thêm nhanh chóng, thực mau liền không rảnh lo nói chuyện, ngoại giới xem đến hoa cả mắt. Sư tỷ, bọn họ ai ở thượng phong A, động tác quá nhanh ta xem không rõ lắm Mạnh Vãn hỏi. Hiện tại đại sư huynh hơn một chút, bất quá kia nữ tu còn không có dùng cái kia mị hoặc cười. Miêu Tình xem đến nhìn không chớp mắt, cũng không quay đầu lại trả lời. Nôn nóng chung chỉ thấy kia nữ tu ánh mắt khẽ biến, hướng Phong Thanh Tiêu nhuẩn miệng cười, chỉ tính toán sấn hắn động tác cứng lại thời điểm một kích thủ thắng, kết quả đối phương cũng không có chịu nàng ảnh hưởng. Sao có thể? Nàng khiếp sợ chung thậm chí phản ứng tốc độ đều chậm một phách, kết quả ngược lại bị Phong Thanh Tiêu bắt lấy không đương đâm vào nội phủ, chỉ lệch khỏi quỹ đạo trái tim một chút. Thương Vân kiếm phái Phong Thanh Tiêu thắng. Phong Thanh Tiêu nghe được chính mình thắng lợi sau, đạm nhiên rút về kiếm, liền tính toán đi xuống lôi đài. Ngươi từ từ, ngươi như thế nào đối ta tươi cười không phản ứng? Đây chính là chúng ta Hợp Hoan Tông sáng tạo độc đáo công pháp, chỉ cần cảnh giới không thể so ta cao, cơ bản đều hữu hiệu nữ tu ăn mấy viên chữa thương đan dược, đứng lên truy vấn. Ngươi mới kim đan 7 tầng, mà ta 9 tầng, như thế nào sẽ vô dụng đâu? Phong Thanh Tiêu chính mình cũng không biết, hắn sắc thật trực diện đối phương tươi cười, nhưng hắn cảm thấy còn không có tiểu sư muội cười đến đẹp, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến xuất kiếm tốc độ. Bất quá lời này không cần nói cho nàng. Cho nên Phong Thanh Tiêu chỉ trả lời, ta cũng không biết. Lưu lại vị này nữ tu ở trên lôi đài lâm vào tự mình hoài nghi, cuối cùng vẫn là bị đồng môn sư huynh muội dẫn đi. Thức mau, không tới một buổi sáng thời gian, cũng đã quyết ra hai phân tiền tam, Thương Vân kiếm phái trúc cơ đệ tử tối cao dừng bước đệ tứ, bất quá kim đan kỳ đệ nhất đệ nhị đều thuộc về Thương Vân kiếm phái. Không sai, Hạ Phong khôi thủ, đại sư huynh đoạt được đệ nhị. Ngày thứ hai chính là tiên giới đại bỉ bế mạc yến, đại gia tụ tập ở trên quảng trường lớn, cùng mấy ngày nay xử hảo bạn bè nói chuyện với nhau cáo biệt. Mạnh Vạn mới vừa cùng Cơ Thị Sơn Trang các vị tiểu thư tỷ trao đổi xong đưa tin phủ, liền nhìn đến Long Bảo Bảo chủ phu nhân mang theo tiểu nhi tử Ân Minh Tuấn chiều nàng đi tới, các vị tiểu thư tỷ hướng nàng cười cười đi đến nơi khác. Vị này chính là Mạnh cô nương đi, lớn lên cũng thật xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng hảo, cùng nhà ta Minh Tuấn không sai biệt lắm. Vị này phụ nhân còn chưa đi đến trước mặt liền ồn ào khai, bên cạnh Ân Minh Tuấn ngẩng cao đầu, thần khí khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Mạnh Vãn trên mặt cười mà không nói, nhưng trong lòng lại tưởng Ân Minh Tuấn so nàng còn lớn 2 tuổi, tu vi mới trúc cơ 6 tầng, lớn lên lại không xuất chúng thậm chí lược hiện dầu mỡ, rốt cuộc nơi nào không sai biệt lắm. Quả nhiên tiếp theo câu Mạnh Vãn sẽ biết. Minh Tuấn đứa nhỏ này tu luyện nhưng nỗ lực, hắn ca đại hắn 1 tuổi, tu vi còn so Minh Tuấn thấp 1 tầng đâu. Mạnh Vãn nghe có chút đồng tình Ân Minh Kỳ, vị này mẹ kế ở nàng cái này người ngoài trước mặt đều dẫm 1 phần 1, đánh giá ở nhà càng không có bận tâm, hơn nữa chỉ kém 1 tuổi, tấm tắc. Bất quá đây là bọn họ ra sự, Mạnh Vãn cũng quản không được. Bất quá Long Bảo ở nàng nơi này ấn tượng thẳng tắp trượt xuống, liền xem phía trước đại bỉ, cũng chưa gặp được cái gì hạt giống tốt, xếp hạng hơi chút dựa trước, tuổi đều thiên đại, tuổi trẻ đệ tử đều không lắm xuất sắc, nhưng nó trước kia khả năng có thể cùng Thương Vân kiếm phái sánh vai môn phái A. Cho nên nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, tỉ như Ân Minh Kỳ là vị có 102 kỳ tài nói, Mạnh Vãn là có khuynh hướng giải trừ hôn ước. Nhớ tới vị kia Ân phu nhân lời trong lời ngoài đem nàng cùng Ân Minh Tuấn thấu cùng nhau nói, Mạnh Vãn đốn giác hết muốn ăn. Ứng phó xong này đối tự cho mình rất cao mẫu tử, Mạnh Vãn thay đổi một chỗ bãi linh tiểu bên cạnh bàn đợi, nàng rỗi tay đổ một chén rượu chậm rãi tế phẩm, rượu hương thuần hậu. Loại rượu này kêu tiên nhân say, tác dụng chậm rất lớn, sư muội chớ có mê rượu. Phong Thanh Tiêu vẫn luôn ở chú ý nàng, xem bên người nàng này sẽ không ai, mới đi tới. Ta hiểu được sư huynh, liền nếm thử hương vị thôi. Mạnh Vãn mới uống 2 khẩu, gương mặt liền đường đỏ, ánh mắt cũng sương mù mênh ngông, nàng cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đều biến chậm. Nhìn đến sư muội này rõ ràng say bộ dáng, Phong Thanh Tiêu rõ ràng mà cảm thụ được chính mình tim đập thanh âm, hắn hiện tại không những không nghĩ đem người đánh thức, còn tưởng ầm vang, không trung nứt ra rồi một đạo khe hở, mạnh mẽ hấp lực thổi quét mà đến. Còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, Phong Thanh Tiêu bản năng đem Mạnh Vãn hộ ở trong ngực, theo khu vực này mười mấy tu sĩ cùng nhau bị cuốn vào cái khe, tùy theo không gian đóng cửa. Không trung khôi phục bình tĩnh. Đó là cái gì? Mau tản ra, bên kia xuất hiện không gian cái khe. Bắt lấy hắn, ta nhìn đến chính là hắn hướng bên kia ném thứ gì, mở ra cái khe. Không cần hắn nhiều lời, chung quanh vài vị đại năng nháy mắt ra chiêu chế phục vị kia ý đồ đảo tẩu tu sĩ, các đại tông môn trưởng lão đều thuấn di lại đây, cũng bao gồm Thương Vân kiếm phái, bọn họ hai cái hạch tâm đệ tử đều bị cuốn vào, trong đó một cái vẫn là trưởng môn nữ nhi. Ngươi là, luyện khí tông đệ tử. Ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi đem lão phu đồ nhi lộng tới đi đâu vậy? Mau nói, bằng không sống xẻo ngươi. Luyện khí tông người đâu? Mau tới cấp một cái cách nói, bị cuốn vào đệ tử nhưng đều là môn phái tinh anh. Ở mọi người tra tấn hạ, vị này luyện khí tông đệ tử rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Hắn xác thật là luyện khí tông đệ tử, bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử. Hắn có cái đệ đệ tại nội môn, tư chất thực hảo, nhưng 2 năm trước đọa vào ma đạo. Ngoài ý muốn khác ma tu nơi đó cướp được 2 quả lệnh bài giống nhau đồ vật, 2 người một người một cái. Hắn đệ đệ suy đoán đây là cái gì bí cảnh chìa khóa, đưa vào linh lực kích hoạt sau, quả nhiên mở ra một chỗ không gian cái khe bị hút vào, nhưng là, hắn ở bên ngoài chờ a chờ, cũng chưa chờ đến đệ đệ ra tới. Chính mình lại không dám đi vào, liền nghĩ để cho người khác đi vào, thử xem có thể hay không thuận tiện cứu một chút hắn đệ, nhưng người bình thường ai nguyện ý đâu, vì thế liền nghĩ đến muốn khai tiên giới đại bỉ. Bên trong có rất nhiều tinh anh đệ tử, nói không chừng có thể thông qua bí cảnh. Liền tính không thông qua, bọn họ đại năng sư trưởng nhóm cũng sẽ không bỏ mặc đi, này cũng có thể thuận tiện liền ra đệ đệ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn xác thật thành công, các môn phái các trưởng lão liền ở thương nghị cứu người sự, bất quá cũng thất bại, bởi vì liền tính hắn đệ đệ ra tới, 2 người kết cục cũng sẽ không hảo đến nào đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 Đính ước Mạnh Vãn kỳ thật ở không gian cái khe mở ra thời điểm liền thanh tỉnh, nhưng kia hấp lực quá cường, căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền cùng đại sư huynh cùng nhau nháy mắt bị hút vào cái khe. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, Mạnh Vãn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng đang bị Phong Thanh Tiêu cánh tay chặt chẽ cô ở trong ngực, cũng bởi vậy không chịu cái gì thương, nhưng sư huynh phía sau lại truyền đến dày đặc mùi máu tươi, hẳn là cuốn vào thời điểm bị không gian cái khe đánh cho bị thương. Bọn họ trước mắt thân ở một mảnh phảng phất băng hà thế kỷ trong sân cốc, thiên cung âm u, nơi nơi đều trắng xóa một mảnh, những cái đó tuyết tầng trung ẩn ẩn lộ ra động thảm thực vật hài cốt thượng cũng không có một tia sinh khí. Mạnh Vãn vừa định dùng pháp quyết trừ bỏ hai người trên người tuyết động, mới bỗng nhiên phát hiện cái này trong không gian thế nhưng không có một tia linh khí. Nàng vội vàng đứng dậy thử mở ra nhận chữ vật, hô, còn hảo, nhận chữ vật có thể sử dụng. Ở không có linh khí thời điểm, tu sĩ so với người thường cũng chính là thân thể càng tốt một chút thôi, ăn, mặc, ở, đi lại cũng là yêu cầu, nếu là nhận chữ vật không thể dùng nói, hai người bọn họ mặc dù không gặp gỡ nguy hiểm, sớm muộn gì cũng muốn đói chết. Cũng không biết cùng tiến vào những người khác ở đâu. Mạnh Vãn mở ra nhận chữ vật, hướng hôn mê trùng phong thanh tiêu trong miệng tắc vài viên hồi xuân đan hồi linh đan chờ đang ăn dược. May mắn phía trước cấp mặc tử đều thoại bản thời điểm, hắn quà đáp lễ rất nhiều cao phẩm chất đan dược, cho nên bao gồm tích cốc đan hồi xuân đan các loại đan dược cũng không thiếu. Xem người còn không tỉnh, Mạnh Vãn khẽ cắn môi từ hệ thống kho hàng trung cầm một lọ hồng dược, nâng phong thanh tiêu hàm dưới uy đi vào. Hơn nữa vì che lấp hồng dược độc đáo hương vị, lại uy phong thanh tiêu uống lên một chén linh nũ. Này linh nũ vẫn là cấp tiểu bạch chuẩn bị, tuy rằng huyền linh miêu hình thể đã rất lớn, ngày thường cái gì đều có thể ăn. Nhưng bởi vì nó thường lấy ngụy trang xuất hiện, Mạnh Vãn vẫn là thói quen với uy nó linh nũ uống. Nay sẽ tiểu bạch hẳn là còn ở Thiên Sơn mỗ một chỗ rèn luyện đi, bởi vì cái này tân bí cảnh tồn tại, nàng tạm thời không có biện pháp thông qua khế ước cảm giác tiểu bạch tình huống. Thở dài, Mạnh Vãn chiều bốn phía nhìn ra xa, rốt cuộc bên trái phía trước ước 200m vị trí phát hiện một cái sơn động. Đem phong thanh tiêu đặt tại trên vai, bởi vì thân cao vấn đề, hắn chân chỉ có thể ủy khuất mà cuộn. Sớm biết rằng hẳn là ở nhẫn chữ vật phong cái phổ phổ thông thông xe đẩy tay, mà không phải các loại yêu cầu linh lực phi hành pháp khí. Phí một phen công phu, đem sơn động quét tước sạch sẽ, phóng thượng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới chăn màn gối đệm, đem người thật cẩn thận mặt chiều chăn đặt ở giường thượng, lộ ra phía sau lưng thượng đã có chút kết vảy ngang dọc đan sen điều trạng vết sẹo. Mạnh Vãn nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng xé mở miệng vết thương bên cạnh quần áo, đổ mấy bình có trị liệu hiệu quả đan dược toàn bộ đều nghiền nát chiếu vào miệng vết thương thượng. Miễn cho sư huynh sau khi tỉnh lại phát hiện miệng vết thương tốt quá nhanh. Chuẩn bị cho tốt sau, trên đầu giường lưu lại tờ giấy, Mạnh Vãn chuẩn bị đi ra sơn động đi bên ngoài nhìn xem, cũng lấy ra cùng cửa động không sai biệt lắm diện tích tủ quần áo lấp kín cửa động. Nàng tính toán đi lên chung quanh tương đối gần núi cao thượng nhìn ra xa, ven đường quả nhiên không gặp gỡ bất luận cái gì tồn tại động thực vật, nhưng thật ra này hài cốt gặp phải không ít, Mạnh Vãn có loại điểm xấu dự cảm. Mặt sau nhanh hơn bước chân, thực mau bước lên đỉnh núi, đi xuống vừa thấy chung quanh đều là trắng xóa một mảnh, tử khí trầm trầm, mong rằng không đến giới hạn, này phiến không gian quá lớn, phỏng chừng so với Hồng Nguyệt bí cảnh gấp trăm lần còn nhiều. Này! Này đến tột cùng là cái gì bí cảnh? Muốn như thế nào đi ra ngoài? Nhắm mắt, Mạnh Vãn trong lòng hiện lên nồng đậm sầu lo, nàng một lần nữa làm tốt tâm lý xây dựng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khởi mặt khác tu sĩ bóng dáng. Tuy rằng các đại tông môn chi gian ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng ở như vậy một cái quỷ dị bí cảnh vẫn là người nhiều một chút càng an toàn. Tiếc nuối chính là, có thể là bởi vì bí cảnh phạm vi quá lớn, Mạnh Vãn nước mắt đều phải tẩm ra tới, vẫn là không tìm được chẳng sợ một bóng người. Xoa xoa khô khốc đôi mắt, không có biện pháp, nàng đành phải từng bước một trở về đi. Còn chưa đi đến cửa động, đột nhiên đã bị phía trước cách đó không xa phong thanh tiêu ôm chặt. Ai, sư huynh ngươi tỉnh lạp người này ôm đến cũng thật chặt, nàng có chút hô hấp không thuận, bất quá lại không dễ rủa mặc hắn ôm. Ân phong thanh tiêu đem đầu gác ở nàng vai cổ chỗ, tiếng nói có chút thấp tháp trả lời. Mạnh Vãn cảm thấy đối phương hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, mới vừa tính toán mở miệng trở về núi Đông Sơn trong động, liền nghe. Phong thanh tiêu đột nhiên mềm nhẹ ở nàng bên tai nói, Vãn Vãn, đi Long Bảo Tử hôn tốt không? Mạnh Vãn cảm thấy nàng tim đập có chút mau, nàng vô ý thức trả lời cái gì? Đã xảy ra cái gì? Như thế nào đột nhiên đánh thẳng cầu? Nàng còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị đâu, là nàng tưởng cái kêu ý tứ sao? Này có thể hay không tiến triển quá nhanh, liên tiếp dấu chấm hỏi ở Mạnh Vãn trong óc hiện lên. Phong thanh tiêu hơi hơi buông ra một chút cánh tay, túi đầu nhìn chăm chú nàng đôi mắt chậm rãi nói, Vãn Vãn, ta thích người, cùng ân minh kỳ hôn ước giải trừ được không? Trời biết phong thanh tiêu tỉnh lại sau không thấy được Mạnh Vãn có bao nhiêu lo lắng, sợ nàng ở như vậy một cái quỷ dị bí cảnh gặp gỡ nguy hiểm, mà chính mình vô pháp kịp thời đổi tới, muốn chạy xa một chút tìm nàng, lại sợ đến lúc đó hai người bỏ lỡ, cũng chỉ có thể ở phụ cận điều tra chờ đợi. Cũng là lúc này hắn ý thức được chính mình cảm tình áp ấn không được, hắn không nghĩ chỉ là ở bên cạnh yên lặng bảo hộ nàng, tưởng chính đại quang minh đại ở Mạnh Vãn bên người, đã vô pháp tiếp thu về sau nàng sẽ cùng nam nhân khác cộng độ quãng đời còn lại, như vậy rời đi hắn tầm mắt. Cho nên hắn muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Nhìn trước mắt này đôi mắt trô sâu trong che giấu thấp thỏm bất an, Mạnh Vãn tâm lập tức yên ổn xuống dưới, nàng tưởng, nàng đối phong thanh tiêu là có hảo cảm, một khi đã như vậy, thử xem thì đã sao. Nghĩ thông suốt lúc sau, Mạnh Vãn chủ động dối tay, vòng lấy Phong Thanh Tiêu cổ, nàng hơi hơi ngẩng đầu, đối với cặp kia dần dần ập lên vui sướng đôi mắt ngượng ngùng cười, môi đỏ hé mở, hảo. Nam nhân lăng một cái trước mắt, ngay sau đó lại lần nữa gắt gao ủng nàng nhập hoài, Mạnh Vãn phối hợp phóng mềm thân thể làm hai người càng thêm phù hợp. Thật vậy chăng? Thật sự. Kia, chúng ta đây liền ở bên nhau. Phong Thanh Tiêu ở nàng bên thai xác nhận dò hỏi. Là nha, ta cũng thực thích sư huynh đối nhà mình đối tượng, Mạnh Vãn là nguyện ý cho hắn cảm giác an toàn, rốt cuộc tốt cảm tình là yêu cầu kinh doanh, hơn nữa Phong Thanh Tiêu đã cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, hảo cảm tiến độ điều xa xa dẫn đầu. Nghe xong này có chút trực tiếp lời âu yếm, đại sư huynh toàn bộ lỗ thai đều đỏ, Mạnh Vãn nghiêng đầu làm bộ lơ đãng cọ đi lên, quả nhiên năng năng. Phong Thanh Tiêu cả kinh, hắn che giấu đôi tay phủng trụ Mạnh Vãn gương mặt, không cho nàng nhìn về phía nơi khác, ngon cái mềm nhẹ cọ sắt trên mặt nàng da thịt, bình phục nội tâm nơi nào đó sao động đừng lộn xộn. Ân, ngươi vừa mới còn nói tâm duyệt ta đâu, lúc này liền động đều không cho động. Mạnh Vãn hơi bĩu môi, nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười, rõ ràng không có sinh khí. Tuy rằng biết tiểu sư muội chỉ là đang nói đùa, nhưng Phong Thanh Tiêu vẫn là nghiêm túc giải thích nói, đúng là bởi vì thích ngươi, mới không thể làm ngươi lộn xộn, ta sợ khống chế không được chính mình. Khống chế cái gì? Mạnh Vãn kéo xuống trên mặt đôi tay, nghiêng đầu nháy mắt trả lời. Nhìn tiểu sư muội hạ quyết tâm trêu chọc hắn ánh mắt, Phong Thanh Tiêu quyết định không đành lòng, hắn phải cho cái này cô gái nhỏ một chút giáo huấn, phải biết rằng nam tu ở trước mặt người mình thích tự chủ đều không cường. Ân. Ngô Ngô Mạnh Vãn trợn tròn mắt nhìn đột nhiên cường thế xâm nhập nam nhân, nguyên lai sư huynh như vậy chủ động sao, nàng còn tưởng rằng muốn liêu đã lâu mới có thể đưa ra nụ hôn đầu tiên đâu. Nói, nàng phía trước căn bản chưa kịp yêu đương liền xuyên, mắt thèm sư huynh mị sắc rất lâu rồi, cảm giác này còn khá tốt, khó trách mọi người đều muốn cái đối tượng đâu. Phong Thanh Tiêu nhìn trước mắt mở đôi mắt, có chút thẹn thùng, vì thế vươn một bàn tay cho nàng khép lại. Nữ hài môi bộ mềm mại, so với hắn tưởng tượng còn muốn nột. Đại khái nam nhân phương diện này đều thiên phú dị bẩm đi, rõ ràng hắn không có kinh nghiệm, nhưng vừa tiếp xúc với đối phương, liền biết nên như thế nào đi nhấm nháp nữ hải trong miệng điểm mỹ. Chờ sư muội hô hấp không thuận khi bung ra một hồi, liền lại đem người cô ở trong ngực hôn lấy, cảm thấy trong lòng ngực càng thêm mềm mại thân mình, Phong Thanh Tiêu mới cảm thấy chính mình đầy ngập vui sướng rơi xuống thật chỗ. Quả nhiên thân thể tiếp xúc là sử tình lữ cảm tình thăng ôn nhanh nhất phương thức, tiếp xong hôn sau, hành vi cử chỉ tự nhiên mà vậy trở nên thân cận lên. Hai người nắm tay đi vào trong sân động. Nhìn trên mặt đất nàng lúc đi lưu lại tờ giấy, Mạnh Vãn nói, không phải nói ngươi ở trong động chờ ta sao, ngươi miệng vết thương hảo không, làm ta nhìn một cái. Phong Thanh Tiêu đi lên trước đem tờ giấy nhặt lên tới, ôn thanh nói, ta lúc ấy quá sốt ruột, này bí cảnh không có linh khí, ta sợ ngươi gặp gỡ cái gì ứng phó không được phiền toái. Miệng vết thương đã hảo, ít nhiều ngươi dùng như vậy nhiều đan dược. Nói hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vén lên quần áo. Quả nhiên phía sau lưng thượng liền vết sẹo đều không có, bóng loáng một mảnh, hơn nữa đường cong thực mỹ, tràn ngập lực lượng cảm. Mạnh Vãn vừa định duỗi tay xúc đi lên, nam nhân đã một lần nữa kéo lên xiêm y, nàng ho khan một tiếng, làm bộ sửa sang lại chính mình vật trang sức trên tóc. Phong Thanh Tiêu xoay người nghi hoặc mặt, ân. Mạnh Vãn vô tội nhìn lại, nàng cảm thấy vẫn là về sau lại cho hắn biết chính mình đạo lữ mắt thèm hắn thân mình đi, vì thế chủ động nói lên phía trước phát hiện nói sang chuyện khác. Này phiến không gian tử khí trầm trầm ta cũng phát hiện, cự chúng ta cửa động cách đó không xa liền có một cái nào đó động vật không xương, thoạt nhìn đã chết không dưới 100 năm. Đúng vậy, hơn nữa ta vừa mới đứng ở phía đông nam hướng kia tòa sân thượng, tìm nửa ngày lại cũng chưa phát hiện cùng nhau mặt khác tu sĩ. Khu vực này thực quảng, nộ không thượng cũng bình thường, không có việc gì, có nhẫn chữ vật ở bọn họ hẳn là đều có thể tồn tại. Chính là cái này bí cảnh muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Đại bộ phận bí cảnh đến thời gian sẽ tự động đóng cửa đem người đưa ra đi, có chút truyền thừa bí cảnh là tìm được truyền nhân liền đóng cửa, còn có chút là cần thiết ở bí cảnh tìm được tương ứng tín vật mới có thể truyền tống đi ra ngoài. Phong Thanh Tiêu tiếp theo phân tích, đệ nhất loại không cần lo lắng, đệ nhị đệ tam đều yêu cầu ở bí cảnh thăm dò, cho nên lúc sau chúng ta trước tiên ở chung quanh quen thuộc quen thuộc. Lại an ủi tiểu sư muội, tìm không thấy cũng không có gì, lần này bị cuốn vào tu sĩ không ít, ngoại giới phòng trừng cũng sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Sư tôn lần này khẳng định cũng sẽ lại đây. Mạnh Vãn hiện tại lúc này kỳ thật liền không quá lo lắng, còn có tâm tư phát triển một đoạn cảm tình, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, ở lấy Bạch Liễm vì vai chính thoại bản chung, đã từng nhắc tới quá cùng loại sự kiện. Đại khái cốt truyện chính là, có cái nữ xứng, trào phúng nữ chủ sinh hoạt cá nhân mê loạn, nữ chủ còn chưa trả thù trở về, cái này nữ xứng liền xui xẻo bị cuốn vào không gian cái khe, đại gia sôi nổi trào phúng nữ xứng tự làm bậy không thể sống. lúc sau nữ xứng gia tộc cấp nữ chủ nhận lỗi nói tẫn lời hay mới làm Bạch Liễm nhà ra làm khi đó hậu cung trung mạnh nhất người, Mạnh Vãn nàng cha hỗ trợ cứu người, cuối cùng cùng các vị đại năng cùng nhau cũng xác thật đem người cứu ra. Mạnh Vãn cảm thấy lúc này chính mình đều vào được, nàng cha khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên sinh mệnh vẫn là có bảo đảm. Lần này trải qua cũng nhắc nhở Mạnh Vãn, tuy rằng nguyên cốt chuyện bị nàng băng thân mụ đều không quen biết, nhưng có thời gian hay là nên sửa sang lại một chút khả năng hữu dụng manh mối, miễn cho giống lần này giống nhau không hề phòng bị. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 tặng lễ. Cái này bí cảnh thời tiết vẫn luôn âm u, cũng phân biệt không ra thời gian, bằng cảm giác vào lúc chẳng vạng, hai người bọn họ chuẩn bị làm cơm chiều ăn. Vốn dĩ tích cốc đan càng phương tiện một chút, nhưng bởi vì nhẫn chữ vật khó giữ được tiền, Mạnh Vãn tồn tại bên trong đồ ăn thịt này đó phải cho chúng nó tiêu hao xong, bằng không lúc sau liền không thể ăn. Hai người song song ngồi ở cửa động, Từ Phong Thanh Tiêu phụ trách nấu cơm, ở như vậy một cái không thể dùng thuật pháp địa phương. May mắn lúc ấy Mạnh Vãn tuyển mua nồi chén gáo buồn này đó bộ đồ ăn thời điểm lão bản cấp đắp không ít đá lấy lửa, mới không đến nồi ăn món ăn lạnh. Phải biết rằng nơi này ướt lánh lại không có ánh mặt trời, đánh lửa đều không được. Nhìn Phong Thanh Tiêu động tác có chút mới lạ bộ dáng, Mạnh Vãn ở bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở, cái kia hương liệu trước bỏ vào đi. Từ từ, rau dưa cuối cùng phóng. Mạnh Vãn nhưng thật ra sẽ nấu cơm, nhưng chủ nghệ cũng liền giống nhau, rốt cuộc nàng ở hiện đại cũng là một người trụ lại tương đối vội. Chấp vá có thể ăn là được, bất quá nếu đối tượng tưởng biểu hiện chính mình, đương nhiên phải cho hắn cơ hội, lại còn có muốn nhiều hơn cổ vũ. Sư huynh không có tới đến Thương Vân kiếm phái phía trước, gia cảnh hẳn là thực hảo đi. Mạnh Vãn ngồi ở một bên chống cằm xem hắn bận việc, tò mò hỏi. Rốt cuộc đem nguyên liệu nấu ăn ấn trình tự bỏ vào trong nồi, đem cái nắp đắp lên, Phong Thanh Tiêu thở phào khẩu khí, ân, Phong gia ở địa phương cũng coi như là thế gia đại tộc đi. Kia. Sư Minh có nghĩ tới trở về nhìn xem sao, giống như mặc kệ là trong trí nhớ vẫn là nàng xuyên qua tới nay, cũng chưa gặp qua sư huynh hồi quá ra, tựa hồ cũng không người trong nhà tới xem qua. Phong Thanh Tiêu trầm mặc một hồi, động động ngồi lâu rồi hai chân, chậm rãi mở miệng, vạn vạn biết ta lúc ấy là như thế nào bị sư tôn nhận lấy sao. Nghe nói là cha ta xuống núi khi phát hiện sư huynh thiên phú mới mang về tới thu làm đệ tử. Không được đầy đủ là, ở rất nhiều thế gia đại tộc trung. Bọn họ bản thân sinh hoạt liền rất giàu có xa xỉ, cho nên cũng không quá nguyện ý rời nhà đi tu tiên chịu khổ. Lúc ấy sư tôn phát hiện ta thiên phú sau, ta vốn dĩ cũng là không tính toán cùng hắn đi. Khi đó ta đã 12, làm đích trưởng tử, đã bắt đầu tham dự chính sự. Nghe thế, Mạnh Vãn trực giác kế tiếp có trọng liêu, nàng nghiêng đi thân nhìn Phong Thanh Tiêu nói, sư huynh nếu là không nghĩ liền không nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Không có việc gì, đã qua đi. Phong Thanh Tiêu nhìn lại nàng cười đến thản nhiên. Vốn dĩ việc này nhân ta không muốn còn chưa tính, nhưng ông nội của ta cũng chính là Phong gia gia chủ không biết từ nào nghe nói, tu tiên giới có gia tăng thọ mệnh đang dược, không cần rời nhà, không cần khổ tu, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Liên bức bách ta đồng ý việc này, cũng hướng sư tôn thảo muốn đan dược, thậm chí lấy ta mẫu thân cùng ấu đệ làm mái tử. Nghe mẫu thân khuyên bảo hơn nữa ấu đệ kêu khóc, ta đáp ứng rồi, sư tôn cũng để lại một ít chân quý đan dược. Tuy rằng làm không được kéo dài tuổi thọ, nhưng xác thật đối thân thể có chỗ lợi. Nhưng là, cùng sư tôn rời đi sau, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chuyện quan trọng không có giao tiếp rõ ràng, vì thế phản hồi trong nhà, thế nhưng ngoài ý muốn biết được này hết thảy đều là bọn họ thông đồng tốt, mẫu thân của ta đệ đệ căn bản là không phải bị bắt, thậm chí đệ đệ còn cảm thấy không có ta hắn là có thể trở thành người thừa kế. Phong Thanh Tiêu khẽ động khỏe miệng lộ ra một cái cười. Lần đó lúc sau ta vẫn luôn không có trở về quá, cũng may bên kia còn tính thức thời, nghe nói ta ở Thương Vân kiếm phái sự tích, sợ ta trả thù. Cũng không có tới dây dưa quá. Mạnh Vãn nghe xong có chút xúc động, nay còn không phải là dùng mấy bình đan dược bán hài tử sao? Nàng đứng dậy đi đến Phong Thanh Tiêu phía sau vây quanh được hắn, đem mặt dựa vào phía sau lưng thượng cọ cọ, nói: "Chúng ta về sau cũng không đi xem bọn họ, Phong gia những người đó không xứng." Mạnh Vãn tính toán sau khi rời khỏi đây hỏi thăm Phong gia hiện giờ tình huống, nếu là xuống dốc liền tính, nếu là, liền cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. "Hảo." Bọn họ đã không quan trọng. Phong Thanh Tiêu nắm lấy Mạnh Vãn rũ xuống tới tay, đem người kéo đến trong lòng ngực ngồi, ở nàng bên thai dùng khí vừa nói, về sau Vãn Vãn mới là người nhà của ta. Mạnh Vãn xoa xoa lỗ thai, nam nhân hô hấp phất quá, này, này cũng quá phạm quy. Nàng nghiêm trọng hoài nghi đại sư huynh cố ý bán thảm tới liêu nàng. Sau khi ăn xong, bên ngoài đã đen, xem ra bí cảnh chung cũng phân ban ngày đêm tối. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ngày mai còn có dậy sớm đi ra ngoài thăm dò bí cảnh. Buổi tối vẫn là yêu cầu sung túc nghỉ ngơi, rốt cuộc này sẽ bọn họ trừ bỏ thân thể tố chất tốt hơn, cùng người thường giống nhau yêu cầu giấc ngủ. Hai người hợp lực đem nổi chén dùng bên ngoài tuyết thủy lau một lần, lại nói hội thoại, Mạnh Vãn dần dần cảm thấy có buồn ngủ đánh úp lại. Phong Thanh Tiêu đứng dậy đem người ôm đến bên trong giường lớn, thượng, nhân tiện đem chăn đắp lên ngủ đi, ta tới gác đêm. Nhìn dựa ngồi ở mép giường đại sư huynh, Mạnh Vãn vươn tay kéo kéo hắn quần áo, chúng ta thay phiên gác đêm đi, nửa đêm về sáng ngươi muốn kêu ta. Phong Thanh Tiêu, ta không cho nói không cần, ngày mai chính là muốn đi ra ngoài, nghỉ ngơi không hảo như thế nào có tinh lực tìm manh mối. Phong Thanh Tiêu nuốt xuống câu chuyện, đem tay nàng một lần nữa bỏ vào chăn, cười nói, hảo, nghe ngươi. Cảm giác ta hiện tại thân thể tố chất không cái chăn cũng không quan hệ. Cái cũng không ngại ngại không phải. Hảo đi nói nói Mạnh Vãn giọng nói tiềm lược. Nghe tiểu sư muội bằng phẳng xuống dưới hô hấp, Phong Thanh Tiêu đem cây đèn đắp lên, chúc cơ lúc sau tu sĩ đôi mắt phổ biến có thể đem coi, nhưng có quang thời điểm, có thể mang cho nhân tâm linh thượng cảm giác an toàn. Phong Thanh Tiêu ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở sư muội trên mặt. Cảm giác chỉnh trái tim đều bị điển tràn đầy, hắn cảm thấy hắn khả năng có chút lý giải vị kia hoa thu sinh hành sự. Ở còn có một canh giờ hừng đông thời điểm, mới đem Mạnh Vãn đánh thức. Ở cái này thuần trắng trong thế giới, hai bóng người càng đi càng gần, bọn họ ở bí cảnh đã đãi ba ngày, nhưng cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, phảng phất trên thế giới chỉ có bọn họ hai người kia. Sư Minh, ngươi tới xem, phía trước hình như là băng hồ. Mạnh Vãn chỉ vào phía trước kia một tảng lớn chân nhắn mặt băng nói. Sắc thật là hồ. Này lớp băng còn rất hậu. Phong Thanh Tiêu cầm kiếm đi xuống trọc, cũng chưa chạm được phía dưới thủy, hắn xoay người nhìn về phía Mạnh Vãn, lại thấy nàng đang ở chơi băng, đem khối băng tức thành dày. Vãn Vãn, đang làm cái gì? Mạnh Vãn không trực tiếp đáp, quay đầu nhìn hắn nói, sư huynh muốn nhìn ta khiêu vũ sao, nói ý bảo trên tay dày trượt băng, dùng cái này nhảy. Phong Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, muốn nhìn, có thể chứ? Đương nhiên. Mạnh Vãn mặc vào tự chế trượt băng dày. Thử xem chân cảm, cũng không tệ lắm, nàng thí trượt vài cái, tìm được cảm giác sau hoạt đến chính giữa hồ phất tay ý bảo, sư minh, ta muốn bắt đầu rồi Nga. Nàng hôm nay ăn mặc váy áo là màu lam nhạt, ở tuyết sắc mặt băng thượng xoay tròn, nhảy lên, phảng phất một giọt giọt nước ở mặt nước tự do tự tại hoạt động. Mạnh Vãn cũng không có học tập quá khiêu vũ, nhưng là bản thân cân bằng năng lực cường, hơn nữa thân thể này mềm dẻo tính thật tốt, có thể chống đỡ nàng làm rất nhiều giãn ra dáng người, mỗi cái động tác liên tiếp chỗ đều xử lý gai đúng chỗ ngứa. Xoay tròn nhảy lên rằng có vẻ thập phần tơ lụa viên mãn. Phong Thanh Tiêu tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, cùng cặp kia mỉm cười đôi mắt thỉnh thoảng đối diện, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có thể như thế huyền chuyển nhẹ nhàng linh động vũ đạo, càng quan trọng là khiêu vũ người trong mắt tràn đầy hắn. Khi thì tại chỗ chuyển bước, khi thì kinh hồng nhảy, làn váy du dương, rơi xuống đất tuyệt đẹp hàm tiếp lưu sướng, nhìn Mạnh Vãn huyền chuyển dáng người, có chút chấn động, lại có chút cảm động, hắn biết sư muội nghe xong hắn không bao lâu tao ngộ. Vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hống nàng vui vẻ. Cái này làm cho thường xuyên đảm đương đi hống người đại gia trưởng nhân vật Phong Thanh Tiêu rất là xúc động. Hắn tưởng, có thể có được sư muội như vậy đạo lữ thật sự thực may mắn. May mắn ngày đó dũng cảm bán ra bước đầu tiên, không có sai quá thật tốt. Nhìn sư muội dần dần thả chậm động tác, Phong Thanh Tiêu có chút chưa đã thèm. Rốt cuộc này không chỉ là một hồi vũ đạo, vẫn là bọn họ cảm tình thể hiện. Bên này Mạnh Vãn cũng không biết đại sư huynh tiến hành rồi một phen chính mình như thế nào chi kỷ não bổ. Nàng chỉ là đơn giản tưởng ở đối tượng trước mặt biểu hiện chính mình mà thôi. Mạnh Vãn dần dần thả chậm chính mình tốc độ, trượt đến Phong Thanh Tiêu trước mặt. Nàng đôi tay dao nắm bối ở sau người, thân mình trước huynh, hơi mang xuyên tức nói, sư minh, mau xem đây là ta tặng cho người lễ vật. Phong Thanh Tiêu theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt băng thượng xuất hiện một cái dùng vụn băng đua thành tâm hình, tâm nhọn nhọn chính chỉ vào chính mình. Thế nào, thích không? Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tưởng chỉnh điểm lãng mạn đâu. Mạnh Vãn lộ ra chờ mong ánh mắt. Thực thích, cảm ơn Vãn Vãn. Phong Thanh Tiêu nhịn không được đem người ôm lấy, tay phải nhẹ nhàng cọ sát xuống tay tâm chạm được sợi tóc, túi đầu chống lại cái chán, làm nàng có thể rõ ràng mà nhìn ra chính mình trong mắt cảm động. Nói nhịn không được nhẹ nhàng hôn hạ Mạnh Vãn giữa chán, lại nói tiếp ta còn không có đưa người thứ gì đâu. Nếu không đem ta chính mình tặng cho ngươi đi, về sau đều nghe ngươi được không? Người này rõ ràng đem ngày thường những cái đó lớn nhỏ lễ vật đã quên, bất quá Mạnh Vãn mới sẽ không nhắc nhở hắn. Cái gì đều có thể nghe ta sao? Phong Thanh Tiêu suy tư hạ, vẫn là nói, nếu không vi nguyên tắc dưới tình huống. Lại bổ sung nói ngô, nhiều nhất có thể vi phạm một lần. Không biết vì cái gì, nghe loại này nghiêm cẩn một chút hứa hẹn, so nghe được cái loại này ba hoa trích trẻ lời ô yếm còn muốn cho nàng tâm động. Ta đây phía trước làm ngươi sớm chút đều ta lên gác đêm ngươi đều không nghe Mạnh Vãn đoán trách nhìn hắn. Ta đây tưởng đối với ngươi hảo sao, làm ngươi sư huynh cùng bạn lữ, ở không ảnh hưởng tình thế dưới tình huống. Có thể vì ngươi làm chút cái gì ta sẽ thật cao hứng, Phong Thanh Tiêu nghiêm túc giải thích nói. Mạnh Vãn nhìn hắn cười đến cao hứng, không đang nói chuyện, chỉ dựa sát vào nhau tiến đối phương trong lòng ngực, dưới chân là vụn băng vòng lên tâm, giờ này khắc này, tuy rằng không chung vẫn như cũ xám xịt, nhưng hai người mạc danh cảm thấy này trái tim lấp lánh tỏa sáng. Ngày này, Mạnh Vãn hai người đứng ở một chỗ dưới vực sâu biên, tựa hồ phát hiện cái gì. Sư huynh cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Từ từ tới, không cần cấp. Mạnh Vãn lo lắng để phòng ngửa đầu nhìn đang ở trên vách núi đá leo lên Phong Thanh Tiêu. Bọn họ mục tiêu là sinh trưởng ở huyền nhai trung phía trên cái khe chung một gốc cây cây xanh. Này mạt màu xanh lục là Mạnh Vãn trong lúc vô tình nhìn đến, ở kết đầy băng tuyết trên vách núi, này mạt lục chung quanh nửa thước tả hữu lại hiển lộ ra vách núi bản thân hôi, này rõ ràng không bình thường. Vì phòng ngừa này cây thực vật bộ dễ bị phá hư, Phong Thanh Tiêu thật cẩn thận đem nó chung quanh vùng đất lạnh đều tạc ra tới, sau đó một tay nâng nó, một tay bắt lấy đột ra tới hòn đá bạn mánh liệt tuyết tầng đi xuống. Thế nào? Sư huynh trên người có hay không chảy ra? Không có việc gì, đến xem này cây thảo bọn họ thoáng rời xa đáy vực, sợ tuyết tầng không xong nện xuống tới. Mạnh Vãn để sát vào tế xem, này không biết tên thực vật liền hai cái hình trứng phiến lá, lá cây thực đầy đạn, bộ rễ rất nhiều, rậm rạp bao vây lấy hòn đất, muốn nói có cái gì đặc biệt, đại khái chính là nhìn nó cảm giác thực thoải mái. Ngươi cũng cảm thấy thực thoải mái đúng không? Hơn nữa càng xem càng cảm thấy nó lớn lên đẹp Phong Thanh Tiêu phụ họa. Trước dương đi, nói không chừng là điều manh mối. Ân, cho ngươi, ôm nó có thể làm nhân tâm tình biến hảo Phong Thanh Tiêu đưa qua đi. Mạnh Vãn vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái tinh mỹ. Chén, rốt cuộc nàng không mang bình hoa linh tinh vật chứa, chén nhưng thật ra mua không ít, bởi vì nàng phát hiện những cái đó chén tạo hình đều rất đẹp, cho nên bọn họ liền tính không rửa chén, hai người cũng có dùng. Đêm này cây thực vật tài tiến trong chén, hai người tiếp tục xuất phát. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 Tân Ngoại Quải Bí cảnh ngày thứ 9 Vãn. Mạnh Vãn ở một cái tân tìm được trong sơn động tắm gội, Phong Thanh Tiêu thì tại ngoài động thủ. Nàng ngâm mình ở thau tắm có ích tay khẽ bên cạnh kia viên tiểu cây xanh lá cây, xem lâu rồi thật sự cảm thấy này cây thảo mi thanh mục tú, hơn nữa nó vẫn luôn không có muốn sinh trưởng bộ dáng, trước mắt vẫn là vẫn duy trì nguyên lai lớn nhỏ. Đột nhiên, Mạnh Vãn dường như cảm giác được một tia linh khí. Là ảo giác sao? Mạnh Vãn ngồi dậy nghi hoặc nhìn chằm chằm này cây thảo. Vừa rồi hình như là từ cái này phương hướng cảm thấy linh khí, nàng dùng con dấu chọc phiến lá lẩm bẩm tự nói, là ngươi sao, rất có khả năng đi, ngươi khẳng định không phải tầm thường thực vật đúng không? Mạnh Vãn nghĩ đến bọn họ nhiều như vậy thiên cũng chưa gặp được quá khác sinh mệnh thể, này duy nhất một viên nói không chừng có cái gì che giấu giả thiết đâu, hiện tại hiển lộ không ra có thể là dinh dưỡng không đủ. Rốt cuộc này bí cảnh sắc thật không phải cái gì hảo địa phương. Nàng trầm tư hạ. Khẽ cắn môi từ hệ thống kho hàng lấy một lọ hồng dược cùng một lọ lam dược, cắt tới rồi một nửa tới ở nó hệ dễ. Tuy rằng nàng có 5.000 tả hữu nhưng dùng tích phân, nhưng còn xa xa không đến có thể lãng phí nông nỗi, cấp này cây thảo dùng nói không chừng sẽ nem đá trên sông, cho nên trước đảo một nửa nhìn xem. Hồng dược mới vừa tiếp xúc bộ rễ đã bị khóa lại, thực mau hấp thu sạch sẽ, Mạnh Vãn chờ mong nhìn nó, muốn nhìn ra nó cùng phía trước so sánh với có hay không cái gì biến hóa. Ngộng tưởng vẫn là phải có. Nói không chừng nó lúc sau có thể phê lượng chế tạo linh khí đâu, có linh khí hết thể đều hảo thuyết. Ai ngờ, nàng xem xét nửa ngày, theo tắm thủy đều lạnh, vẫn là không thấy ra biến hóa, Mạnh Vãn thở dài, đau lòng chính mình tích phân, lau khô thủy bước ra tới. Một hồi liền phải ngủ, tuyển kiện áo ngủ là được, Mạnh Vãn tâm cơ tuyển một kiện hơi hiện tu thân thuần trắng sắc quần áo mặc ở trên người, mới đối đại sư huynh nói, sư huynh, ta hảo. Phong Thanh Tiêu vừa tiến đến liền nhìn đến ở hơi nước lượn lờ trung tóc ướt tô y y bóng dáng. Mạnh Vãn hơi hơi nghiêng người đang ở sát tóc, này một động tác khiến cho vòng eo đường còn càng hiện tuyệt đẹp. Hắn cảm thấy tim đập còn chờ nhanh hơn, vội vàng thấp hèn lông mi, không dám lại xem. Sư Minh. Mạnh Vãn thực vừa lòng Phong Thanh Tiêu phản ứng, nhưng trên mặt vẫn là vô tội mà nhìn hắn, ngươi đứng ở kia làm gì? Khu, không có gì, ngươi mau đem đầu tóc lau khô, bằng không ngày mai lên nói không chừng đau đầu. Biết rồi. Ngươi đem ta làm ra. Ngươi là cái gì? Mạnh Vãn nhìn trước mặt quen thuộc hai mảnh lá cây hỏi. Nàng tinh tường nhớ rõ chính mình đang ngủ, mà này hiển nhiên không phải đang nằm mơ, nàng không thể hiểu được mà đi tới một cái thuần trắng tiểu không gian, nơi này trừ bỏ chính mình cũng chỉ có kia viên thảo. Kia viên thảo vui sướng lay động phiến lá, đồng thời Mạnh Vãn trong đầu vang lên có chút non nớt thanh tuyến trả lời nàng mặt sau một vấn đề. Ta là Cảnh Linh. Này phương bí cảnh ra đời Linh. Mạnh Vãn suy đoán nói. Là đắt cảm giác có thể từ này phiến lá thượng cảm nhận được đắc ý. Cảm xúc. Ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Nàng ôm cánh tay đứng ở phía trước bất động, tâm thái hơi hơi thả lỏng, kỳ thật nàng đối cảm xúc cảm giác tương đối mẫn cảm, từ cái này Cảnh Linh trên người cũng không cảm giác được các ý. nó không đáp, phảng phất chắc chắn dụ hoặc nói, ngươi có nghĩ đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi nha. Mạnh Vãn nhướng mày, từ biết nàng cha có năng lực cứu nàng đi ra ngoài, nàng liền không nóng nảy đi ra ngoài, bất quá vẫn là phối hợp nói, tưởng à, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Kia hai mảnh lá cây linh hoạt cho nhau xoa xoa, tràn ngập một loại nhân loại xoa ngón tay đòi tiền khí chàng, liền cái kia ngươi phía trước cho ta hai loại dinh dưỡng dịch, lại từng người tới 100 bình là được. Mạnh Vãn chịu chịu khoe miệng, dứt khoát lưu loát xoay người, nga, không cần, ngươi đã là cảnh linh, hẳn là có thể nhìn đến bí cảnh ngoại có tu sĩ ở cứu chúng ta đi, ta tin tưởng không cần ngươi, ta cũng có thể đi ra ngoài. Ai, không phải, như vậy nhiều chậm a. Hai cái lá con nỗ lực đi phía trước rồi, phảng phất muốn đi bắt nàng, kia cái gì, ngươi muốn luyến tiếp, chúng ta có thể lại thương lượng một số sao. Xem ra lão cha bọn họ quả nhiên đã ở, Mạnh Vãn lặng lẽ nhếch lên khóe môi. Trong trình biểu tình sau, nàng chuyển qua tới đối mặt cảnh linh đạo, ta có thể hai loại dinh dưỡng dịch cắt cho ngươi năm bình, bất quá đưa chúng ta đi ra ngoài cái này ta cảm thấy không đủ, rốt cuộc ta lại chờ mấy ngày cũng có thể ra đi, ngươi có hay không những thứ khác tới làm trao đổi. Nếu là một cái bí cảnh linh, Mạnh Vãn cảm thấy hẳn là có chút thứ tốt, nếu là không có cũng không cái gọi là, mạnh sĩ nghiệp ra vãn thói quen với đẩy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền. Lá cây hướng lên trên uốn lượn, làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng. Một lát sau đối Mạnh Vãn nói, ta có thể cho ngươi thêm một cái lực tương tác chúc phúc, cái này rất khó đến, mỗi cái cảnh linh đều chỉ có một lần chúc phúc cơ hội, ngươi cho ta các 20 bình hơn nữa trên người của ngươi cái kêu bí cảnh trung tâm, ta liền cho ngươi. Lực tương tác. Chúng ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi thực thoải mái, cảm thấy ngươi đẹp, chính là bởi vì lực tương tác sao Mạnh Vãn có chút ý động, cũng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nàng cùng đại sư huynh đều cho rằng này thảo thuận mắt. Là nha, bất quá cũng có ta bản thân liền đẹp nguyên nhân đi. Mạnh Vãn nhìn nó không phụ họa, nói, bí cảnh trung tâm lại là cái gì nàng trừ bỏ nơi này, liền đi qua Hồng Nguyệt bí cảnh, chẳng lẽ, là này buồn vui mừng quyết sao? Đúng rồi, dù sao ngươi cũng không cần, không bằng làm ta dung nó. Nàng không đáp hỏi tiếp nói, có cái kia chúc phúc, có phải hay không tất cả mọi người sẽ thích ta, liền cùng loại với mạ gì sở quan hoàn. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta chính mình đều làm không được, bằng không ngươi còn sẽ cùng ta tại đây có kẻ mặc cả sao, cái này chúc phúc tác dụng sao? Làm tư duy đơn giản động thực vật thích người không thành vấn đề. Kia có trí tuệ đâu, thì như nói nhân loại. Cái này, đại khái chính là ấn tượng đầu tiên hảo một chút đi, bất quá nếu ngươi làm không tốt sự, cũng giống nhau sẽ chán ghét ngươi. Nàng vừa rồi còn tưởng, có này quang hoàn đạt được hảo cảm độ có phải hay không liền sẽ thực dễ dàng, kết quả, kia này cũng không nhiều lắm tác dụng đi. Như thế nào đã không có, ta cái này chúc phúc chính là bám vào ở linh hồn thượng, ngươi chuyển thế lúc sau cũng là hữu dụng. Chỉ cần ngươi không phải làm cái gì chuyện xấu triệt tiêu nó. Nói như vậy xác thật còn rất hữu dụng, nói không chừng nàng về sau xuyên qua ở động thực vật viên công tác, này công trạng khẳng định lợi hại, hảo đi, cái này có thể trao đổi. Ngươi đem chúc phúc cho ta, nhân tiện phong chúng ta đi ra ngoài, ta đem trung tâm cùng với các 10 bình dinh dưỡng dịch cho ngươi, cứ như vậy, ái đổi không đổi Mạnh Vãn thái độ kiên định nói. 10 bình nói, cũng không sai biệt lắm đủ, cảnh linh nói, hảo đi, thành giao. Chúng ta hiện tại trao đổi đi cảnh linh ngự khí chờ mong. Trước đi ra ngoài rồi nói sau, ngốc lâu rồi sư huynh sẽ phát hiện, tuy rằng cái này sơn động trọng đại, phong thanh tiêu ở ngoài động thủ, khó bảo toàn hắn sẽ không đột nhiên tiến vào. Ngươi nếu là lo lắng cái này kia không cần thiết, ta là đem ngươi linh thể kéo vào ta lĩnh vực, chúng ta trước đem chúc phúc cùng trung tâm thay đổi, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi lại đem dinh dưỡng dịch cho ta cảnh linh không biết hồng dược lam dược là từ hệ thống chung lấy ra tới, chính là linh thể trạng thái cũng có thể lấy. Còn tưởng rằng là ở nhẫn chữ vật trang. Mạnh Vãn không có giải thích, đồng ý cái này rõ ràng đối nàng có lợi đề nghị. Giao tiếp xong sau, Mạnh Vãn tò mò hỏi, cái này bí cảnh là vì cái gì trở thành như vậy, liền, không có linh khí còn tử khí trầm trầm. Cảnh linh hẳn là cũng đã lâu không cùng người trò chuyện qua, chậm rãi cấp Mạnh Vãn giải thích. Tựa như bí cảnh chung có cơ hội ra đời cảnh linh giống nhau, chúng ta cái này tu tiên giới nào đó ý nghĩa thượng cũng là có ý thức, ở mấy chục vạn năm trước. Cái này ý thức liền quyết định thay đổi chính mình hướng đi, không đi nữa tu tiên lộ, sửa vì càng coi trọng nhân tộc bình thường. Vì thế tu tiên giới chậm rãi liền không thể phi thăng, tối cao cũng liền đến hóa thần kỳ, về sau còn sẽ càng thấp, chúng ta này đó bí cảnh cũng bị bách lâm vào ngủ say. Mạnh Vãn bừng tỉnh, thì ra là thế, xem ra chúng ta thật sự không thể phi thăng A. Vậy ngươi lúc sau cũng sẽ ngủ say ở chỗ này sao, nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Cảnh linh là cây lắc lắc nói. Cảnh linh là không rời đi chính mình sinh ra bí cảnh, vốn là muốn ở ngủ say chung dần dần tiêu vong, bất quá, ngươi cái này dinh dưỡng dịch ngoài ý muốn rất hữu dụng, tạo ý thức thể như là bị cố hóa, có thể tồn tại đã lâu, có lẽ một ngày nào đó ta tỉnh lại phát hiện thế giới thích hợp ta tồn tại, liền sẽ đạt được tân sinh đi. Ta không hỏi ngươi đây là từ đâu ra, nhưng ngươi tốt nhất không cần nói cho những người khác, loại này chất lỏng giá trị quá lớn, sẽ làm người điên cuồng, chất lỏng kia có thể cố hóa ta ý thức thể, làm ta có thể sinh ra càng nhiều linh khí. Nếu không phải ta quá thiện lương, đều tưởng đem ngươi vây ở chỗ này không cho ngươi đi rồi. Nghe ra Cảnh Linh ra vẻ đe dọa trong giọng nói quan tâm. Mạnh Vãn không cấm cười nói, ta đây cảm ơn ngươi, ngươi này cây thảo thật sự rất thiện lương. Bằng không nàng khi đó hẳn là liền phải lựa chọn tiêu hao tích phân rời đi này một cái thế giới. Nói không phải thảo, ta là Cảnh Linh, ngươi biết bí cảnh chung có thể ra đời Cảnh Linh phi thường thiếu sao, ta chính là thực tôn quý. Đã biết, đúng rồi ngươi vãn mấy ngày lại đem chúng ta tiễn đi đi, liền ở những cái đó tu sĩ công kích thời điểm đem chúng ta thả ra đi như thế nào. Làm gì, luyến tiếc ta a? Nhìn kia hai mảnh khoe khoang tiểu lá xanh, Mạnh Vãn đỡ chán, đúng vậy, luyến tiếc ngươi, nhiều bồi bồi ngươi còn không tốt. Ừ, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là sợ bị người hoài nghi mà thôi, lá cây bày ra chống nạnh động tác, giống một cái tâm hình. Nô, hai người đều có sao? Ừ, ta cũng không phải là bên ngoài kia đại ngốc tử, bị ngươi tùy tiện vài câu lời ngon tiếng ngọt hống đến tìm không thấy bắc. Ngươi còn rình coi chúng ta ở chung, hoa, vậy ngươi có phải hay không còn thấy được ta tắm rửa? Mạnh Vãn nheo lại mắt hỏi. Đối chúng ta linh thể tới nói, ngươi cùng trần chủi thân mình hoa cỏ cây cối có khác nhau sao? Ha ha. Một người một linh đấu võ mồm chung tựa hồ thành lập hữu nghị. Ý thức trở lại thân thể khi, Mạnh Vãn mở mắt ra chậm rãi đứng dậy, ôm quá Cảnh Linh chậu hoa, dùng thần thức truyền âm, có thể nghe được không? Ta hiện tại cho ngươi tới dinh dưỡng dịch. Hiện tại có thể, tới đi, nhanh lên Cảnh Linh phiến lá bay múa. Hảo hảo hảo, ngươi đừng lộn xộn, muốn tích đến bên ngoài. 20 bình hồng lam dược thủy thực mau đảo xong. Chén đế thậm chí đều không có vết nước, đương nhiên đều bị ta hấp thu, tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể lãng phí. Nói, ngươi cho ta thêm quá chúc phúc không, ta như thế nào một chút không cảm giác, Mạnh Vãn đối với gương cũng không thấy ra cái gì khác nhau. Bỏ thêm à, bằng không ngươi đi bên ngoài kêu kia đại ngốc tử nhìn xem, bất quá phòng trừng cũng không khác nhau. Hắn xem ngươi vốn dĩ liền tự mang lử kính Cảnh Linh thanh âm lười nhác, xem ra lần này dinh dưỡng dịch uống thực no. Này bí cảnh cũng không có sống động thực vật. Bất quá chờ ngươi đi ra ngoài là có thể cảm nhận được. Chính là sợ đi ra ngoài về sau không hiệu quả lại không có biện pháp tìm ngươi tính sổ A. Bất quá, tính, này Cảnh Linh nhìn cũng liền bề ngoài thông minh, nội bộ ngây ngốc, hẳn là không thể nào lừa nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 ta thật đúng là cái khẳng khái người A. Phong Thanh Tiêu tiến vào thời điểm, liền phát hiện Mạnh Vãn đã tỉnh, chính dựa ngồi ở đầu giường, trong tay còn khẻ hai cái lá con. Đã tỉnh. Ân. Tính tính cũng đến chúng ta thay phiên lúc, liền không ngủ. Mạnh Vãn ngẩng đầu lên, đem cả khuôn mặt lộ ra tới, lôi kéo đã đến gần Phong Thanh Tiêu tay háo hỏi, sư huynh giác không cảm thấy ta có cái gì biến hóa. Biến hóa. Phong Thanh Tiêu thử thăm dò nói, so ngủ trước tinh thần càng tốt. Xem hắn kia chân thành nghi hoặc biểu tình, quả nhiên loại này lực tương tác đối thân cận người cũng không nhiều lắm hiệu quả. Mạnh Vãn nhấp môi cười nói, ta vừa mới đổ một loại cùng ngày hôm qua không giống nhau son môi, còn tưởng rằng sư huynh có thể nhìn ra tới đâu. Phong Thanh Tiêu theo bản năng nhìn về phía nàng ngôi, hồng nhuận no đủ, nhưng là cùng phía trước có khác nhau sao? Đành phải hướng nàng bất đắc dĩ chắp tay xin tha nói, những cái đó nhan sắc quá tiếp cận, ta thật sự phân biệt không ra, Vạn Vạn thích nói, chờ sau khi rời khỏi đây ta cho ngươi mua nguyên bộ, ngươi chọn lựa thích dùng. Ha ha, ta nhớ kỹ, đã có thể chờ ngươi thực hiện. Đại sư huynh nghỉ ngơi sau, Mạnh Vãn đi ra ngoài đôi tay ôm đầu gối ngồi ở cửa động, đem Cảnh Linh gác ở đầu gối hỏi. Này bí cảnh có phải hay không không có gì nguy hiểm à, lúc sau có phải hay không không cần gác đêm? Hẳn là không có đi, Nga đúng rồi, trừ bỏ các ngươi này một đám tiến vào mười mấy cái tu sĩ, còn có người so các ngươi sớm một năm, thoạt nhìn vẫn là cái ma tu, bất quá dù sao cũng vô pháp dùng linh lực, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Cho nên không tuân thủ đêm cũng không quan hệ, bất quá ta còn tưởng rằng các ngươi là bởi vì muốn tị hiểm mới tách ra gác đêm tới. Mạnh Vãn chọc chọc lá cây, tránh cái gì ngại. Nhiều hơn trương giường không phải được rồi, lại nói chúng ta hiện tại chính là bạn lữ quan hệ, bất quá, ngươi có phải hay không bị thương, như thế nào cảm giác hưu khí vô lực, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là ăn no căng. Bị thương nhưng thật ra không có, chính là cái kia chúc phúc yêu cầu ta đem linh thể phân cách một bộ phận, bất quá có như vậy nhiều dinh dưỡng dịch sẽ khôi phục. Mạnh Vãn yên lặng xem xét hạ chính mình tích phân, còn có 1.3 vạn nhiều. Nàng dưng một chút nói, ngươi tên là gì a? Thảo Diệp hơi hơi buông xuống. Nó có ý thức tới nay liền không cùng người trao đổi quá tên họ, tên. Ta còn không có lấy đâu, nô như vậy, ngươi kêu ta Cảnh Sinh đi. nói xong lại không nghe được đối phương đáp lại. Làm sao vậy, không dễ nghe sao, ngươi như thế nào không nói lời nào? Mạnh Vãn mới phản ứng lại đây dường như, ấp úng đáp, dễ nghe, rất dễ nghe. Có thể không dễ nghe sao, nàng vừa mới chỉ là nghĩ, đã biết tên có thể càng tốt mà giao lưu, kết quả này vừa hỏi trực tiếp nhiều ra tới một cái công lược đối tượng, nhìn hệ thống giao diện thượng vừa mới đổi mới cảnh sinh một người, Mạnh Vãn hơi có chút trở tay không kịp. Bất quá thực mau nàng liền từ trở tay không kịp biến thành vui mừng khôn xiết, bởi vì hệ thống ngay sau đó liền nói cho nàng lại nhiều một cái bạn tốt xưng hô, thì đề 5.000 tích phân. Ai có thể nghĩ đến đâu, gia hỏa này vẫn là mẫu quyển sách nam chủ. Hơn nữa nhanh như vậy hảo cảm độ liền mãn 60, gia hỏa này còn rất ngây thơ sao, Mạnh Vãn có loại khi dễ tiểu bằng hữu trột dạng. Cảnh sinh à, các ngươi cảnh linh chi gian có thể thông hôn sao, ngươi có yêu thích linh sao nàng thật sự hảo hảo kỳ à, quyển sách này nữ chủ là ai à, một cái khác bí cảnh sao. Cảnh sinh, cái gì thông hôn, chúng ta căn bản không thấy được khác cảnh linh được không, đại gia lại ra không được, ngươi này cái gì ánh mắt. Ta như vậy tôn quý quý hiếm, ai có thể xứng đôi ta? Nhìn cảnh sinh phiến lá đều phải vứt ra tàn ảnh, Mạnh Vãn vội vàng trấn an, không có không có, ai đều không xứng với ngươi. Đồng thời trong lòng chửi thầm, liền này xú thí ngạo kiều tính cách, chính là hắn về sau trở thành nam chủ, sợ không phải cái loại này truy thê hỏa táng chàng trong sách cha nam nam chủ đi. Bất quá trong lòng sắc cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu hắn là nam chủ, kia lúc sau hẳn là sẽ không có việc gì, rốt cuộc rõ ràng hiện tại cốt truyện còn không có bắt đầu. Hơn nữa lúc này có nàng cung cấp hồng lăng dược, khả năng so trong cốt truyện còn muốn khỏe mạnh đi. Hừ, nữ tu liền thích tưởng này đó tình tình ái ái đồ vật cảnh linh cũng không để ý nhiều, hắn oán giận một câu sau liền đầu nhập đến tiếp theo cái đề tài, đúng rồi, ta biết có mấy cái địa phương đặc biệt Mỹ, ngày mai mang người đi đi dạo. Cảnh sinh cảm giác được bên ngoài động tĩnh, bọn họ hẳn là lưu không dài. Nơi này trừ bỏ tuyết, liền điểm khác nhan sắc đều không có, còn tồn tại đặc biệt Mỹ địa phương sao Mạnh Vãn thiệt tình nghi hoặc. Đương nhiên là có, ở Tây Nam phương hướng có cái phi thường đại thác nước, trước kia gọi là khai thiên thác nước, bởi vì bị đông cứng, hiện tại xem qua đi chính là một phiến tinh ánh dịch thấu thật lớn hình vòng môn, còn có một loại gọi là biến sắc ngưng keo thụ thực vật, bản thân trừ bỏ ngoại ra bên trong tất cả đều là chất lỏng, kia phiến cánh rừng bị đông lạnh trụ sau đủ mọi màu sắc, là bí cảnh khó được sát thái, còn có. Đúng rồi, ta còn có thể mang ngươi đi tìm ngươi những cái đó đồng bạn, ngươi muốn đi không? Bọn họ đều không có việc gì đi. Ân, tung tăng nhảy nhót. Vậy không đi tìm, chúng ta cùng nhau nhìn xem cảnh đẹp đi này cây thảo đột nhiên như vậy tích cực mang nàng đi ra ngoài chơi, hẳn là bên ngoài tu sĩ có hành động đi. Hảo hảo hảo, sẽ không làm người thất vọng cảnh sinh nhảy nhót run run lá cây. Hưng đông sau, hai người một linh bước lên tìm Mỹ đường xá, bất quá Phong Thanh Tiêu cũng không biết lần này mục đích, Mạnh Vãn vốn dĩ cũng suy xét quá nói cho hắn cảnh sinh sự, nhưng lại sợ liên lụy ra hệ thống tới. Nàng bí mật này là tuyệt đối không thể lộ ra. Cho nên cũng liền chưa nói. Đã nhiều ngày bọn họ xuyên qua tráng lệ thể rắn khai thiên thác nước, ở biến sắc ngưng keo rừng cây hạ sân vắng xoay bước, lướt qua dài lâu khúc chiết băng hà, cuối cùng bọn họ đi tới từng là Tùng Berlin địa phương. Ở cảnh linh chú ý hạ, bọn họ không có gặp gỡ những người khác, hắn tưởng Mạnh Vãn nhiều cùng hắn cùng nhau chơi, không nghĩ nhiều những người khác. Không biết nơi này có hay không hổ phách ra. Khả năng có đi, ta tới tìm xem Phong Thanh Tiêu đẩy ra dưới chân tuyết động. Đương nhiên là có. Ta có thể cảm giác được ở đâu, ngươi nghe ta chỉ huy là có thể tìm được chúng nó, hai chúng ta liên thủ khẳng định so Phong Thanh Tiêu tìm đến nhiều, cảnh sinh ở nàng trong đầu truyền âm nói. Hảo A. Sau đó Mạnh Vãn cười tủm tỉm đối Phong Thanh Tiêu nói, sư huynh chúng ta tới so bì ai tìm đến nhiều A, người thua sao, đáp ứng đối phương một điều kiện thế nào. Ân, không thành vấn đề hắn cảm thấy này thi đấu rất công bằng, chính là thuần túy xem vận khí sao. Chờ đại sư huynh tuyển xong rồi vị trí bắt đầu trừ tuyết. Mạnh Vãn rửa theo cảnh sinh theo như lời, cố ý đi xa chút tìm khối nghe nói có vài cái hổ phách vị trí khai đào. Dùng dự phòng pháp khí đào nửa ngày, là phát hiện ba cái ngạnh ngạnh đồ vật, nhưng là, này xám xịt còn không trong suốt bộ dáng, thấy thế nào cũng không phải hổ phách ra. Ai, không phải sao, kia ai làm người không miêu tả rõ ràng sao. Xem hắn trột dạ đến gục xuống lá cây, Mạnh Vãn nhận mệnh bắt đầu chính mình tìm, chính mình động thủ cơm no áo ấm, cổ nhân thành không khinh ta. Lúc này nhưng thật ra thật sự tìm được rồi. Hơn nữa, cảnh sinh, ngươi xem này hổ phách bên trong thực vật giống không giống ngươi. Một chút giống đi, phục khác không được ta tôn quý khí chất. Lúc này, Phong Thanh Tiêu đi tới, ánh mắt đặt ở Mạnh Vãn trên tay, sư muội mới tìm được một cái sao, đó là ta thắng, ta có ba cái, nói mở ra tay, lòng bàn tay quả nhiên nằm tam khối mật sắc hổ phách. Hào đi, sư huynh nghĩ đến điều kiện gì sao này khả năng chính là hố người giả người hàng hố chi, nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình ổn thắng. nói mịt mở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giả chết Cảnh Sinh. Ân, nghĩ tới. Là cái gì, nàng sư huynh này tính cách cũng nghĩ không ra cái gì khó xử người điều kiện đi. Chính là, hảo hảo bồi ở ta bên người. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn hắn, chớp chớp mắt nói, cái này không phải hẳn là sao. Phong Thanh Tiêu đỡ nàng bả vai, nghiêm túc nói, ta muốn càng xác định một chút sao, chuyện của chúng ta, đến lúc đó còn muốn đối mặt sư tôn bọn họ, còn muốn Long Bảo bên kia, ta, rất sợ ngươi sẽ hối hận. Như thế nàng sơ sót, không chú ý tới sư huynh trong lòng bất an, Mạnh Vãn đem trong tay hổ phách bông, đem hai người đôi tay giao nắm, đồng dạng nghiêm túc nhìn hắn nói. Ở đáp ứng ngươi kia một khắc, ta liền biết muốn đối mặt này đó vấn đề, cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, cho nên vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt chính là. Hơn nữa ta nương vẫn luôn bất mãn cùng bên kia hôn nước, thực duy trì giải trừ, cha ta nói, Long Bảo hiện tại bên trong dáng vẻ kia, phỏng trừng so với Ân Minh Kỳ, cũng sẽ càng vừa lòng sư huynh. Cho nên giải trừ hôn ước cũng không có bao lớn lực cản, đến nỗi Long Bảo bên kia không muốn nói, dù sao bọn họ hóa thần kỳ lão bảo chủ không còn nữa, khẳng định không dám đắc tội cha ta. Đừng lo lắng được không? Nói xong nhón mũi chân, ở đại sư huynh khỏe môi nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, rốt cuộc người ta thích là sư huynh A. Phong Thanh Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một ngơ ngác cảm thụ được kia một chạm đến phân hôn môi, sở hữu rồi dám A bất an A đều biến mất, nhìn trước mắt như vậy cười đến như vậy ngọt cô nương. Tưởng đem hết thể đều cho nàng. Cuối cùng vẫn là Cảnh Sinh không thể nhịn được nữa đánh gãy hai người đối diện, các ngươi đủ rồi à, nhìn xem, lại không nói lời nào, làm gì đâu. Mạnh Vãn hoàn hồn sau nhặt lên trên mặt đất hổ phách, bớt thời giờ trả lời Cảnh Sinh, loại sự tình này độc thân linh đương nhiên không hiểu lạc. Ta là không hiểu cái này. Nhưng ta biết tu giả thọ mệnh rất dài, yêu nhau mấy trăm năm cơ hồ không có, tìm đạo lữ lại có cái gì ý nghĩa đâu, vì sinh dưỡng đời sau sao Cảnh Sinh phản bác nói. Mạnh Vãn ngữ khí tiêu sái, ta biết khả năng phần cảm tình này duy trì không được cả đời, nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian này ta là vui sướng không phải hảo, cả đời như vậy trường, có bao nhiêu người cùng vật có thể làm bạn cả đời. Quá mức cưỡng cầu ngược lại không hảo. Đến nỗi hài tử, thuận theo tự nhiên liền hảo, dù sao nàng là muốn ở một cái thế giới đãi cả đời, không cần thiết cố ý tránh cho sinh dục, này đối nàng một nửa kia cũng không công bằng. Hảo đi, chính ngươi hiểu rõ là được đi. Cảnh Sinh nói tiếp, đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi tìm được cái kia hổ phách cùng ta rất giống, ngươi lưu trữ làm kỷ niệm đi. Thường ta thời điểm có thể nhìn xem. Bí cảnh muốn phá. Ân, ngươi chờ hạ, ta có cái gì cho ngươi. Mạnh Vãn xoay người hướng Phong Thanh Tiêu nói, sư huynh ta đi một chút bên kia, lập tức quay lại. Phong Thanh Tiêu dựa theo thường lui tới kinh nghiệm cho rằng nàng muốn như xí, vội quay người đi, hảo. Mạnh Vãn mang theo Cảnh Sinh chạy đến nơi xa một viên thô tráng khô một bên, dùng tích phân nhanh chóng mua hồng dược lam dược các 20 bình. Ngươi có thể chính mình dùng sao, vẫn là ta đảo ra tới cho ngươi. A, Cảnh Sinh nhìn đột nhiên nhiều ra tới dinh dưỡng dịch đốc. Mau nói, không phải nói bí cảnh muốn phá sao. Mạnh Vãn sốt ruột nói. Nàng này thật là quá khẳng khái, ngẫm lại đều bội phục chính mình. Trước sau mua các 30 bình hồng dược lam dược, gần 5.000 tích phân, từ Cảnh Sinh nơi này đạt được 5.000 tích phân đều cho hắn dùng tới. Úc úc, có thể chính mình dùng, ngươi là muốn đều cho ta. Hậu chi hậu giác Cảnh Sinh mới phản ứng lại đây. Nhưng hắn cảm thấy vui sướng chung lại hỗn loạn một chút cay chát, không đau, chính là hế ẩm. Đúng vậy đều cho ngươi, chính ngươi ở bí cảnh tìm điểm sự làm, linh khí nhiều nói lộng điểm động thực vật bồi bồi chính mình cảm giác được không gian có chút không xong. Sư huynh hướng bên này, Mạnh Vãn nói ngắn gọn. Tóm lại, hảo hảo bảo trọng, có lẽ lúc sau còn có thể gặp mặt. Ân, ngươi cũng là, kia dinh dưỡng dịch tàng hảo, tốt nhất đừng nói cho mặt khác bất luận kẻ nào, còn có cảm ơn, cái kia, ta sẽ tưởng ngươi. Thiên Sơn. Mạnh trưởng môn, trận pháp cùng nhân viên đã vào chỗ, hiện tại liền có thể tiến hành công kích người này đúng là luyện khí tông một vị trưởng lão, lần này sự dù sao cũng là bọn họ môn phái đệ tử gây ra. Gián tiếp xử luyện khí tông đắc tội vài cái đại tông môn, trong đó Thương Vân kiếm phái trưởng môn con gái duy nhất cùng thủ đồ đều bị cuốn vào, đã nhiều ngày bọn họ đều ở thừa nhận mạnh trưởng môn bất mãn. Hảo, vậy hiện tại bắt đầu đi, các đệ tử đều còn nhỏ, tu vi cũng không cao, nhiều đại nhất thời liền nhiều một phân nguy hiểm. Ngài nói chính là. Trên quảng trường vài vị nguyên anh kỳ tu sĩ đã ở, liền chờ bãi trận cùng nhau xuất lực đem bí cảnh khai một lỗ hổng. Lần này hành động ngoài dự đoán dễ dàng, bọn họ mới vừa động thủ, bí cảnh liền nhẹ nhàng mở ra, các đệ tử một đám hạ sủi cảo dường như rơi xuống, đếm, hơn nữa cái kia đã gầy trơ cả xương ma tu, nhân số vừa vặn tốt. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chúng ta lần này thực thành công A. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 có hại không phải nàng. Kia không có việc gì. Mạnh Vãn vừa ly khai bí cảnh, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên sử dụng linh lực, suýt nữa té ngã, bị đại sư huynh đỡ một chút, nhìn xem người chung quanh, đến, mọi người đều giống nhau. Vãn vãn, không có việc gì đi, ở bên trong bị thương không vừa rơi xuống đất, Mạnh Vãn đã bị Mạnh phu nhân lôi kéo dò hỏi, bên cạnh nàng cha cũng mỉm cười nhìn nàng, lấy Mạnh trưởng môn nhãn lực, lập tức liền nhìn ra Mạnh Vãn không chịu cái gì thương. Đồng thời trong đầu vang lên tiểu bạch ngao ô ô thanh âm, nó chính hướng bên này chạy tới, phía trước vẫn luôn ở thiên sơn núi non bên trong chờ nàng, Mạnh Vãn thông qua khế ước chân ăn nó. Nàng có chút tò mò, đợi lát nữa tiểu bạch có thể hay không cảm nhận được trên người nàng lực tương tác quang hoàn. Nhân tu thật sự quá hàm xúc, trên quảng trường không thiếu phía trước chưa thấy qua người, nhưng Mạnh Vãn từ những cái đó trên mặt căn bản nhìn không ra bọn họ đối chính mình ấn tượng đầu tiên như thế nào, liếc mắt một cái xem qua đi đều là khách sáo mỉm cười. Vừa nghĩ này đó, Mạnh Vãn một bên nói, nương, ta không có việc gì, bên trong không có gì nguy hiểm chính là không có linh khí, ta vừa mới lập tức không phản ứng lại đây, vô dụng linh lực, thiếu chút nữa té ngã. Lại Vãn trụ hắn cha cánh tay làm lũng cùng nàng cha nói lời cảm tạ, vất vả cha, mấy ngày nay cho các ngươi lo lắng. Vừa lúc này tiểu bạch đã trở lại, thân mật túi đầu cọ cọ nàng mặt. Mạnh trường môn nhẹ nhàng vô vô nàng vai, ngươi cùng thanh tiêu không có việc gì liền hảo, đi thôi, chúng ta về trước tông môn. Ngươi sư huynh sư tỷ bọn họ đều chờ đâu? Tàu bay nội. Mạnh Vãn một bàn tay ôm tiểu bạch, một tay khẽ mới từ bên ngoài thuận tay lấy bồn hoa. Tiểu bạch không cần phải nói, ký kết khế ước sau, vốn dĩ liền cho nhau tín nhiệm tình cảm thâm hậu, bất quá thật sự so với phía trước càng thích dính nàng, thích đại ở bên người nàng, này hẳn là chính là lực tương tác quang hoàn tác dụng. Chính là, thực vật muốn như thế nào biểu hiện ra đối nàng yêu thích đâu? Mạnh Vãn nhìn kỹ xem trong tay bồn hoa, nó chính là bình thường thực vật. Tổng không thể trái với bản năng hướng nàng vây tay đi. Tính, trước đặt ở bên người dưỡng một đoạn thời gian, nhìn xem đãi lâu rồi lúc sau có phải hay không sẽ có biến hóa. Nghĩ này một chuyến bí cảnh chi lữ, Mạnh Vãn cảm thấy nàng tổng thể tới nói vẫn là kiếm lời, tuy rằng từ cảnh sinh nơi đó soát đến tích phân đều biến tướng còn đi trở về, tổng tích phân không thay đổi vẫn là 1.000.000 nhiều, nhưng nhiều lực tương tác quan hoàn, hơn nữa cái kia phiền lòng vui mừng quyết cũng không cần đãi ở nàng tinh thần vực. Phải biết rằng từ được đến kia buồn vui mừng quyết, nàng mở ra hệ thống đều thật cẩn thận, sợ chính mình không cẩn thận đụng phải nó, do đó bị bắt có mị hoặc hơi thở. Chính thí nghiệm chính mình tân đến ngoại quài đâu, ngoài cửa truyền đến thùng thùng hai tiếng tiếng đập cửa, Mạnh Vãn trực tiếp đứng dậy đi mở cửa, tàu bay thượng trừ bỏ chính mình, chính là cha mẹ cùng đại sư huynh, này sẽ đến hẳn là đại sư huynh đi. Một mở cửa, quả nhiên nhìn thấy sư huynh ở bên ngoài. Sư huynh, mau tiến vào, còn không có nghỉ ngơi sao? Mạnh Vãn duỗi tay đem người kéo vào phòng trong. Không có. Trước đến xem ngươi nói, nhìn về phía bị nàng ôm vào trong ngực, đem đầu vùi ở cổ áo tiểu bạch miêu, nhíu mày lúc sau lại triển khai, ta nhớ rõ tiểu bạch là giống được đúng không? Nó đã trưởng thành, sư muội đừng quá sủng nó. Nhân tiện đem tiểu bạch từ trong lòng ngực tiếp nhận, phóng tới trên mặt đất. Nhìn sư huynh ra vẻ bình tĩnh biểu tình, Mạnh Vãn buồn cười nói, sư huynh là ghen tị. Đương nhiên không phải, Phong Thanh Tiêu nỗ lực băng trụ biểu tình, trấn tĩnh giải thích nói, yêu sủng chủ yếu chính là phụ trợ chiến đấu. Dưỡng đến quá tiểu khí đối nó đối với ngươi đều không hảo. Mạnh Vãn cũng nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng, nhưng cong cong trong mắt tràn đầy ra ý cười, hảo, nghe sư huynh. Cùng lắm thì nàng không ở sư huynh trước mặt loát miêu. Phong Thanh Tiêu chú ý tới trên bàn bồn hoa, cho rằng nàng là hoài niệm bí cảnh trùng kia cây linh thực, tuy rằng kia viên linh thảo không mang về tới, bất quá ngươi lần trước tìm hổ phách cùng nó rất giống. Đúng vậy, lúc ấy thời gian không còn kịp rồi, không đem nó lấy đi chúng ta liền ra tới. Cũng không biết cảnh sinh hiện tại như thế nào, cho hắn để lại như vậy nhiều hồng dược lam dược, hẳn là khôi phục không tồi đi. Khẳng định sẽ so nguyên cốt chuyện khỏe mạnh, nàng còn khá tò mò cảnh sinh đương vai chính cảm tình diễn đâu. Mạnh Vãn không biết, nguyên cốt chuyện cái kêu bí cảnh ở thật lâu lúc sau cùng chủ thế giới dung hợp hơn phân nửa, cho nên cảnh sinh có thể hóa thành hình người tiến vào chủ thế giới. Hơn nữa khi đó tu sĩ đã rất ít có thể nhìn thấy, đại bộ phận đều là người thường, đã xấp xỉ với thế giới hiện đại. Trong nguyên tắc cảnh sinh là bởi vì quá mức suy yếu đi chủ thế giới tìm kiếm cơ duyên, ngoài ý muốn phát hiện ở một cái nữ hài bên người có thể dần dần khôi phục thực lực, liền ỷ vào nhan giá trị an vạ nhân ra trong nhà, lúc này mới triển khai cảm tình tuyến. Mà hiện tại loại tình huống này, cảnh sinh đến lúc đó khả năng sẽ không suy yếu đến rửa mặt cọ ở, nói không chừng cũng không hề yêu cầu nữ chủ cái này trị liệu bao, cốt truyện tựa hồ đã băng rồi. Thương Vân kiếm phái trưởng môn chủ điện, có chuyện cùng chúng ta nói, các ngươi cùng nhau. Lúc này Mạnh Vãn cha mẹ đều ở, nàng cùng Phong Thanh Tiêu chạm hạ đầu. Đúng vậy, bởi vì là ta cùng sư muội hai người sự. Phong Thanh Tiêu xem ra Mạnh Vãn liếc mắt một cái, ý bảo chính mình tới giải thích. Mạnh phu nhân nhìn hai người ăn ý động tác, bừng tỉnh nói, các người, nên sẽ không ở bên nhau đi, ở bí cảnh thời gian cũng không dài a, liền nửa tháng thời gian, Mạnh phu nhân cảm thấy có chút đột nhiên. Điều quân trở về mẫu, ta cùng với sư muội hai tình hai duyệt, hy vọng có thể giải trừ cùng Long Bảo hôn ước. Phong Thanh Tiêu hơi hơi không người, nhìn về phía thượng đầu nghiêm nghị nói. Đúng vậy, cha, nương, ta đã lòng có sở ái, giải trừ hôn ước đối chúng ta ba người đều hảo. Mạnh Vãn cũng theo sát tỏ thái độ. Mạnh phụ Mạnh mẫu khiếp sợ nhìn hai người, trong lúc nhất thời có chút thất ngữ, Mạnh mẫu sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây nói, giải trừ hôn ước ta là tán thành, ta đối Long Bảo bên kia vẫn luôn không quá vừa lòng, chỉ là các ngươi hai cái suy xét hảo sao. Mạnh Vãn đi đến mẫu thân trước mặt, phe phẩy cánh tay của nàng nói, nghĩ kỹ rồi, sư huynh đãi ta cực hảo, ta cũng thực thích hắn, ngài khiến cho chúng ta thử xem sao, lại không phải lập tức liền phải cử hành hôn nghi. Mạnh Trường Môn nghe xong trên mặt một túc trách mắng, hồ nháo, hôn nhân đại sự như thế nào có thể nói thí liền thí. Mạnh mẫu quay đầu che chở Mạnh Vãn nói, ta đảo cảm thấy hẳn là nhiều nếm thử, miễn cho gả nhầm người xấu, bên kia hôn ước khẳng định là muốn lui, vị kia hiện ra chủ quả thực kỳ cục. Lần này bọn họ đi Thiên Sơn, cũng tiếp xúc tới rồi Long Bảo phương diện người, chẳng những ân gia chủ gia đình trưởng tử ấu tử bất hòa, kia ân minh kỳ quá đến phi thường không tốt, ngay cả toàn bộ Long Bảo trưởng lão cũng phân công hệ, quả thực hỗn loạn như vậy. Ngẫm lại ân minh kỳ tình cảnh, người nhận tâm làm Vãn Vãn qua đi chịu khổ sao? Mạnh Trường Môn rõ ràng có chút dao động, lại mạnh miệng nói, có ta ở đây, ai dám đối nữ nhi của ta bất kính? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể mỗi ngày quan sát bọn họ, cách xa như vậy, có cái chuyện gì, ngươi có thể kịp thời ra tay sao? Nói nữa, ngươi còn có thể thật đánh chết bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ có cái gì sợ? Kia khẳng định là không thể, một khi hai người thành hôn, hắn tổng không thể giết thông gia. Nghe hai vị trưởng bối khắc khẩu, chuẩn xác mà nói là nàng nương đơn phương phát ra, Mạnh Vãn cùng phía dưới Phong Thanh Tiêu trao đổi cái ánh mắt, giải trừ hôn ước ổn. Quả nhiên, sau đó không lâu Mạnh Trưởng Môn ho nhẹ một tiếng nói, nếu các ngươi đều tưởng giải trừ hôn ước, khụ, ta đồng ý. Quá mấy ngày Vãn Vãn ngươi dẫn người cầm tín vật cùng hôn thư đi Long Bảo đi, ân, Minh Kỳ cũng là cái hảo hài tử, ngươi đừng nháo quá cương, làm người xuống đài không được. Mạnh Vãn gật gật đầu vui vẻ nói, đã biết cha, ta sẽ hảo hảo nói rõ ràng. Phong Thanh Tiêu cũng ức chế không được mãn nhãn tươi cười, rốt cuộc trần ai lạc định. Còn có, ngươi cùng Thanh Tiêu sự, hai ngươi chính mình nhìn làm, bất quá hôn nhân đại sự tuyệt phi trò đùa, muốn thận trọng đối đãi, nếu xác định quan hệ, liền không cần chân trong chân ngoài hảo hảo ở chung biết không, nói cảnh cáo liếc liếc mắt một cái chính mình đồ đệ. Sư tôn xin yên tâm, ta đối sư muội là thiệt tình, tuyệt không sẽ cô phụ nàng. Phong Thanh Tiêu đối với phía trên thật sâu không lưng, nếu là có làm không tốt địa phương, sư tôn cứ việc phạt ta. Ừ, lời hay ai đều sẽ nói, phải làm đến mới được, bằng không vi sư khẳng định sẽ không nhẹ tha nhìn phía dưới bắt cóc nữ nhi đồ đệ. Mạnh Trưởng Môn có chút khó chịu, bất quá ngẫm lại nếu là hai người bọn họ ở bên nhau, Vãn Vãn liền không cần ngoại gả, cũng là chuyện may mắn. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Mạnh Vãn hai người không khí nhẹ nhàng mới đi ra ngoài điện, liền nhìn đến Giang Nhất Úy mới một bên chờ, hai người liếc nhau tiến lên chào hỏi. Phong đạo hữu, ta có lời tưởng cùng sư muội nói. Không biết vì sao, hôm nay Giang Nhất Úy đối thái độ của hắn có chút lãnh đạm, bất quá Phong Thanh Tiêu không nghĩ nhiều, cùng Mạnh Vãn nói một tiếng sau về trước chính mình động phủ. Sư huynh tìm ta chuyện gì a? Mạnh Vãn nghi hoặc nói, từ ngày trước Mạnh Vãn từ Thiên Sơn trở về, Giang sư huynh cùng mẫu thân liền ở Thương Vân kiếm phái ở, cho tới bây giờ. Giang Nhất Úy không trải chăn, đi lên liền thẳng hỏi, ngươi cùng Phong Thanh Tiêu ở bên nhau. Sư huynh làm sao mà biết được? Mạnh Vãn có chút kinh ngạc, bọn họ rõ ràng mới cùng cha mẹ thẳng thắn, hơn nữa bởi vì hôn ước còn không có hoàn toàn giải trừ, hai người bên ngoài cũng không có cái gì vượt qua hành vi. Nhìn ra tới, sớm tại Hồng Nguyệt bí cảnh kia hội, ta liền cảm thấy tên kia không thích hợp, đối sư muội quá mức chú ý. Quả nhiên, Giang Nhất Úy hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo chậm rãi nói. Có đôi khi chúng ta vô pháp phân biệt cảm kích cùng cảm tình khác nhau, không thể một xúc động liền làm hạ quyết định. Vừa nghe lời này, Mạnh Vãn liền biết Giang sư huynh hiểu lầm, sư huynh là cảm thấy ta là bởi vì cảm động với Phong Thanh Tiêu trợ giúp mới cùng hắn ở bên nhau sao? Chẳng lẽ không phải sao? Rốt cuộc hắn cũng nghe nói hai người ở bí cảnh sống nương tựa lẫn nhau trải qua. Đương nhiên là có nguyên nhân này ở lạc. Bất quá càng là bởi vì vốn dĩ ta liền rất thưởng thức Phong sư huynh a, sư huynh ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không ủy khuất chính mình. Hơn nữa, ta là cảm thấy gặp được thích người, cấp lẫn nhau một cái cơ hội ở chung một chút, lại không nóng nảy làm hôn lễ, ngày sau nếu là cảm thấy không ổn, tách ra lại tìm tân là được, ngươi nói có phải hay không? Ngậy, Giang Nhất Úy tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, bọn họ cố hữu nhận chi là, quyết định ở bên nhau liền ý nghĩa muốn hợp tịch trở thành danh chính ngôn thuận đạo lữ, bất quá giống sư muội nói như vậy, nếm thử một chút tựa hồ cũng có thể. Giang Nhất Uy dừng một chút, có chút tò mò mà đối Mạnh Vãn nói, ngươi lời này cùng Phong Thanh Tiêu đề qua sao, chính là không thích hợp liền tách ra lời này. Không có đi, lúc này mới vừa ở một khối, nói này đó nhiều không hảo a. Bất quá vừa mới ở đại điện thượng thoáng biểu lộ quá một chút nàng lại không nốc, lời ngon tiếng ngọt nhiều lời điểm không gì, loại này đả kích tính tích cực nói ra tới làm gì. Đại điện thượng lần này còn có thể nói là vì làm cha mẹ đồng ý, ngày thường hai người thời điểm nói này đó. Nàng lại không nghĩ lập tức trở về độc thân. Khu khu, vậy đừng nói nữa. Hiện tại xem ra vẫn là Phong Thanh Tiêu hãm đến thâm chút, hắn vốn đang lo lắng tiểu sư muội cảm tình phương diện quá đơn thuần, sợ nàng lầm đem cảm kích đương cảm tình. Hiện tại sao? Tiểu sư muội nhìn rất thanh tỉnh, tuy rằng hắn cảm thấy sư muội ý tưởng này có một chút, không tốt, nhưng dù sao có hại không phải nàng. Kia không quan hệ. Cáo biệt Giang sư huynh sau, Mạnh Vãn trở lại chính mình động phủ. Trong viện 2 mét rất cao đại bạch miêu nằm xoài trên đá phiến thượng phơi nắng, nhìn đến nàng tiến vào, lập tức đứng dậy lại đây cọ cọ nàng, Mạnh Vãn sờ sờ nó thấp hèn đầu, lông xù xù, xúc cảm cực hảo. Này đều đến ích với Mạnh Vãn từ nhỏ dạy dỗ có cách. Đem nó bồi dưỡng thành một cái ái sạch sẽ miêu miêu. Cùng tiểu bạch chơi đùa một hồi, Mạnh Vãn tâm tình cực hảo mà đứng dậy đi xem chính mình chăm sóc bồn hoa, nàng gần nhất trừ bỏ đi ra ngoài, ở động phủ thời điểm đều sẽ đem nó đặt ở bên người, hiện tại đã có thể nhìn ra nào đó xu thế. Bởi vì mỗi lần bày biện thời điểm, phương hướng là nhất trí, lúc này bồn hoa sinh trưởng phương hướng rõ ràng hướng Mạnh Vãn nghiêng, Mạnh Vãn cảm thấy này đại khái liền cùng loại với hoa hướng dương đối quá xa truy đuổi đi. Con hảo nàng gần nhất nắm giữ loại này lực tương tác thu liễm phương pháp, có thể đem loại này ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, bằng không nàng ở một chỗ đái lâu một chút, nơi đó thực vật cũng quá kỳ quái. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 phảng phất từ hôn và mặt lưu vai chính. Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu hai người ở tông môn lại đái mấy ngày, mới nhích người đi Long Bảo. Sư Minh, xuất phát lúc Sư Minh tìm ngươi làm gì? Mạnh Vãn đứng ở tàu bay trước nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Tiêu đỏ bừng lỗ thai hỏi. Khu, không có gì. Chính là cho ta một ít tu luyện tư liệu. Phong Thanh Tiêu nghĩ vừa mới Úc Nhiễm đưa cho hắn kia bổn quyển sách, lúc ấy xem Úc Nhiễm thần thần bí bí, hắn còn tưởng rằng là nào đó tu luyện công pháp, không nghĩ tới mới mở ra một tờ đã bị bên trong tranh minh họa năng tới rồi, thật sự là, quá làm người ngượng ngùng, trực tiếp bị hắn thu được nhẫn chữ vật chỗ sâu trong. Cái gì tu luyện tư liệu? Mạnh Vãn hồ nghi đến nhìn hắn, vừa mới còn cố ý tránh đi nàng. Chính là, không quá trọng yếu một ít đồ vật. Xem hắn lập lòe không thôi ánh mắt cùng dần dần ửng đỏ gương mặt, Mạnh Vãn đột nhiên nhanh trí, nên không phải là nào đó nhan sắc tư liệu đi. Nghĩ đến đây, nhìn lại sư huynh biểu hiện, trực giác đoán đúng rồi. Nàng dừng một chút, tự nhiên mà vậy bóc quá này cha, Úc sư huynh biết đôi ta sự đi. Tuy rằng bởi vì còn không có từ hôn, bọn họ không công khai nói qua, nhưng đã nhiều ngày trong lén lút ở thân cận mấy người trước mặt cũng không che lấp quá. Đã biết, vừa mới còn làm ta hảo hảo đối với ngươi đâu nghe được sư muội thay đổi một cái đề tài. Phong Thanh Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến mấy cái sư huynh muội đối hắn báo cho cùng chúc phúc, trên mặt bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt chỗ sâu trong lại lộ ra ý mừng. Mạnh Vãn tới gần một bước nhẹ nhàng vãn trụ sư huynh cánh tay, ý cười tràn đầy nói, kia sư huynh cần phải hảo hảo biểu hiện, trong tông môn ta chính là có thật nhiều chỗ dựa. Ở nàng thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, Thương Vân kiếm phái không nói toàn bộ, ít nhất 8 phần đệ tử đối nàng quan cảm đều không tồi. Phong Thanh Tiêu bắt được đáp ở ống tay áo thượng tay nhỏ, cùng chi 10 ngón dao nắm, nhìn nàng không tự chủ được nhu hòa giọng nói, hảo, Vãn Vãn rửa mắt mong chờ liền hảo. Bởi vì lần này mục tiêu minh xác, cho nên cho dù nhìn đến bắc phái bên này phong cách bất đồng với nam phái phong cảnh, hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng Long Bảo sở tại bay đi. Bởi vì Mạnh Vãn không muốn cho người ta lấy cường thế tư thái, lần này trừ bỏ nàng cùng đại sư huynh, liền không mang những người khác, dù sao hai người bọn họ hiện tại đều là kim đăng kỳ, hơn nữa pháp bảo không ít, an toàn có bảo đảm. Ở trên đường thời điểm, Mạnh Vãn đột nhiên nghĩ đến, nàng tình huống này cùng mỗi điểm từ hôn và mặt lưu ác độc nữ xứng rất giống a, đều là thừa dịp nam chủ nghèo túng là lúc chạy đến từ hôn. Như vậy, đã biết thế giới này là từ nhiều bổn tiểu thuyết cấu thành, kia có hay không khả năng nàng vị hôn phu cũng là trong đó một cái vai chính đâu. Mạnh Vãn lắc đầu không đi thâm tưởng, mặc kệ có phải hay không đi, hôn vẫn là muốn lui, cùng lắm thì thái độ hảo điểm, bất quá kỳ thật người bình thường từ hôn gì hẳn là đều sẽ không đi nhân tiện nhục nhã đối phương đi. Long Bảo tọa lạc ở tứ phía núi vây quanh bồn địa thượng, hai người vừa đến cửa liền cảm giác không khí có chút kỳ quái, cùng thủ vệ đệ tử đăng ký sau, tùy hắn đi tới, quảng trường. Ồn ào náo động thanh càng lúc càng lớn, cẩn thận nghe qua, tựa hồ cùng nàng vị kia vị hôn phu Ân Minh Kỳ có quan hệ. Phía trước đại gia đi tham gia tiên giới đại bỉ, chỉ có Ân Minh Kỳ ở tông môn nội, trừ bỏ hắn còn có ai có thể giải trừ tàng bảo các. Đúng vậy, tiểu tử này đối chúng ta tâm tồn bất mãn, cố ý trộm đi tông môn bí bảo cũng không phải không có khả năng. Cũng không nhất định đi, Ân Minh Kỳ tu vi cũng không cao a. Bổn a, lấy thân phận của hắn lại không phải không có pháp bảo. Này, trước kia Ân Minh Kỳ có lao bảo chủ che chở, có pháp bảo hắn tán đồng, hiện tại, chính là vốn có pháp bảo cũng làm phu nhân lấy đi không ít đi, tên này đệ tử ở trong lòng chửi thầm. Mạnh Vãn nghe thế mới hiểu được, nguyên lai tông môn nội mất trộm một kiện trọng bảo, đại bộ phận người hoài nghi là không đi tiên giới đại bỉ Ân Minh Kỳ trộm, thiếu bộ phận không ủng hộ cũng không dám quá mức phát ra tiếng. Nàng xuyên qua đám người, cùng sư huynh cùng nhau hướng trung tâm đi đến, tầm mắt một trống trải liền nhìn đến một người nam tu quỳ rạp trên mặt đất, thấy không rõ mặt, nhưng sau lưng huyết nhục mơ hồ, hơi thở rất là mỏng manh, không cần tưởng, này hẳn là chính là nàng chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Đồng thời hệ thống cũng khẳng định nàng phía trước suy đoán, vừa thấy đến hắn liền đổi mới công lược danh sách, quả nhiên là mỗ bổn tiểu thuyết vai chính chi nhất, kỳ quái chính là, Ân Minh Kỳ mới bắt đầu hảo cảm độ liền có 50 tả hữu. Chẳng lẽ là lực tương tác quang hoàn tác dụng? Chính là Ân Minh Kỳ còn không có nhìn đến nàng đi. Phạm phải như thế đại sai, ngươi cũng biết tội ân phụ đứng ở phía trước trên cao nhìn xuống nhìn Ân Minh Kỳ, trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình, thậm chí còn có một tia chán ghét, phảng phất người này không phải hắn thân sinh nhi tử. Không phải, không phải ta trộm Ân Minh Kỳ thanh âm đã có chút ách, hắn dùng sức cường khởi động tay ngẩng đầu thả chậm ngữ tốc, cắn tự lại rất rõ ràng. Đây là Mạnh Vãn mới thấy rõ hắn diện mạo, là một loại thực thảo trưởng bối thích ngoan mềm bộ dáng. Sắc mặt bởi vì đau đớn, có vẻ quá mức trắng nõn, nhưng ánh mắt như là xoáy nước thấu không tiến quang, có vẻ có chút áp lực, cả người khí chất có chút âm trầm. Hừ, ngươi rảo biện cũng không có, từ hôm nay trở đi hủy bỏ ngươi thiếu chủ chi vị, từ Minh Tuấn tặng thay, chư vị có gì dị nghị không? Có. Mạnh Vãn không kịp nghĩ nhiều tiến lên một bước đứng ở Ân Minh Kỳ trước người, vãn bối có dị nghị. Nói đảo ra mấy viên đan dược nhẹ nhàng bỏ vào hắn trong miệng, nay trạng thái sợ là đã có tổn hại căn cơ. Bất quá trước công chúng, cũng không hảo cho người ta huy bình hồng dược. Xem hắn nuốt xuống đi sau, Mạnh Vãn hướng hắn khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta là Mạnh Vãn. Nói xong ngồi dậy đối mặt tân phụ, cũng không chú ý tới Ân Minh Kỳ nhìn nàng khi đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhìn người thương như vậy trọng, mặc kệ là vì soát hảo cảm, vẫn là tinh thần trọng nghĩa quái phá, Mạnh Vãn đều không thể mặc kệ, cho nên lúc này cũng không dám nói từ hôn sự, nàng hướng đại sư huynh trấn an cười cười. Phong Thanh Tiêu gật gật đầu. Đứng ở nàng sau đó một ít vị trí, ngăn trở mặt sau đầu tới tầm mắt, vừa mới hắn chính là nhìn đến Ân Minh Kỳ nhìn sư muội ánh mắt không quá đúng. Đây là Ân Minh Kỳ lần thứ hai thấy Mạnh Vãn, lần đầu tiên thời điểm là ở tiên giới đại hội, nhưng bởi vì ân phụ bọn họ không cho hắn đi, cho nên tuy rằng hắn trộm đi theo, nhưng không thể danh chính ngôn thuận cùng nàng chào hỏi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Ân Minh Kỳ này hơn 20 năm, lấy 10 tuổi vì giới, sinh hoạt đến như là hai cái cực đoan, 10 tuổi phía trước có gia gia sủng. Cho dù mẹ ruột mất sớm thân cha không yêu, quá cũng là muốn gì có gì thần tiên nhật tử, nhưng từ ra ra đi rồi, mẹ kế mang theo nhi tử trụ tiến chủ viện, nhật tử quay nhanh mà xuống. Ở rất nhiều cái làm trong suốt người nhật tử, Ân Minh Kỳ thích nhất chính là mỗi năm vị hôn thê đưa tới quà tặng trong ngày lễ thời điểm, bởi vì là Thương Vân kiếm phái cùng Thanh Âm các tới người, Mạnh phu nhân không dám lừa gạt, sẽ làm hắn tự mình ra tới tiếp nhận lễ vật, tuy rằng quý trọng sẽ bị lấy đi, nhưng mỗi lần nhìn nhiều năm như vậy lưu lại lễ vật. Đều làm hắn cảm thấy chính mình cũng là có người để ý. Hơn nữa Mạnh Vãn là hắn yêu nhất ra ra cho hắn tuyển đạo lữ, yêu ai yêu cả đường đi hạ, cho nên Mạnh Vãn mới có thể kỳ quái vì cái gì Ân Minh Kỳ mới bắt đầu hảo cảm như vậy cao. Này ai a, thật là đẹp mắt, hơn nữa nhìn còn có chút thân thiết. Không phải chúng ta tông môn người giống như, có lẽ là ở địa phương khác gặp qua đi. Kia nàng có cái gì tư cách tham dự? Ta vừa mới hỏi phụ trách đăng ký đệ tử, nàng nhưng chính là Ân Minh Kỳ vị kia từ nhỏ định vị hôn thê. Thương Vân kiếm phái trưởng môn con gái duy nhất Mạnh Vãn. Bọn họ tông môn người đều đẹp. A, kia cái này nhưng có trò hay nhìn, nói không chừng Ân Minh Kỳ còn có xoay người khả năng. Đúng vậy, đại bộ phận đệ tử trong lòng đều biết lần này sự chính là chuyên môn nhằm vào Ân Minh Kỳ thiếu chủ chi vị, rốt cuộc hắn ở bảo họ hàng bên vợ cha làm lơ mẹ kế không tử, phía trước còn có vài vị trưởng lão duy trì, nhưng nhìn đến hắn tu vi chậm chạp ngừng ở trúc cơ 5 tầng bất động, liền từ bỏ. Ân phụ đã nhận ra tới Mạnh Vãn ôn thanh nói, Mạnh Hiền Chất như thế nào tới lại nhìn bên người nàng Phong Thanh Tiêu, còn có Phong Hiền Chất, hôm nay chúng ta còn có chút sự muốn xử lý, không bằng hai vị đi trước khách viện nghỉ ngơi. Không cần, chuyện của chúng ta không nổi, không bằng trước giải thích một chút ta vị hôn phu Ân Minh Kỳ phạm vào chuyện gì, thế nhưng thương như vậy trọng, liền căn cơ đều có tổn hại. Này, Ân phụ dừng một chút, tiếp theo làm ra một bộ đau lòng không thôi bộ dáng, nói, này nghịch tử thừa dịp chúng ta không ở. Đánh cắp trấn phái chi bảo, cự không về còn, chúng ta thảo luận sau quyết định hủy bỏ hắn thiếu chủ chi vị. Mạnh Vãn cười nhạo một tiếng, nói thẳng, Trấn phái chi bảo. Ta cũng nghe một hồi các ngươi cái gọi là thẩm phán, nhưng từ đầu đến cuối nhưng chưa từng nhìn thấy xác thực chứng cứ, đều là suy đoán thôi, vẫn là các ngươi vốn dĩ liền tính toán đánh cho nhận tội. Mạnh cô nương không biết, kia trang bảo vật hộp đã có thể ở hắn phòng, còn có mấy cái tiểu đệ tử ở tàng bảo các gặp được quá hắn ở bên trong lén lút. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Mạnh Vãn đánh gãy. À, Ân Minh Kỳ tình cảnh, nói vậy trong viện không có gì người khán hộ đi, kia phóng cái không hộp chẳng lẽ rất khó, lại nói nhân chứng. Ngươi tin hay không ta cũng có thể tìm ra càng nhiều người. Ta nói Ân Minh Kỳ vẫn luôn không đi qua tàng bảo các, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút đều không khó. Còn có khác chứng cứ không? Không đúng sự thật việc này liền đến đây là ngăn đi. Mạnh Vãn cảm thấy việc cấp bách hẳn là trước cứu người, lại kéo xuống đi, linh căn rách nát về sau đã có thể vô pháp tu luyện. Ân phụ sắc mặt đạm xuống dưới, nhìn nàng lạnh lùng nói, Mạnh cô nương việc này muốn can thiệp chúng ta Long Bảo bên trong sự vụ. Vãn bối cũng không ý này, chỉ là việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Liền nói quý tông trọng bảo, các ngươi ở Ân Minh Kỳ trên người hẳn là vẫn chưa tìm được đi. Nhìn dưới chân cách đó không xa kia cái tan vỡ nhận chữ vật, cùng với bị nhảy ra tới các loại vụn vặt, nàng còn ở bên trong thấy được hai người đính hôn tín vật. Đó là bị này nghịch tử ẩn nấp rồi. Các ngươi thật là hảo không đạo lý, tùy ý ức hiếp Ân Minh Kỳ, quả thực không đem chúng ta Thương Vân kiếm phái để vào mắt. Mạnh Vãn vừa nói một bên ở sau lưng so thủ thế ý bảo sư huynh. Ân phụ đang muốn phản bác, lại thấy trước mắt chợt hiện một cái thuyền hình phi hành pháp khí. Hơi một chân chờ, liền nhìn đến tầm mắt không còn, Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu không riêng đem Ân Minh Kỳ mang đi, thậm chí còn đem trên mặt đất kia đôi vụn vật vật phẩm đều cầm đi, trên mặt đất liền dư lại kia cái rách nát nhận chữ vật. Nhìn tàu bay dần dần đi xa, một bên Mạnh phu nhân nóng nảy, phu quân, mau làm người ngăn lại tới a. Đúng vậy, cha, Ân Minh Kỳ trộm đạo bí bảo, như thế nào có thể làm hắn chạy? Ân Minh Tuấn vẻ mặt sốt ruột, bất quá nhìn kỹ hạ, hắn trong ánh mắt còn có chột dạ chợt lóe mà qua. Cản cái gì cản, này sẽ bọn họ đều đi xa, muốn cản tiền nói, bị thương Mạnh Vãn, vị kia Mạnh trưởng môn có thể không trả thù chúng ta. Ân phụ không chú ý tới tiểu nhi tử dị thường, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vài vị trưởng lão, vừa rồi khẳng định có người có thể chặn lại, còn không phải là cố kỵ hóa thần kỳ Mạnh trưởng môn, mới không ra tay. Kia làm sao bây giờ, liền như vậy làm Ân Minh Kỳ đi rồi. Trước tan, trong chốc lát tuyển vài người đi Thương Vân kiếm phái hỏi một chút. Liền tính là quan hệ thông ra, cũng không đạo lý quản chúng ta môn phái bên trong sự. Hơn nữa hắn bản thân tư chất liền kém, lần này bị thương căn cơ sau, căn bản bất kham thiếu chủ chi vị. Hắn còn muốn đi truy tra chân chính chân phái chi bảo bóng dáng. Ân phụ âm thầm liếc liếc mắt một cái nội vây trưởng lão cùng này thân truyền đệ tử, kẻ trộm phỏng trừng liền ở chỗ này. Đúng vậy, chân phái chi bảo xác thật bị mất, nó bị đặt ở tàng bảo các chỗ sâu trong, chỉ có thân truyền đệ tử cập trưởng lão những người này có khả năng tới gần, bằng không đã sớm kích phát cảnh báo. Mà Ân Minh Kỳ tuy rằng cũng có tư cách tới gần, nhưng ân phụ trong lòng rõ ràng, hắn không ai tay vô pháp bảo tu vi còn thấp, cơ hồ không có khả năng đánh vỡ cấm chế, hơn phân nửa không phải hắn làm. Nhưng ai làm đứa con trai này lớn lên cùng hắn cái kia bị ghét nương rất giống, có thể sấn cơ hội này gỡ xuống Ân Minh Kỳ thiếu chủ chi vị cũng không tồi, cho nên hắn mới phối hợp phu nhân đem tội danh cho hắn ăn thượng, hảo đem vị trí để lại cho Minh Tuấn. L-E-O-S-I-N-G Phần 22. Chương 22 còn có loại chuyện tốt này nhi. Tàu bay nội. Ân Minh Kỳ đã kiên trì không được ngất đi rồi, Mạnh Vãn cho hắn uy không ít đan dược, còn sấn đại sư huynh không chú ý uy một cái miệng nhỏ hồng dược. Đảo không phải nàng keo kiệt, chủ yếu nàng vừa mới đã xác định Ân Minh Kỳ là một quyển tiểu thuyết trung nam chủ, hảo cảm độ đạt tới 60 sau, cho nàng 5.000 tích phân. Như vậy làm nam chính, hơn nữa xem phong cách rất giống nghịch tập lưu vai chính, khẳng định sẽ có chính mình cơ duyên. Không phá thì không xây được gì, cho nên hồng dược loại này ngoại lai ngoại quải thiếu dùng thì tốt hơn, miễn cho phá hủy nhân ra cơ duyên. Đem người an trí hảo sau, Mạnh Vãn đứng dậy đi ra ngoài tìm đại sư huynh, lúc này hắn cùng Tiểu Bạch đang ở đầu thuyền phơi nắng. Nghe được tiếng bước chân, Phong Thanh Tiêu quay đầu lại xem nàng, ân đạo hữu còn không có tỉnh. Mạnh Vãn cũng lấy một cái đệm mềm ngồi ở sư huynh bên cạnh, không đâu, hắn tình huống này phỏng trừng liền tính tỉnh sợ cũng không có thể tự do hoạt động. Không có việc gì. Ngươi phía trước đã liên hệ y cốc bên kia, khẳng định có thể trị tốt. Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thanh Tiêu, nếu không phải hiểu biết hắn, thật đúng là từ này trương bình tĩnh trên mặt nhìn không ra hắn không cao hứng. Nàng đem cầm đặt ở đại sư huynh khúc khởi đầu gối, cười tủm tỉm nói: chờ hắn tỉnh chúng ta đem đính hôn tín vật trao đổi, này hôn ước liền tính giải trừ, đến lúc đó trực tiếp thông chi Long Bảo những người khác là được. Ân, nhưng là vạn nhất Ân đạo hưu không đồng ý đâu. Phong Thanh Tiêu nhớ tới ở Long Bảo khi Ân Minh Kỳ xem Mạnh Vãn ánh mắt, có chút lo lắng, hơn nữa hắn vẫn luôn đều rõ ràng sư muội được hoan nghênh trình độ, rất nhiều nam tu đều âm thầm khuynh mộ. Rốt cuộc sư muội ra thế hảo, tu vi cao, tính tình cũng làm cho người ta thích, hơn nữa dung mạo ở tu tiên giới cũng là số một số hai, nếu là có bảng xếp hạng, nàng tuyệt đối có thể đứng hàng tiền tam. Phụt, sư huynh ở lo lắng cái này. Không nói đến chúng ta cứu hắn, tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn, đơn luận thực lực, chúng ta muốn giải trừ hôn ước, hắn cuối cùng đều sẽ đồng ý. Kia chờ hắn tỉnh ta cùng ngươi cùng đi nói. Hảo Nha Mạnh Vãn xoa bóp sư huynh ngón tay, cười ngâm ngâm trêu chọc nói, hiện tại có hay không cao hứng lên. Phong Thanh Tiêu trong lòng hơi kinh ngạc, trở tay nắm gần Mạnh Vãn tay, bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng chính mình ngụy trang thực hảo đâu, vẫn là không thể gạt được ngươi, ta vừa mới là cảm thấy chính mình không có trong tưởng tượng như vậy vô tư. Ân. Rõ ràng cứu hắn chiếu cố hắn là chính xác sự, nhưng bởi vì thân phận của hắn, lòng ta xác thật không quá thoải mái, ta không nghĩ ngươi cách hắn thân cận quá. Phong Thanh Tiêu ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Mạnh Vãn đôi mắt, ngự tốc thông thả phân tích chính mình nội tâm. Mạnh Vãn đối với này song thẳng thắn thành khẩn đôi mắt, cười đến mềm ấm, ta lý giải, đây là thực bình thường, tựa như nếu là ngươi cứu một cái thích người nữ tu, ta cũng sẽ không thoải mái, cho nên đem người đưa đến ý quốc chúng ta liền rời đi. Lại nói tiếp cái này tu tiên giới đều không có truyền tống trận loại đồ vật này, bọn họ tốc độ cao nhất lên đường cũng muốn non nửa nguyệt thời gian mới có thể đến ý quốc. Hai ngày sau, Ân Minh Kỳ tỉnh lại liền ở một gian phòng nhỏ nội, vừa mở mắt liền nhìn đến Mạnh Vãn cùng Phong Thanh Tiêu hai người ở mép giường đứng, hắn cố sức ngồi dậy tưởng ngồi dậy không có kết quả, Phong Thanh Tiêu tiến lên đỡ một phen, thuận tiện còn cho hắn lót một cái gối mềm ở sau người. Này hai ngày cũng nhiều là Phong Thanh Tiêu chăm sóc, tỉ như đổ dược thay quần áo này đó. Vãn, Ân Minh Kỳ chú ý tới hai người chạm đến cực gần, ánh mắt ám ám, nói tiếp, Mạnh Đạo Hữu, Phong Đạo Hữu, lần này đa tạ, lần này thiếu các ngươi một thân tình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chúng ta hiện tại ở tàu bay nội, đang ở hướng Y Y Cốc đi, thương thế của ngươi thực trọng, chỉ dựa vào đan dược sợ là không được, cho nên muốn đi Y Y Cốc bên kia chẩn trị. Mạnh Vãn ôn thanh nói. Nơi này trang ngươi phía trước rơi trên mặt đất vật phẩm, cấp nàng đem một cái tân nhẫn chữ vật đưa qua đi. Ân. Làm phiền Ân Minh Kỳ tiếp nhận mang ở trên tay, ngẩng đầu chần chờ nhìn hai người cử chỉ, nghĩ đến hai người đột nhiên đến thăm Long Bảo, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn dừng một chút mới do dự nói, hai vị lần này đi Long Bảo, là cùng ta có quan hệ sao? Nói ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạnh Vãn. Mạnh Vãn đối thượng cặp kia thâm thúy mặt mắt, tổng cảm giác bên trong sóng gió mãnh liệt, nàng định định thần, đồng dạng nhìn Ân Minh Kỳ trả lời, là, ta tưởng ngươi khả năng cũng đoán được, ta tưởng giải trừ đôi ta hôn ước. Ân Minh Kỳ sắc mặt tựa hồ càng trắng, gắt gao nhấp môi, đệm chăn chung tay phải bắt lấy khăn trải giường ẩn nhẫn nói, là bởi vì ta quá phế đi sao? Không không, không phải, ngươi thực hảo. Đó là bởi vì cái gì? Mạnh Vãn nhìn về phía bên cạnh sư huynh, xin lỗi nhìn Ân Minh Kỳ, bởi vì ta thích thượng người khác, giải trừ hôn ước đối chúng ta ba người đều hảo. Ân Minh Kỳ đồng dạng nhìn phía Phong Thanh Tiêu, là hắn. Ân, là hắn. Phong lâm vào một mảnh bình tĩnh, một lát sau. Ân Minh Kỳ mở miệng đối Mạnh Vãn nói, ta có thể đơn độc cùng ngươi tâm sự sao? Mạnh Vãn nhìn về phía sư huynh, Phong Thanh Tiêu đối nàng gật gật đầu nói, ta đi đầu thuyền cấp tiểu bạch uy thực. Hảo! Phong trong! Mạnh Vãn đem ghế rửa kéo dài tới mép giường, mặt đối mặt ngồi ở Ân Minh Kỳ phía trước, tò mò hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Rốt cuộc đây là cống hiến 5.000 tích phân người, hơn nữa là cơ hồ không phí cái gì lực liền đặt thành bạn tốt một xưng, Mạnh Vãn không ngại đối hắn thái độ hảo một chút. Ân Minh Kỳ nhìn ngón giữa tay trái thượng nhận chữ vật, hướng Mạnh Vãn nhẹ nhàng bật cười, thật sâu thở ra một hơi, hạ quyết tâm nói, Mạnh Đạo Hưu biết Long Bảo lần này ném cái gì bí bảo sao? Không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là trấn phái chi bảo, Mạnh Vãn ánh mắt kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Chẳng lẽ này thật đúng là Ân Minh Kỳ động tay? Phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc, Ân Minh Kỳ khẽ lắc đầu thẳng nói, không phải ta lấy, trên thực tế ta đại khái biết cái này tặc là ai? Ai a? Ân Minh Tuấn. Bất quá trời xui đất khiến, bí bảo đúng là ta nơi này. Mạnh Vãn tò mò chờ mong bên dưới, không tự giác trước túi người tử nghe đi xuống, trong ánh mắt tràn ngập hiểu rõ sau đó đâu. Ha ha, ngươi hẳn là biết Long Bảo vẫn luôn được xưng tổ tiên có thần long huyết mạch đi. Chẳng lẽ, Mạnh Vãn khiếp sợ chớp chớp mắt. Ân Minh Kỳ cười gật đầu khẳng định nói, bí bảo chính là thần long nhất quý giá một mảnh hộ tâm lân, có thể trợ giúp kích hoạt thần long huyết mạch, hiện tại liền ẩn ở ta giữa trán. Tiên giới đại bị khi ta nhìn đến Ân Minh Kỳ lặng lẽ lưu hồi tông môn, liền đi theo. Tiên giới đại bỉ ngươi cũng ở. Là, ta là chính mình trốn đi, cho nên chỉ là nhìn ngươi, không có tiến lên chào hỏi. Mạnh Vãn nhớ tới lúc ấy tiên giới đại bỉ khi cảm nhận được sáng quắc ánh mắt, lúc ấy còn nghi hoặc đâu, nguyên lai là Ân Minh Kỳ, nàng hơi hơi điều chỉnh hạ dáng ngồi, bày ra chăm chú lắng nghe tư thái, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ta phát hiện hắn trộm cầm trấn phái chi bảo, liền thừa dịp hắn xoay chuyển trời đất sơn thời điểm, ẩn vào hắn động phủ sưu tầm, quả nhiên bí bảo đúng là động phủ không bị mang đi. Ta vốn dĩ nghĩ chờ đại gia trở về vạch trần hắn, nhưng kia hộp vừa mở ra, hộ tâm lân liền tự động bay vào ta giữa trán. Sau lại sự ngươi cũng biết, bọn họ bởi vì bí bảo mất trộm, cố ý vu oan muốn cướp đoạt ta thiếu chủ chi vị, à, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới bí bảo đúng là ta trên người. Mạnh Vãn nghe đều cảm thấy việc này quái khúc chiết, bất quá, bọn họ không biết trấn phái chi bảo sẽ ẩn ở nhân thân thể sao, liền không nghiêm túc kiểm tra ngươi sao. Nô, ta cảm thấy bọn họ khả năng cũng không biết trấn phái chi bảo là cái gì, nó vẫn luôn bị đặt ở tàng bảo các chỗ sâu trong, phỏng chừng chỉ là nhiều đời bảo chủ khẩu khẩu tương truyền, ta, ân, phụ thân tiếp nhận chức vụ bảo chủ chi vị khi. Gia Gia đã ngoài ý muốn ngã xuống, cho nên hẳn là cũng không biết. Hơn nữa khả năng chỉ có riêng nhân tài có thể mở ra nó, bằng không Ân Minh Tuấn sẽ không đã được đến hộ tâm lân. Mạnh Vãn cảm thấy này khả năng chính là vai chính đãi ngộ đi, vì cấp vai chính sáng tạo một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, cho nên ngoại quải sự càng ít người biết càng tốt, bất quá, Ân Minh Kỳ liền như vậy nói cho chính mình. Một hơi nói như vậy nói nhiều, Ân Minh Kỳ nhịn không được ho khan vài tiếng, duỗi tay tiếp nhận Mạnh Vãn đưa qua đi nước cấm. Uống một hơi cạn sạch sau, tiếp theo đối nàng nói. Muốn biết ta vì cái gì nói cho ngươi? Ân, cái này, rõ ràng càng ít người biết ngươi càng an toàn. Đại khái là ta cảm thấy ngươi là có thể tin cậy người đi. Hơn nữa, ta tưởng nói cho ngươi, đại ta huyết mạch kích hoạt sau, tu luyện tư chất cũng sẽ thực hảo, thực mau là có thể đủ bảo hộ ngươi. Cho nên, giải trừ hôn ước sự, ngươi muốn hay không lại suy xét nhìn xem. Lời này Ân Minh Kỳ nói có chút gian nan, hắn xác thật không nghĩ giải trừ hôn ước. Tuy rằng hắn đối Mạnh Vãn không đến mức có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng xác thật là có hảo cảm ở. Hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen có Mạnh Vãn cái này vị hôn thê, nàng tương đương với là hắn sinh mệnh chấp niệm. Đón Ân Minh Kỳ thật cẩn thận đồng thời ngầm có ý chờ mong ánh mắt, Mạnh Vãn mất tự nhiên tránh đi. Như vậy một cái u buồn mỹ nam tử chờ mong mà nhìn ngươi, định lực không tốt nói không chừng đường trưởng liền đáp ứng rồi. Mạnh Vãn ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nghiêm túc nói, phía trước liền nói. Ta tới giải trừ hôn ước cùng ngươi tư chất cao thấp đều không có quan hệ, chỉ là bởi vì ta thích thượng đại sư huynh, lại tiếp tục bảo trì hôn ước, đối với ngươi cũng không công bằng nha. Ân Minh Kỳ rũ xuống mi mắt, lông mi khẽ run, thật lâu sau mới khàn khàn tiếng nói đáp, hảo. Lúc sau từ nhẫn chữ vật lấy ra nửa vòng tròn hình màu trắng ngọc bội, ngón tay quen thuộc lại khắc chế cọ sát vài cái, mới trả lại cấp Mạnh Vãn, cũng cự tiếp Mạnh Vãn đưa qua đi tương tự một nửa kia ngọc bội, này hai khối hợp nhất sau có thể cực hảo phụ trợ tu luyện. Tách ra ngược lại hiệu quả không tốt, sẽ để lại cho ngươi dùng đi, rốt cuộc ta kích hoạt huyết mạch sau, tốc độ tu luyện bản thân liền rất nhanh. Mạnh Vãn ngẫm lại cũng là, hơn nữa nhìn đến Ân Minh Kỳ kiên định ánh mắt, liền tiếp được đặt ở tay áo túi. Đến nỗi vì cái gì không treo ở trên người, kia đương nhiên là sợ đại sư huynh không cao hứng, đem tiền nhiệm đính ước tín vật ở đương nhiệm mí mắt phía dưới gì đó, cũng quá chắc tâm. Xem nàng thu hồi tới, Ân Minh Kỳ hiện có vẻ có chút cao hứng, nhẹ nhàng dò hỏi. Có thể trước không cần công khai từ hôn sự sao, ngươi biết đến, rời đi Thương Vân kiếm phái kinh sợ, Long bảo những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Có thể chờ ta mấy năm lại công khai sao, mấy năm lúc sau ta liền không cần sợ bọn họ. Mạnh Vãn lý giải cái này thỉnh cầu, bất quá nàng cũng không tưởng ủy khuất đại sư huynh vẫn luôn tưởng chính đại quang minh ở bên người nàng, cho nên, sợ là không được, bất quá sẽ có ta chân giống hai chiếc thuyền lời đồn. Nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nói, muốn tránh đi Long bảo cũng không khó. Đến lúc đó làm cha ta đối ngoại nói che chở ngươi là được, ta có thể bảo đảm, ít nhất 10 năm, 10 năm trong vòng sẽ không để cho người khác quấy rầy ngươi, chờ ngươi sau khi thương thế lành liền ở Thương Vân kiếm phái tu luyện có thành tựu có thể quang minh chính đại chiếm lĩnh Long Bảo. Tốt xấu là thức tỉnh rồi thần Long huyết mạch nam chủ, 10 năm lúc sau như thế nào cũng có thể so ân phụ cường đi, lại là thiếu chủ, tiếp quản Long Bảo khả năng tính cực đại. Bất quá, lúc sau phải trả lại a, đem Long Bảo tam thành tài nguyên cấp Thương Vân kiếm phái như thế nào? Ân Minh Kỳ trầm ngâm một hồi, Mạnh Vãn cho rằng hắn tưởng giảm giá, vốn dĩ nói tam thành tiểu là vì làm hắn trả giá, cho nên cũng không hoảng hốt, bất quá ai biết hắn suy xét hồi lâu nói thẳng, ta đem năm thành tài nguyên cho ngươi, đổi các ngươi 10 năm che chở, hơn nữa ở ta yêu cầu thời điểm cung cấp nhân thủ, tỉ như đối kháng Long Bảo một ít ngoan cố phân tử. Còn có loại chuyện tốt này, một nửa tài nguyên đều thuộc về bọn họ, kia vì chiếm lĩnh Long Bảo xuất lực không phải hẳn là sao. Thành giao. L-E-O-S-I-N-G Phần 23. Chương 23 ăn không văn hóa mệt ta. Mạnh Vãn vui vẻ ra mặt mở cửa đi ra ngoài, đến đầu thuyền đi tìm đại sư huynh. Nói chuyện cái gì như vậy cao hứng? Mạnh Vãn đem tay háo túi ngọc bội lấy ra tới, đem giải trừ hôn ước còn có cùng Ân Minh Kỳ ước định đều nói cho hắn, chỉ là chưa nói Ân Minh Kỳ trên người hộ tâm lân sự. Chỉ là 10 năm lúc sau Ân đạo hưu thật sự có thể đột phá đến Nguyên Anh chấp trưởng Long Bảo sao? Hẳn là có thể, hắn có chính mình cơ duyên. Phong Thanh Tiêu ôm quá Mạnh Vãn vòng eo, túi lầu nói, ta đây hiện tại liền cấp sư tôn bọn họ đưa tin đi, nói cho bọn họ đã giải trừ hôn ước sự. Còn có Ân Minh Kỳ sự cũng đừng quên cùng cha ta nói, tính, cái này ta tự mình nói đi. Hai người bận việc non nửa cái canh giờ cấp các thân hữu đưa tin, lộng xong sau nhìn nhau cười, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc phía trước có hôn ước ở, người ngoài trước mặt còn muốn thủ lễ một ít. Non nửa nguyệt sau sáng sớm tàu bay đi tới Y Y Quốc. Mạnh Vãn vẫn là lần đầu tiên đến bên này, nói là Y Y Quốc, nhưng địa hình cũng không phải sơn cốc cái loại này, ngược lại liếc mắt một cái vọng qua đi đều là bình nguyên, bình nguyên thượng gieo trồng đếm không hết dược thảo. Tàu bay vừa rơi xuống đất, liền có Y Y Quốc đệ tử lại đây dò hỏi. Biết được bọn họ thân phận sau, nhanh chóng lánh người hướng nội vây đi, thiếu chủ nghe xong các ngươi miêu tả, đang ở chuẩn bị dữ liệu, ta mang các ngươi trực tiếp qua đi. Ân Minh Kỳ là bị Y Quốc đặt có phi giường trở đi, thứ này tựa như một cái tự động hướng dẫn cáng, không khác ưu điểm chính là phi thường vững vàng, có thể bảo đảm sẽ không đối người bệnh tạo thành lần thứ hai thương tổn. Tới cửa lúc sau, Mặc Tử đều ngắn ngủi ra tới cùng hai người thấy cái mặt, liền đi vào cấp Ân Minh Kỳ trị thương. Mạnh Vãn hai người cấp Mạc phu nhân vấn an sau rảnh rỗi không có việc gì, liền quyết định dạo một dạo Y Y Quốc, bất quá bởi vì đại bộ phận thổ địa đều bị dùng để gieo trồng dược thảo, cơ hồ không có gì phong cảnh đáng nói, hai người lúc chạng vạng liền về tới cho bọn hắn chuẩn bị khách viện. Cũng may Ân Minh Kỳ đợt trị liệu đã kết thúc đệ nhất giai đoạn, nghe Mạc Tử đều nói khôi phục thực hảo, thậm chí là người bình thường khôi phục tốc độ vài lần, Mạnh Vãn hai người liền chuẩn bị cáo tử. Nghe nói hai người các ngươi ở bên nhau, này đó đan dược liền tặng cho các ngươi đương hạ lễ đi, có chút đan dược tương đối tân, tên ta dán ở dược bình thượng Mặc Tử đều thuần thục mà đưa cho Mạnh Vãn. Vậy cảm tạ, bất quá lúc này ta không tiện thể nhắn buồn cho ngươi. Không có việc gì, lần sau mang cho ta giống nhau, Ân Minh Kỳ gia hỏa này thân thể rất thú vị, ta gần nhất phải hảo hảo nghiên cứu. Nhìn Mặc sư huynh ánh mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Mạnh Vãn vì Ân Minh Kỳ bi ai một chút. Tàu bay nội phòng ngủ chính. Phong Thanh Tiêu ôm Mạnh Vãn ngồi ở bên cửa sổ, cằm đặt ở nàng hõm vai, hắn gần nhất thực thích như vậy ôm nàng, có loại hoàn toàn chiếm hữu nàng thỏa mãn cảm. Phong Thanh Tiêu nhìn bên ngoài hoa mỹ anh nắng chiều, nhẹ giọng dò hỏi, chúng ta hiện tại liền hồi tông môn sao? Mạnh Vãn lắc đầu, gương mặt cọ cọ đối phương, trước không quay về, hiện tại Long Bảo những người đó hẳn là còn ở, không nghĩ ứng phó bọn họ. Phong Thanh Tiêu làm nàng cọ mềm lòng thành một mảnh, cảm giác sư muội nói cái gì đều tưởng thỏa mãn nàng. Hảo, đêm đó Vãn có muốn đi địa phương sao? Cọ a. Y Lý Quốc bên này khoảng cách Phong gia không xa, chúng ta đi nơi đó nhìn một cái thế nào, nếu là Phong gia những người đó hôn tốt lời nói, liền cho bọn hắn tìm điểm phiền thoái. Phong Thanh Tiêu buồn cười ra tiếng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, hảo, nghe ngươi. Mạnh Vãn xoa xoa tê dại lỗ thai, trước kia sao không phát hiện chính mình vẫn là cái thanh không đâu, kia mang theo khi âm tiếng cười bạn hô hấp truyền vào vành thai, thật sự thực liêu nhân, nàng cảm thấy chính mình lỗ thai khẳng định đỏ. Thực mau Phong Thanh Tiêu liền chứng thực. Hắn bắt tay nhẹ nhàng cái ở Mạnh Vãn trên lỗ thai, không cho nàng tiếp theo xoa, sau đó tiếp tục ở nàng bên thai thấp giọng nói chuyện. Ha ha, Vãn Vãn là thẹn thùng sao, lỗ thai lại năng lại hồng. Đúng thì thế nào? Không như thế nào, ta thực thích. Mặc kệ là giảo hoạt linh động nàng, trắng da thẳng thắn thành khẩn nàng, vẫn là kiều tiếu khả nhân nàng, hắn đều thích, đều đủ để cho hắn tâm động. Phong gia ở vào kim võ bên trong thành, hai người bay đến phụ cận khi liền xuống dưới chính mình đi rồi. Lúc này đã đến trạng vạng, mưa phùn tầm tã, Mạnh Vãn Tử nhẫn chữ vật lấy ra một thanh dù giấy, chính là bình thường đồ che mưa, không có mang thêm tu tiên giới các loại thuộc tính, đây là nàng từ cảnh sinh nơi đó ra tới sau, đi phàm nhân thành trấn mua sắm. Bởi vì bí cảnh không có linh khí, rất nhiều pháp khí không thể sử dụng, nhẫn chữ vật liền cấp cảnh sinh cư trú bình hoa đều không có, cho nên sau khi trở về, Mạnh Vãn mua sắm rất nhiều bình thường hàng ngày đồ dùng. Hai người thay bình thường con nhà giàu quần áo. Từ Phong Thanh Tiêu cầm ô hướng cửa thành đi, kỳ thật bung dù cũng là vì không hiện đột ngột, nhìn kỹ đi, mưa bụi căn bản gần không được hai người thân, đã bị vô hình cái chắn háng hạ. Giao vào thành phía sau, hai người theo dòng người dũng mãnh vào, bên trong thành ngọn đèn dầu lộng lẫy, nơi trốn treo đèn màu, xa xa nhìn lại như lửa long bàn nằm, còn có thật lớn đèn luân, đèn thụ, đèn trụ chờ trưng bày góc đường, mãn thành đèn đuốc rực rỡ, thập phần phồn hoa náo nhiệt. Nguyên lai hôm nay là Tết Thượng Nguyên. Rất có cái loại này Nga Nhi cây tuyết liêu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi cảm giác. Bởi vì trên đường người rất nhiều, đại sư huynh tử vào thành khởi liền nắm nàng, nói là sợ bị tách ra, rõ ràng làm tu sĩ, nếu là nàng không nghĩ, 10 cái phàm nhân cũng vô pháp thúc đẩy nàng rời bước, bất quá cái này không cần thiết vạch trần, nàng thuận theo bị nắm. Sư Minh, chúng ta bên kia cái kia đại tiểu lâu nếm thử đi. Hảo, xem ra chủ nghệ của ta không như thế nào tiến bộ a. Phong Thanh Tiêu tiểu tâm che chở nàng đi phía trước đi, ngựa khí bất đắc dĩ nói. Tiến bộ vẫn phải có, ít nhất đã vượt qua ta Mạnh Vãn lắc lắc hợp với cánh tay, khen nói, chỉ là tưởng đổi cái khẩu vị sao, hôm nay Tết Thượng Nguyên, thuận tiện ăn chén phù nguyên tử. Trong khoảng thời gian này nếu bọn họ không muốn ăn tích cốc đan nói, liền sẽ dừng lại từ Phong Thanh Tiêu nấu cơm, hán tử chủ nghệ không thông đến bây giờ có chút sở thành, coi như tiến bộ bay nhanh. Giống Tết Thượng Nguyên Tết Trung Thu thậm chí chư tịch. Ở bọn họ tu tiên môn phái đều không thế nào coi trọng, rốt cuộc bế cái quan trở ra, khả năng mấy năm đi qua, thời gian tốc độ chảy nào đó ý nghĩa thượng tương đối với người thường là muốn mau. Hai người đón dọc theo đường đi kinh ngạc cảm thán ánh mắt, đi đến này gian nhất thấy được tiểu lầu, dùng nhiều không ít tiền bạc bao một cái rửa cửa sổ cách gian, dù sao cũng là ăn Tết, cách gian khó đính. Hai người ngồi xuống điểm bốn đạo đặc sắc đồ ăn, lại điểm hai chén ngũ sắc phù nguyên tử, một hồ đào hoa nhưỡng. Lần sau ra tới tốt nhất trước trang. Miễn cho đôi ta quá thấy được, Mạnh Vãn nhìn theo điếm tiểu nhị vượng đào đào ra phòng, chi cầm nói. Bọn họ tu tiên người trong cơ thể tạp chất thiếu, vốn là tương đối tuấn mỹ, hơn nữa hai người còn phao quá hồng nhạt hồ nước, Mạnh Vãn còn dùng mỹ nhan đan mỹ ra đan, lập tức liền cùng người thường kéo ra nhan giá trị chênh lệch, đứng ở trong đám người hạc trong bầy gà. Nếu không chờ hạ mang cái khăn che mặt. Nghĩ đến vừa rồi như vậy nhiều nam nhân thẳng ngơ ngác nhìn sư muội, Phong Thanh Tiêu cũng cảm thấy có chút khó chịu. Không cần. Mang nhiều không có phương tiện A Mạnh Vãn lắc đầu cự tuyệt. Lại nói, chờ hạ dùng cái ẩn nấp thuật pháp hảo. Nhưng, Phong Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, cười trêu chọc, ngươi vừa mới không còn nói muốn đi đoán đố đèn, liền sợ đôi ta mỗi lần ra tiếng thời điểm, chủ quán đều bị chúng ta dọa nhảy dựng. Thực mau đồ ăn liền thượng xong rồi, Mạnh Vãn chấp khởi chén rượu vì hai người mãn thượng, hắn nói này rượu không phải thực liệt, sư huynh nếm thử xem. Phong Thanh Tiêu tiếp nhận nhẹ nhấp một ngụm, đem bầu rượu chuyển qua phía chính mình cười khẽ nói, "Ân cũng không tệ lắm, có loại đào hoa thanh hương, bất quá Vãn Vãn vẫn là thiếu trước chút, bằng không nhưng vô pháp đi xem hội đèn lồng." Mạnh Vãn cũng nghĩ đến lần trước ở tiên giới đại bị khi, chỉ uống lên hai khẩu liền say sự, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện, lần trước uống chính là linh hoa linh thảo nhưỡng rượu, tác dụng trầm đại, cái này chỉ là bình thường đào hoa nhưỡng, mới sẽ không uống say. "Vậy được rồi, muốn lại đến một ly sao?" "Không cần, cái này lại không thật tốt uống." Ăn trước đồ ăn dùng bữa nàng trong lòng đối chính mình tiểu lượng vẫn là tương đối hiểu rõ, đời trước nàng tiểu lượng liền không tốt, không nghĩ tới thân thể này cũng giống nhau. Ha ha, cửa hàng này phù nguyên tử làm được rất là tinh xảo, có hắc bạch cam thanh phấn ngũ sắc, lấy đường trắng, hạt mè, bánh đậu, cánh hoa chờ chế thành, Mạnh Vãn nhất nhất hưởng qua, nóng bỏng nước sốt ở trong miệng nổ tung, ngọt mà không nhị, thập phần ngon miệng. Ăn xong cơm chiều sau, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, càng thêm đột hiện ra hoa đang lộng lẫy. Hai người hứng thú không giảm đi vào đoán đố đèn chủ quán chỗ, bất quá. Nam vọng cô tinh mi nguyệt thăng. Phong đi lại tới, phong trước anh em nghiêng. Tứ phía sơn khê tôm hí thủy. Không thể không nói, mặc kệ là đời trước làm danh giáo sinh viên tốt nghiệp, vẫn là đời này tu luyện tiểu cao nhân, Mạnh Vãn một cái cũng chưa đoán được đáp án. Nàng nhìn xem đại sư huynh, hiển nhiên gần như 20 năm không tiếp xúc cổ điển kinh chú sư huynh cùng nàng giống nhau thực ngông. Không nghĩ tới ở chỗ này ăn không văn hóa mệt. Chờ nàng đạt tới kim đan đỉnh. Muốn đi đột phá nguyên anh khi, nhất định phải tìm cái phàm nhân quốc gia nhiều đãi mấy năm, hun đúc cổ văn hóa bầu không khí, bằng không nếu là thế giới tiếp theo tới rồi cổ đại, tưởng cọ cái tài nữ thanh danh đều không được. Hai người đứng ở quầy hàng bên, bất đắc dĩ liếc nhau, đang muốn đi nơi khác đi dạo. Tiểu nương tử thích hoa đăng có phải hay không, không ngại trước nói cho ta phương danh A, thích cái nào ra tặng cho người A. Mạnh Vãn nghe thanh âm này, quay đầu nhìn lại, một cái lớn lên cũng không tệ lắm, quần áo như là hào phú nhà nam tử. Phe phẩy cây quạt ra vẻ phong lưu hướng nàng cười, bên cạnh còn có mấy cái tùy tùng ồn ào. Nay đều dùng tới thuật pháp đều có thể gặp phải, cũng là nghiệt duyên, quả nhiên là vai chính ra cửa tất bị đùa dẫn sao. Chúng ta Trịnh thiếu gia chính là Kim Võ Thành có danh tài tử. Chính là, tiểu nương tử chọn lựa phu quân nên tìm chúng ta Trịnh huynh như vậy, người bên cạnh vị kia liền một cái đố đèn đều đoán không ra, có thể thấy được là gối thêu hoa một cái. Mạnh Vãn theo hai người nắm tay, cào cào Phong Thanh Tiêu lòng bàn tay. Trấn an hắn cảm xúc, miễn cho rất tốt ngày hội thấy huyết, tu sĩ sát nghiệt quá nhiều nói, lôi kiếp sẽ rất khó vượt qua. Đối này mấy cái ăn chơi chắc táng Mạnh Vãn liền không có gì hảo tính tình, nàng nhẹ nâng cảm, ta họ Phong, hai chúng ta sự không nhọc các ngươi lo lắng, hơn nữa xem quần áo nên biết chúng ta thân phận không thấp đi, các ngươi xác định muốn nháo đi xuống. Phong Thanh Tiêu cũng chấp khởi kiếm mắt lạnh nhìn đối diện, một bộ một lời không hợp liền động thủ tư thế. Bên kia Trịnh thiếu gia mấy người nhìn nhìn hai người quần áo trang điểm, còn có một thân khí thế, có chút rút lui có trật tự. Trong đó một cái tùy tùng lặng lẽ nói, ta vừa mới nhìn nam nhân kia trong tay bội kiếm, nhìn là cái thật ra hỏa, sợ là gặp qua huyết, nếu không ta trước tính, chờ bọn họ lạc đơn sau, lại nhiều mang những người này, nói so một cái cắt cổ thủ thế. Đừng nhìn bọn họ đều là trong nhà sủng hư ăn chơi chắc táng, xem mặt đoán ý năng lực vẫn là rất mạnh, bằng không cũng không có khả năng hống trong nhà trưởng bối sủng. Mấy người suy xét một lát, thả vài câu tàn nhẫn lời nói sau liền rời đi. Bất quá Mạnh Vãn ở bọn họ rời đi trước, cho bọn hắn sái một ít Mạc sư huynh tân nghiên cứu chế tạo đan dược, vô sắc vô vị, có thể làm người đi tản nửa tháng không ngừng. Rốt cuộc bọn họ lời nói, lấy Mạnh Vãn hai người tu vi, tự nhiên nghe được rõ ràng. Nếu đối bọn họ có mang ác ý, ở trên đường cái không hảo động thủ, khiến cho bọn họ ở trên giường hư thoát nửa tháng đi, đến nỗi Mạc sư huynh nói di chứng không rõ, ân. Hy vọng bọn họ tìm đại phu cao minh chút đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Chương 24 tái rồi. Hai người đi dạo một vòng hội đèn lồng sau, phùng không ít ăn vặt, còn mua một ít son phấn, trở lại khách điếm, bởi vì phòng khẩn trương, chỉ cần một gian thượng phòng. Phòng nội không gian còn rất đại, gia cụ cái gì cần có đều có, dùng liêu đều thực không tồi, bố trí cũng thập phần điển nhã, trừ bỏ chỉ có một chiếc giường ngoại, không có gì không hài lòng địa phương. Hai người rửa mặt qua đi. Mạnh Vãn ăn mặc áo ngủ đi chân trần trực tiếp ngồi ở trên giường, nghiêng đầu cười ngâm ngâm nhìn đại sư huynh. Phong Thanh Tiêu đồng dạng người mặc màu trắng áo ngủ, đứng ở mép giường chân tay luống cuống sau khi, mới nói, Vãn Vãn trước tiên ngủ đi, ta trên sàn nhà đả tọa là được. Nơi này linh khí loãng, sư huynh phải dùng linh thạch tu luyện không thành. Đón sư muội trong trẻo sâu thẳm ánh mắt, Phong Thanh Tiêu không cẩn thận thấy được nàng hơi rộng mở cổ áo, kia trắng non cổ làm hắn không dám nhiều xem, tầm mắt đi xuống thoáng nhìn là nàng tinh xảo chân nhỏ. Nộn sinh sinh xúc cảm nhất định không tồi, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, nhìn sư muội đỉnh đầu nói. Kia, ta đây, ở bên cạnh phóng một trương tiểu giường ngủ đi. Mạnh Vãn mắt thèm đại sư huynh thân mình thật lâu, này vẫn là nàng người, ngày thường chỉ là ôm ấp hôn hít, lúc này tốt như vậy cơ hội có thể nào buông tha, trước từ ngủ một cái giường thượng bắt đầu, nói không chừng có thể ăn đến đồ ăn mặn đâu. Chỉ thấy nàng quay người đi, làm bộ lau nước mắt bộ dáng ủy khuất nói. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, không muốn cùng ta thân cận? Không có không có, đương nhiên không phải. Phong Thanh Tiêu nào gặp qua Mạnh Vãn như vậy thương tâm bộ dáng, vội vàng đem người ôm vào trong ngực, lấy ra nàng che ở đôi mắt thượng tay, đối với kia lệ quang lấp lánh con ngươi một đốn giải thích. Mạnh Vãn tắc vâng chịu ta không nghe ta không nghe, ngươi bất hòa ta cùng nhau chính là ghét bỏ ta thái độ, cuối cùng Phong Thanh Tiêu bại hạ trở tới, hoặc là nói, hắn bản thân liền cự tuyệt không đủ kiên định, lúc này mới dễ dàng như vậy thay đổi lập trường. Vì thế, Phong Thanh Tiêu liền ôm tư thế, xả quá chăn mang theo Mạnh Vãn nằm xuống, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, người vẫn là chính mình thích, vẫn là danh chính ngôn thuận đạo lữ, Phong Thanh Tiêu cảm thấy đêm nay có thể không cần ngủ. Hai người hô hấp tiệm xúc, bên tai vang lên không biết là ai tiếng tim đập, Phong Thanh Tiêu nhìn trước mắt này trương thẹn thùng mặt, không cấm càng rửa càng gần, hắn một tay nâng nàng sau cổ, một tay dùng sức đem nàng eo ấn ở trong lòng ngực. Trước từ cặp kia còn hơi mang ướt át đôi mắt hôn khởi, đãi nàng nhắm mắt lại sau, lại hôn đến chóp mũi, chờ nàng phát ra bất mãn hừ hừ thanh khi, mới khẽ cười một tiếng, cuối cùng ngậm lấy môi dẫn hôn. Vốn dĩ Phong Thanh Tiêu chỉ tính toán hôn môi trong chốc lát giải giải hỏa, nhưng hai người không biết như thế nào quần áo nửa giải, sư muội mềm mại, ở hắn lực đạo hạ, bị dính sát vào ở ngực, túi đầu vừa thấy, lập tức tắm. Hỏa, liệu, nguyên, hướng lên trên là đà hồng tiểu nhan cùng hơi hơi sưng khởi môi đỏ, một bộ không thắng mảnh mai bộ dáng, Phong Thanh Tiêu khắc chế đôi mắt đều đỏ. Hắn nhắm mắt lại thở sâu, khởi động cánh tay nằm ở nàng phía trên, nhìn nàng phục lại mở mê mang ánh mắt, gian nan nói, Vãn Vãn. Ân, ta, có thể chứ? Ân, du. Mạnh Vãn tỉnh lại sau còn có thể cảm giác được thân thể đau nhức, làm tu sĩ, vẫn là kim đan kỳ tu sĩ, nàng rất ít sẽ cảm thấy mỏi mệt, bởi vậy có thể thấy được cương. Khai. Huân. Nam nhân cỡ nào tinh lực tràn đầy. Nàng mở mắt ra đối diện sư huynh eo bụng. Lúc này hai người đều đã thay tân áo ngủ, khăn trải giường này đó cũng thay tân, Phong Thanh Tiêu vẻ mặt thỏa mãn cầm quyển sách dựa ngồi ở mép giường, thấy nàng tỉnh lại lập tức quan tâm nói, thế nào, thân thể có hay không nào không thoải mái. Mạnh Vãn lắc đầu, bất mãn nhìn hắn một cái trả lời, chỉ là có chút đau nhức. Phong Thanh Tiêu sờ sờ mũi, vung thư, có chút trột dạ đến nhìn nàng, tối hôm qua, là ta quá càng rỡ, nói lỡ nàng đứng dậy vùng ở chính mình trong lòng ngực, sùng lịch đâu yếm này nàng sau lưng tóc dài. Thân mật ở nàng bên thai thấp giọng, ta lần sau nhất định nhẹ nhàng mà. Hừ. Mạnh Vãn cũng không phản bác hắn nói lần sau, nàng ửng đỏ mặt làm thẹn thùng trạng chôn ở sư huynh cổ gian, rốt cuộc trừ bỏ ban đầu, phía sau bọn họ xác thật thực hợp phách, thực thoải mái. Hơn nữa sư huynh ở nào đó đổ mồ hôi thời điểm, tràn ngập hormone nổ mạnh dã tính mỹ, cùng ngày thường ôn hòa khiêm cẩn hình tượng hoàn toàn bất đồng, làm nàng phi thường tâm động. Vãn vãn, ân, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. Ân, ta tin tưởng ngươi rốt cuộc hảo cảm độ có thể làm chứng hắn giờ phút này là nghiêm túc. Bất quá Mạnh Vãn rất rõ ràng, bất luận nam nữ, tình yêu cùng nhiệt thời điểm lời nói đều đừng quá để ý, rốt cuộc nàng chính mình đối với sư huynh cũng là lời ngon tiếng ngọt không ngừng, loại này lời nói sao, giống nhau đều có cái hạn sử dụng. Tiếp theo hai người lại tiếp một cái triền miên hôn, may mắn sư huynh là cái có nguyên tắc người, hảo huyền ổn định chính mình, mới không ở ban ngày ban mặt đi. Hỏa! Mạnh Vãn nghĩ đến tối hôm qua mặt sau những cái đó tư. Thế, từ hắn trên vai ngẩng đầu kiểu thanh hỏi, sư huynh như thế nào hiểu được những cái đó đa dạng, có phải hay không có kinh nghiệm? Đương nhiên không phải, ta chỉ có ngươi một cái, lại nói, tối hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi có thể cảm giác được đúng hay không? Kia vì cái gì? Liền, ngươi biết đến, có chút thoại bản có giảng phong thanh tiêu khống chế được chính mình không cần tránh đi tầm mắt, sợ sư muội cảm thấy hắn không thành khẩn, nỗ lực nhìn thẳng Mạnh Vãn gập gềnh mà giải thích nói. Mạnh Vãn nhớ tới cái gì? Nhướng mày hỏi, lần trước quốc sư huynh cho ngươi tu luyện tư liệu. Ân, ta có thể nhìn xem sao nàng còn không có xem qua tu tiên giới mang nhan sắc vợ đâu, có chút tò mò. Phong Thanh Tiêu nhớ tới trong thoại bản lộ liễu miêu tả, cùng với tranh minh họa thượng khắc nam tu thân thể, uyển chuyển cự tuyệt nói, không có gì đẹp, khụ, về sau ta dạy cho ngươi là được. Hảo đi, Mạnh Vãn miệng thượng đáp ứng. Ôn tồn một phen sau, Mạnh Vãn mới xuống giường đi đến góc tường đem vây khốn tiểu bạch giải cứu ra tới, nghe nó hủy khuất ấu ấu thanh, Mạnh Vãn xin lỗi cho nó thuần mau. Hơi làm thu thập sau hai người mới lui phòng ra cửa, tính toán hướng Phong phủ phương hướng đi. Bởi vì sợ Mạnh Vãn không thoải mái, Phong Thanh Tiêu một đường ôm nàng đi, còn hảo gây ẩn nấp thuật pháp, những người khác sẽ không tự giác xem nhẹ bọn họ tồn tại, hơn nữa cô ý hóa trang, đem làn da hỏa ám chấm chút. Hai người vận khởi bộ pháp tốc độ thực mau, non nửa cái canh giờ sau liền đến Phong Thanh Tiêu trong trí nhớ Phong phủ, đại môn mở ra, tôi tớ quay lại vội vàng, vừa mới còn đi qua một chuyến xe ngựa. Nhìn Phong phủ đại môn, Phong Thanh Tiêu cảm thán nói, nơi này cùng ta trong trí nhớ chênh lệch rất đại, giống như trở nên có chút thấp bé rách nát. Mạnh Vãn làm sư huynh buông chính mình, nhìn trước mắt này tràn ngập cổ phong kiến trúc nghi hoặc, ngươi trong trí nhớ nó là cái dạng gì? Nguy nga chót vót, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Mạnh Vãn nhìn tựa hồ không lâu trước đây mới quét qua môn sơn, như suy tư gì, hẳn là tâm thái bất đồng, khi đó sư huynh là dựa vào với gia tộc, Phong phủ đối sư huynh mà nói là quái vật khổng lồ, hiện tại sao? Toàn bộ Phong gia thêm lên cũng không đủ sư huynh hợp lại chi lực, cho nên mới sẽ cảm thấy cùng ký ức có chênh lệch. Hẳn là, kia sư huynh hiện tại có cái gì cảm xúc không? Muốn nói cảm xúc, hẳn là không đáng đi, không đáng ta trước kia đối này sinh ra cảm xúc, giờ phút này đứng ở chỗ này, nhìn ra ra vào vào người, lòng ta giống như không có gì dao động, không chờ mong cũng không oán hận. Lúc này một chiếc lược hiện xa hoa xe ngựa chậm rãi chỉ gần, nhìn là hướng Phong phủ tới. Bên trong loáng thoáng mà truyền đến nam nhân giận mắng cùng nữ nhân tiếng khóc, Mạnh Vãn ngưng thần lắng nghe. Phong Thanh Vân, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta nói, Trương thị vào cửa cũng bất quá là chắc thất, không vượt qua được ngươi đi, cưới nàng là vì nhiều phân trợ lực, nhị phòng hai cái huynh trưởng gần nhất nhảy nhót lung tung lợi hại, ta sợ ra ra thật đem ra chủ chi vị truyền cho bọn họ. Kia ra trên người vì sao có kia tiểu đệ tử túi tiền? Gặp dịp thì chơi thôi, ngươi không cần. Phong Thanh Vân. Mạnh Vãn ánh mắt ý bảo bên trong xe. Nhữ nhữ mi, ngươi đệ, con chuẩn bị nạp chắc phu nhân. Phong Thanh Tiêu gật gật đầu, là hắn từ nhỏ liền bất chính phái, mới có thể dựa nạp nữ nhân gắn bó địa vị. Phong Thanh Tiêu yên lặng làm thấp đi hắn đệ, tỏ vẻ chính mình cùng hắn bất đồng, nạp thiếp là tuyệt đối không có khả năng, kiên trì một đôi người như vậy. Nói xong nói sang chuyện khác nói, nhiều năm như vậy, Phong phủ hiện giờ ra sao ta cũng không rõ ràng lắm. Nay có khó gì, tìm người hỏi thăm chính là. Lúc này liền thể hiện ra lực tương tác quang hoàn tác dụng. Mỗi lần Mạnh Vãn tìm người hỏi thăm, đối phương đều thái độ không tồi, nguyện ý trả lời nàng vấn đề, còn không cần lo lắng người khác gác ý lừa gạt, bất quá này cũng bởi vì nói sự cùng bọn họ chính mình không có ích lợi tương quan. Ngồi ở Phong phủ cách đó không xa một đống trà lâu nội, Phong Thanh Tiêu khen ngợi nàng hảo nhân duyên. Căn cứ hỏi thăm tới tin tức, Phong phủ hiện tại chính trực tuyển người thừa kế thời điểm, vốn dĩ hẳn là đại phòng Phong Thanh Vân kế nhiệm, nhưng Phong Thanh Vân chậm chạp không có con nối dõi, chỉ có mấy cái nữ nhi. Vì thế nhị phòng hai vị đường huynh đệ liền tính toán thừa cơ mà nhập, hiện tại từng người kéo bè kéo cánh ra tăng chính mình lợi thế đâu. Sách, không biết còn tưởng rằng có ngôi vị hoàng đế kế thừa đâu. Mạnh Vãn nhấp khẩu trà nhẹ hề. Đối bọn họ tới nói này nhưng còn không phải là ngôi vị hoàng đế sao, bởi vì chưa thấy qua bên ngoài rộng lớn thiên địa, tầm mắt liền lớn như vậy, ta hiện tại liền may mắn sư tôn lúc ấy mang đi ta Phong Thanh Tiêu cảm khái nói. Mạnh Vãn lấy ra mấy bình đặc thù một chút đan dược, chọn chọn lựa lựa từ bên trong nhặt ra một cái tới, trên thân bình viết hiệu quả là sẽ khiến người làn da biến lục, nhưng đối thân thể khỏe mạnh không có gì ảnh hưởng, là Mạc sư huynh căn cứ thực vật đặc tính nghiên cứu ra tới. Sư huynh, ta đem cái này cho bọn hắn dùng hạ thế nào? Phong Thanh Tiêu xem cũng chưa xem trên thân bình thuyết minh, cười đáp, hảo, đúng rồi, ta vừa mới còn nhìn đến một nhà đại tiệm sách, vừa lúc cấp Mạc đạo hữu mang chút trở về. Sáng sớm phong phủ theo từng tiếng thét chói tai kéo ra mở màn. Một trận binh hoang mã loạn sau, vài tên người bệnh bị an trí ở một cái sân, gian ngoài 4-5 cái đại phu hết đường xoay sở bị các phòng phu nhân tiểu thư vây quanh. Đại phu, ta phu quân là chúng cái gì độc a, một giấc ngủ dậy cứ như vậy. Ngài chính là kim võ trong thành nổi danh danh y gì a, nhất định có biện pháp chữa khỏi cha ta. Đúng đúng, ngài nhất định phải tận lực a, chỉ cần có thể trị hảo, nhất định số tiền lớn tạ ơn. Vài vị đại phu loát loát râu, liếc nhau, không phải bọn họ không nghĩ tận lực, chỉ là này bệnh trạng thật sự quái dị, rõ ràng làn da đã biến sắc, nhưng bắt mạch hoàn toàn đem không ra dị thường, nếu không phải này vài vị đều là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ đều hoài nghi đây là người bệnh tự hành nhuộm màu lửa lửa bọn họ. Nội thất. Phong lão gia tử trầm khuôn mặt, nhìn cùng chính mình giống nhau sắc mặt con cháu, quát lớn nói, được rồi, đừng tăng cái mặt, nếu đại phu đều nói khỏe mạnh không thành vấn đề, đều tỉnh lại lên. Đem trong tay sự xử lý. Cha a, chúng ta này toàn thân xanh mượn, sao khả năng không có việc gì a? Đúng vậy ra ra, nói không chừng là bị cái nào kẻ thù nguyền rủa, không trị hảo nó, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Không bằng trước hết nghĩ tưởng đắc tội qua ai đi, này rõ ràng là nhân vi, nhà chúng ta có thể chủ sự đàn ông đều trúng chiêu, dư lại chút nam đinh đều là đỡ không dậy nổi a đấu đến nội phụ nữ và trẻ em, hắn căn bản không suy xét quá. Nói đến đắc tội, Phong Thanh Vân nghĩ đến một người. Hơn nữa cũng có năng lực làm được loại này thường nhân làm không được sự. Gia Gia, cha, các ngươi còn nhớ rõ đại ca sao? Mấy người sửng sốt. Này, đại ca ngươi đều đi rồi mau 20 năm, không đạo lý đột nhiên bùng nổ đi. Đúng vậy, hắn có cái gì lý do trả thù chúng ta, mặc kệ sao nói, ta cũng đưa hắn đi lên trường sinh lộ, lại còn có nghe nói người ở bên kia quá thật sự là không tồi. Chính là, hắn nhiều năm như vậy chưa từng giúp đỡ quá trong nhà. Bằng không chúng ta Phong gia đã sớm trở thành kim võ thành đệ nhất thế gia. Mấy người đang nói, quản gia tiến vào bẩm báo một sự kiện. Phong lão gia tử vội hỏi, ngươi là nói phía Nam Trịnh phủ cũng xuất hiện kỳ quái chứng bệnh. Quản gia cẩn thận hồi tưởng chi tiết, nói, đúng vậy lão gia, ta cũng là nghe thuộc hạ nói, Trịnh phủ tiểu thiếu gia cùng với mặt khác mấy cái tiểu thế gia thiếu gia vẫn luôn đau bụng không ngừng, xem qua hảo chút đại phu cũng không thấy hảo. Bọn họ nhưng có nói cụ thể nguyên nhân không? Quản gia trần trờ nói, tựa hồ là đùa giỡn một vị mỹ nhân, sau khi trở về mới phát bệnh. Mỹ nhân, nàng bên cạnh có nam tử sao? Này, ta không rõ lắm, nếu không ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Phong lão gia tử xua xua tay, mau đi mau đi. Mấy ngày sau, Phong gia vài vị nam tử buồn ngồi cùng nhau, trong đó trẻ tuổi nhất Phong Ngũ Lang đột nhiên đứng lên, ta đi tìm hắn, ta đảo muốn hỏi một chút hắn vì cái gì như vậy đối chúng ta. Trở về, ngươi đã biết hắn hiện giờ là tu sĩ đại năng. Còn đối chúng ta lòng mang ác ý, tìm hắn là ngại sống đủ rồi sao? Vậy như vậy tính. Phong lão gia tử trầm mặc một hồi, có chút suy sụp nói, chính gia bên kia nghe nói đi tả tình huống đã ở giảm bớt, chúng ta này rất có thể cũng là, Thanh Vân các ngươi mấy cái gần nhất đem bên này trang viên đồng ruộng cửa hàng này đó bán của cải lấy tiền mặt rớt, chúng ta đổi cái địa phương ăn ra. Cha! Gia Gia! Không cần nhiều lời, tu sĩ thủ đoạn không thể nào phong bị, chúng ta vẫn là không cần ngốc tại bên này bị người ôm cây đợi thỏ. Phong gia lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm chung, cũng không biết buổi tối một người thời điểm, này mấy người hay không hối hận lúc trước việc làm. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 Chương 25 loại người này thế nhưng không phải vai chính. Mạnh Vãn hai người cũng không biết Phong gia những người đó vì phòng ngừa bọn họ nhằm vào, đã quyết định chuyển nhà, hai người bọn họ cấp Phong phủ mấy người an bài hảo sau ngày hôm sau liền rời đi, căn bản không đem Phong gia những người đó để ở trong lòng. Hai người hiện tại đang ở tàu bay nội, muốn hướng nhạn về núi đi. Chủ yếu là Mạnh Vãn nghĩ tới Lăng Vân chân nhân cái này công lược đối tượng hảo cảm độ vẫn luôn không mãn 60, chậm chạp chưa cho nàng tích phân, muốn đi xem nàng lần trước mai phục sinh con đan có hay không bị lấy đi. Đương nhiên cái này cách nói khẳng định không thể nói cho đại sư huynh, cho nên nàng dùng chính là đi bắt không khí điều lý do, loại này điều có thể phun ra một loại chướng khí, khiến người sinh ra ảo giác, nhiều thể nghiệm có trợ giúp đột phá cảnh giới. bất quá không khí điểu chủng tộc thưa thớt, hành tung khó tìm, mà trước đó không lâu có đồn đại sưng ở nhạn về núi gặp qua nó. Vừa lúc Mạnh Vãn mấy ngày nay đã sắp đột phá đến kim đan trung kỳ, sắp kim đan 4 tầng, có nó, nói không chừng có thể dư lại một ít lâm dược, tuy rằng ân minh kỳ cống hiến 5.000 tích phân, một lần làm nàng tổng tích phân đột phá 2 vạn, nhưng tiêu hao cũng không thấp, hiện tại còn dư lại 1 vạn 8.000 nhiều. Nhạn về núi bên này nhiều đầm lầy, lục sinh yêu thú tương đối ít, mặt khác nơi này nước mưa đầy đủ, cây cối cao ngất cảnh lá rậm rạp, hành tẩu trong lúc ngăn nắp so ám, sinh hoạt chủng loại phồn đa phi hành loại yêu thú. Hai người sử dụng động tĩnh trọng đại kiếm chiêu lấy kinh phi phụ cận cầm điểu, bởi vì không khí điểu thu liễm cánh đứng thẳng khi, bộ dáng cùng chim sẻ cùng loại, xám xịt không thấy được, chỉ có đương nó bay lên tới thời điểm mới có thể nhìn đến nó cánh thượng ngũ thải ban lan lông chim. Mạnh Vãn một bên lưu ý bầu trời, một bên không giấu vết cùng sư huynh tách ra hướng nàng phía trước chôn sinh con đan vị trí đi, rốt cuộc tới rồi kia một mảnh sụp xuống nham thạch vật kiến trúc bên cạnh. Lúc ấy vừa thấy đến này đó loạn trung có tự đá vụt hối, Mạnh Vãn liền quyết định đem sinh con đan phóng nơi này, bởi vì thoạt nhìn cũng đủ cổ xưa, hình thái thượng cũng như là nào đó chỗ ở. Qua loa nhìn lướt qua chung quanh, liền tới đến tàng bảo trung tâm vị trí, nhìn trên mặt đất đã bị quấy dày sắp hàng mấy khối hòn đá nhỏ, Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lăng Vân chân nhân đã tới. Lại đi phía trước tìm tòi, quả nhiên đan dược hộp không còn nữa. Bởi vì kia bổn mô phỏng bản đồ nàng chỉ cấp Lăng Vân chân nhân xem qua, hơn nữa nơi này hẻo lánh ít có người tới, thả bốn phía không có gì thứ tốt, cho nên không quá có thể là bị người khác lấy đi. Nghĩ đến đối phương hảo cảm độ đến bây giờ còn chưa tới 60, tích phân chậm chạp không tới chướng, cũng không biết sinh con đan hắn dùng không có, nếu là dùng như vậy hẳn là xem như tự thể sinh sôi nảy nở đi, hài tử chỉ có Lăng Vân chân nhân một người gen. Có phải hay không sẽ cùng hắn lớn lên phi thường tương tự đâu. Lúc sau tìm cơ hội nhất định phải đi nhìn xem hài tử bộ dáng, ai, từ tích phân còn chưa tới chướng có thể thấy được, người này đối Bạch Nguyệt Quang vị hôn thê muốn nói bao sâu ái khả năng thật không đến mức, nàng đã làm tốt 10 tích phân ném đá trên sông chuẩn bị. Còn có Tần Từ từ bên kia cũng tìm cơ hội vây xem hạ, nhìn xem nàng cùng nam xứng hoa thu sinh hôn nhân sinh hoạt như thế nào, tốt xấu cũng là nàng tác hợp đâu, rượu mừng nàng cái này bà mối cũng chưa có thượng. Xem qua lúc sau, Mạnh Vãn nhanh chóng rời đi cùng sư huynh sẽ cùng. Trời tối sau. Đồn đại nói chính là này một khối khu vực, nhưng chúng ta tìm một ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Phong Thanh Tiêu dựa ngồi ở rễ cây thượng, tiếp nhận Mạnh Vãn đưa qua linh quả, cắn một ngụm nói. Khả năng mấy ngày nay tới người so nhiều, quấy nhiều nó, nói không chừng nó thay đổi vị trí làm loa. Có khả năng, ta vừa mới còn nhìn đến luyện khí tông mấy cái đệ tử, còn có thanh âm các, bất quá không thấy được Giang đạo hữu. Giang sư huynh gần nhất bị ta nương đặc hơn tới. Hẳn là không thể phân thân rời đi tông môn. Đặc huấn. Mạnh Vãn dựa vào Phong Thanh Tiêu trên vai, tùy ý hắn giúp chính mình đem trên tay nước trái cây lau khô, nhai trong miệng thịt quả mồm miệng không lắm rõ ràng nói, ta phía trước không phải cùng ta nương đề nghị, làm Giang sư huynh kế nhiệm thiếu các chủ sao, ta nương mấy ngày trước đây đưa tin nói, quyết định khảo sát quá sư huynh trình độ sau liền cùng vài vị trưởng lao đề nghị. Kia hẳn là chờ chúng ta trở lại tông môn, liền nhưng chúc mừng Giang đạo hữu. Đúng vậy, ta hiện tại hai cái ruột thịt sư huynh đều là tông môn người thừa kế. Mạnh Vãn ngước mắt cười chế nhạo nói. Đêm đó Vãn muốn làm người thừa kế sao? Ân hử. Nếu là tưởng nói, ta có thể cùng sư tôn nói làm ngươi làm Thương Vân kiếm phái thiếu chủ, vừa lúc ngươi tu luyện tư chất không thua với ta, nói vậy tông môn nội cũng không ai phản đối. Phong Thanh Tiêu duỗi tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, túi đầu hỏi nàng. Mạnh Vãn cố ý trầm ngâm một hồi, nhìn Phong Thanh Tiêu nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, bên trong không có khẩn trương bất an, nàng che miệng cười khai, không nghĩ. Ta mới không nghĩ mỗi ngày nhọc lòng đâu, sư huynh ở lòng ta là nhất chọn người thích hợp, ta tin tưởng ngươi có thể đem tông môn quản hảo. Ân, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, không cô phụ ngươi cùng sư tôn chờ mong. Hai người ở nhạn về núi lại đãi hơn tháng, không thu hoạch được gì đang muốn trở về lúc đi, đột nhiên phát hiện trên không tả phía trước chợt lóe mà qua ngân quang. Không khí điểu. Không khí điểu một. Đuổi theo đi. Hai người đạp lên tán cây mau chóng cùng giả nó, không phải không nghĩ ngự kiếm. Chỉ là này chỉ điều đã nhận thấy được bọn họ, phi hành lộ tuyến một hồi cao ngất trong mây, một hồi thấp đến rễ cây đế, ngự kiếm phi hành không đủ linh hoạt. Nay chỉ không khí điều thập phần rào hoạt, đi vị phong tao, hai người công kích hơn 10 chiều, chỉ có một lần đánh chúng nó trước cánh, xem nó tốc độ chậm lại chui vào trong rừng, Mạnh Vãn hai người tăng tốc đuổi kịp. Mắt thấy phải bắt trụ nó, ai ngờ này điều quải cái cong nhào vào một người nam tu trong lòng ngực. Hoàng Vận Sinh bởi vì tính đến cái này phương hướng có bà bối. Vì thế mang theo mấy cái sư đệ cùng nhau hướng bên này đi, quả nhiên, đi chưa được mấy bước một con bị thương không khí điểu tự động nhập hoài, này thật là được đến lại chẳng phí công phu. Hắn chính Mỹ tư tư đánh giá trong lòng ngực không khí điểu đâu, liền cảm thấy eo bị bên cạnh sư đệ chọc chọc. Hắn quay đầu lại, ba cái sư đệ đều túng túng xúc ở hắn phía sau, cách hắn gần nhất sư đệ Tiểu Tiểu Thanh, sư minh, ngươi xem phía trước. Phía trước? Phía trước còn không phải là hai cái tu sĩ sao? Ân, hình như là Thương Vân kiếm phái thủ đồ cùng trưởng môn con gái duy nhất ta, đã lâu không thấy, lớn lên đều vẫn là như vậy đẹp à. Nhìn hoàng sư huynh thói quen tính lại tiến vào phát ngốc chung, mấy cái sư đệ chạy nhanh tiến lên vấn an, vô nghĩa, này hai người đều là kim đan kỳ đại lão, mà bọn họ chung lợi hại nhất hoàng sư huynh mới là trúc cơ đỉnh, thậm chí bọn họ còn đánh bậy đánh bạ đoạt nhân ra điểu, mặc dù hai người thanh danh không tồi, bọn họ vẫn là liên thanh xin lỗi. Ta chợt đều không phải là cố ý, thật sự xin lỗi. Này liền đem không khí điểu còn cho các ngươi. Nói từ Hoàng Vận Sinh trong lòng ngực lấy quá không khí điểu, bóp cánh đưa cho đứng ở phía trước Phong Thanh Tiêu. Đây là Hoàng Vận Sinh cũng phản ứng lại đây tình huống, ở bên cạnh Liên Thanh phụ họa. Phong Thanh Tiêu tiếp nhận sau nói một tiếng không sao, đem không khí điểu giao cho Mạnh Vãn, liền tính toán cùng sư muội cùng nhau rời đi. Ai ngờ giao tiếp thời điểm, làm này chỉ điểu chui chỗ trống, lại bay trở về Hoàng Vận Sinh trong lòng ngực. Móng nuốt gắt gao câu lấy quần áo, mấy cái đệ tử trong lúc nhất thời kéo không ra nó. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Phong Thanh Tiêu, hắn gật gật đầu, vì thế Mạnh Vãn đối với Hoàng Vận Sinh nói, nếu nó thích ngươi, này chỉ không khí điểu sẽ để lại cho ngươi đã khỏe, chúng ta đi tìm khác. Hoàng Vận Sinh nghe xong đầu tiên là cao hứng, ấp thân nhất bái, đa tạ hai vị, sau đó sờ sờ cổ tay áo, từ giữa móc ra một quả tiền xu lớn nhỏ màu vàng cam giống ruột vòng tròn thượng được khảm xanh đậm sắc diệp trạng kim đồng hồ. Đặt ở lòng bàn tay đôi tay đưa cho Mạnh Vãn. Đây là ta ở một chỗ bí cảnh trung đoạt được, kim đồng hồ chỉ phương hướng có thể xu cắt tị hung, bất quá khi linh khi không linh, mong rằng tiền tử nhận lấy làm tạ lễ. Mạnh Vãn nhìn ra bọn họ là không nghĩ thiếu nhân tình, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận vòng tròn, kỳ thật so với không khí điểu, nàng đối này cái vòng tròn càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng tới tìm không khí điểu chỉ là lý do, cũng không trông cậy vào thật có thể tìm được. Mà có thể chắc các hung pháp khí vốn là không nhiều lắm thấy. Tuy nói này cái vòng tròn không quá nhanh nhạy chuẩn xác, nhưng cùng không khí điểu giá trị kém không quá nhiều, thậm chí nào đó thời điểm, còn muốn lớn hơn không khí điểu, nàng thuận tay đem nó thu vào trong tay áo, miễn cho bỏ vào nhẫn chữ vật sau nhìn không tới kim đồng hồ phản ứng. Hai bên hữu hảo cáo biệt sau, Mạnh Vãn mới cùng sư huynh cảm khái, vị này Thiên Diễn Tông Hoàng Vận Sinh vận khí thật sự làm người hâm mộ, lần trước tiên giới đại bỉ người cũng chưa như thế nào ra tay, dựa vào vài lần luân không bắt được trúc cơ kỳ đệ tam thành tích. Mạnh Vãn vẫn luôn cảm thấy loại này thể chất liền tính không đảm đương nổi nam chủ, như thế nào cũng có thể hôn cái nam xứng đi, nhưng nhìn hệ thống giao diện hoàn toàn không động tĩnh bộ dáng, nhân ra thật đúng là chính là phổ phổ thông thông phong nền. Muốn tiếp theo đi tìm không khí điều sao? Phong Thanh Tiêu hỏi. Không được đi, đồn đãi nói hẳn là chính là này chỉ, mặt khác phòng trừng cho dù có, cũng trốn rất khá, nhạn về núi phạm vi như vậy quảng, nhất nhất đi tìm cũng không hiện thực. Hảo, chúng ta đây này liền hồi tông môn đi. Vừa lúc mầm sư muội tới tin nói Long Bảo những người đó đã rời đi, nhân tiện đem giải trừ hôn ước sự cũng báo cho bọn họ. Phong Thanh Tiêu mặt mày mỉm cười nói. Mạnh Vãn có thể cảm giác được sư huynh đối tông môn phi thường có trách nhiệm tâm, như phi tất yếu, hắn càng thích đại ở tông môn, trong khoảng thời gian này hoàn toàn là vì bồi nàng mới bên ngoài lưu luyến. Đến đi trước Y Dì Cốc đem Ân Minh Kỳ cũng đưa về tông môn. Ân, Y Dì Cốc, Ân Minh Kỳ cự tuyệt mặc tử đều bưng tới kiểu mới dự tề, không màng đau đớn hướng nơi khác đi. Hận không thể cách hắn tám trượng xa. Mặc tử đều vội vàng đuổi kịp, ngươi đừng lộn xộn, miệng vết thương còn không có trường hảo đâu, nhưng đừng lãng phí dược liệu, mau uống lên, ta bảo đảm lần này là cuối cùng một lần làm ngươi thí dược. Ân Minh Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi lãng phí dược liệu còn thiếu sao? Phải biết rằng từ hắn tiến Y Dị Cốc ngày đó, vị này thiếu cốc chủ liền phát hiện hắn khép lại năng lực siêu cường thể chất, sau đó, mỗi lần xem bệnh đều cho hắn sử dụng bất đồng chén thuốc, hương vị thập phần cổ quái. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn là không nắm chắc tưởng nhiều nếm thử, sau lại mới phát hiện người này là đem hắn trở thành sinh mệnh lực ngoan cường tiểu bạch tử. Hơn nữa hắn trước kia nghe nói cái gì Y Dị Cốc thiếu cốc chủ cao lãnh lời nói thiếu này đó, tất cả đều là giả, người này thường xuyên đối với dược liệu toái niệm, vì làm hắn thí dược cũng không gặp hắn ít nói lời nói. Ta phía trước làm ngươi giúp ta liên hệ mạnh sư muội, nàng hồi phục sao? Hắn căn cốt chữa trị không sai biệt lắm, nhưng tu vi không có, muốn một lần nữa tu luyện. Cho nên vô pháp vận dụng linh lực cấp mạnh sư muội đưa tin. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, bởi vì kích hoạt thần long huyết mạch sau, lại lần nữa tu luyện nói căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, Ân Minh Kỳ có thể cảm giác được chỉ cần hắn tưởng, chung quanh linh khí sẽ tự động hướng trong thân thể hắn dũng mãnh vào. Mặc tử đều xem hắn tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch sau mới nói, trở về, bọn họ đại khái 5 ngày trong vòng liền đến Y Dị Cốc, bất quá, ai là người sư muội? Ta lúc sau muốn đi Thương Vân kiếm phái tu luyện, cùng nàng đương nhiên là sư huynh muội quan hệ. Mặc Tử đều nhìn sắc mặt của hắn, mấy ngày nay ở chung tới nay, hắn còn tính hiểu biết người này, hắn tuy rằng là tái nhợt dễ khi dễ ngoan mềm diện mạo, kỳ thật tâm tính cứng cỏi, mặc kệ dược hiệu rất mạnh không cổ họng quá một tiếng, hơn nữa rất ít thấy hắn chủ động nhắc tới quá người nào, một bộ ai cũng không thèm để ý bộ dáng. Ngươi nên không phải đối Mạnh sư muội còn có ý tưởng đi. Kia lại như thế nào? Hai ngươi hiện tại đã giải trừ hôn ước. Quản ngươi chuyện gì? Mặc Tử đều nghĩ nghĩ, giống như xác thật không liên quan chuyện của hắn, tính, theo bọn họ đi, sư muội thích ai liền với ai ở bên nhau, làm bạn tốt, hắn hẳn là chỉ cần ở Mạnh Vãn bị khi dễ thời điểm đệ thượng độc dược đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 là nhân ngư hoa. 7 năm sau, Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ đang ở trong hồ nước hướng đáy hồ một chỗ kẹ nước bơi đi, bởi vì bọn họ phát hiện trong hồ sinh vật dị thường phong đa, tựa hồ linh khí độ dày cũng so trên bờ nhiều, hai người thương lượng qua đi quyết định lẻn vào trong nước tìm tòi. Theo linh khí đầy đủ địa phương tìm kiếm, quả nhiên nhìn đến một chỗ cái khe, khe hở chung quần quận không ngừng trào ra linh khí. Mạnh Vãn nguyên lai không tính toán đi theo Ân Minh Kỳ cùng nhau rèn luyện, chỉ là ở hắn không ngừng mời hạ, đáp ứng rồi một lần, kết quả lần này được đến chân quý tài nguyên làm nàng thật thơm. Nàng không nên coi khinh thăng cấp lưu sĩ giác kỳ ngộ, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể gặp gỡ ngoài ý muốn, hơn nữa Ân Minh Kỳ tổng có thể hóa hiểm vi di, lại còn có thực che chở nàng, sau lại các nàng liền thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa không biết vì cái gì, tuy rằng bọn họ rèn luyện trên đường tổng có thể gặp phải mỹ nhân luôn là đối hắn xem với con mắt khác, nhưng Ân Minh Kỳ không dao động tàn nhẫn cự tuyệt, hoàn toàn không giống nam tần sĩ giác, làm hại nàng tự luyến cho rằng đối phương yêu nàng. Nhưng nhìn xem hảo cảm độ cũng mới 60 nhiều một chút, chỉ có thể cảm khái Ân Minh Kỳ đối bạn tốt thật tốt. Nói lên bạn tốt, nhiều năm như vậy, đối phương bên người trừ bỏ nàng liền không người khác, xin nếu là Ân Minh Kỳ quá mức lãnh đạm, đem trừ nàng ở ngoài mọi người cự trong lòng ngoài cửa, Mạnh Vãn nói qua vài lần, hắn không thay đổi còn chưa tính. Rốt cuộc người tính cách chung đều có chiếm hữu dục loại này thành phần, hoặc nhiều hoặc ít thôi, ngày thường bị lý tính áp lực, nhưng có thể làm duy nhất bạn tốt, nàng tư tâm còn có chút vui vẻ. À, nàng thật là cái hư nữ nhân. Mà này 7 năm, đến ích với này đó quý hiếm tài nguyên cùng với các loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kinh nghiệm, Mạnh Vãn hiện tại đã là kim đan đỉnh tu vi, so Ân Minh Kỳ còn cao 2 tầng. Nhưng thật đánh lên tới hai người thật đúng là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, tuy rằng Mạnh Vãn dùng hồng dược cường hóa thể chất, trong cơ thể linh khí ngưng thật, nhưng đừng quên Ân Minh Kỳ kích hoạt rồi huyết mạch, một thân gân cốt chắc nịch ở rắn chắc. Đương nhiên thần long huyết mạch ở bọn họ rèn luyện thời điểm lớn nhất tác dụng chính là dùng để uy hiếp yêu thú, chỉ cần Ân Minh Kỳ phóng xuất ra hơi thở, yêu thú cũng không dám tới phạm, đại đại bảo đảm an toàn. Đương nhiên này cũng tạo thành mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài, đều phải đem tiểu bạch đặt ở tông môn. Lúc này, hai người bơi tới cái khe trước đánh giá. Nay khe hở nhỏ hẹp, nhiều nhất chỉ dung một người thông qua, ta đi vào trước, không có nguy hiểm lại trở về thông chi ngươi. Ân Minh Kỳ rôi tay so đối với cái khe kích cỡ, hướng Mạnh Vãn truyền âm. Hảo, ngươi tiểu tâm chút, ta ở bên ngoài thủ. Mạnh Vãn canh giữ ở khe hở trước, luận thân thể loại tạo trình độ, vẫn là Ân Minh Kỳ cường chút, hơn nữa loại này kỳ ngộ giống nhau là hắn sĩ chẳng, cho nên Mạnh Vãn thực thản nhiên chờ hắn tìm hiểu lúc sau tái hành động. Quả nhiên qua đại khái một nén nhang công phu, người liền đã trở lại. Không có nguy hiểm, đối diện như là một cái linh khí hóa lỏng bí cảnh, đi vừa nói chuyện. Ân Minh Kỳ rõ ràng lộ ra cao hứng bộ dáng, phải biết rằng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vận khí không tốt, mỗi lần mời Mạnh Vãn đều chỉ tính toán bình thường đi rèn luyện. Kết quả mỗi lần đều gặp phải đột phát sự kiện, tuy rằng cuối cùng có thể hóa hiểm vi di, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Lúc này tựa hồ thực may mắn, đối diện bí cảnh trung phi thường bình tĩnh, tạm thời không thấy ra cái gì nguy hiểm tới. Hai người theo cái này hẹp hỏi cái khe đi xuống tiềm, Mạnh Vãn chú ý tới bên cạnh vách tường trên mặt có tân cắt dấu vết, hẳn là vừa mới Ân Minh Kỳ cố ý làm cho, có thể làm người càng dễ dàng thông qua. Bơi nửa nén hương thời gian, trước mắt xuất hiện ánh sáng, liền biết nơi đó chính là xuất khẩu. Bởi vì không tao ngộ đánh nhau, bọn họ quanh thân vẫn luôn chống linh khí cháo, từ trong nước trồi lên khi vẫn chưa ướt nhẹp quần áo, Mạnh Vãn đắp Ân Minh Kỳ trên tay ngạ. Đập vào mắt là một cái cực đại thạch đài, trên thạch đài đứng lặng mấy cây cao ngất của đá, này thượng hoa văn đã loang lổ, hoa văn nhìn rất là cổ xưa, xem ra lại là một cái có lịch sử địa phương. Mạnh Vãn bay lên của đá, hướng bốn phía nhìn lại, này không biết có phải hay không bí cảnh địa phương, diện tích không phải rất lớn, nhất thấy được chính là chính phía trước một chỗ nguy nga cung điện. Diện tích cùng này phiến thạch đài không sai biệt lắm, cung điện phía bên phải là một cái hồ sâu, hồ nước phiếm điểm xấu màu xanh biển. Cùng chung quanh bất đồng, tại đây linh khí sương mù hóa địa phương, hồ sâu kia quả nhiên tình hình có thể xem rành mạch, tựa hồ bên kia linh khí trở nên loãng, sau đó liền đều là đất trống, khả năng bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, trên đất trống có cây tùy ý sinh trưởng. Mấu chốt nhất chính là, mọi nơi chỉ có tiếng gió, có vẻ thập phần yên tĩnh, không thấy được sống sinh vật, nàng vừa mới nhìn chằm chằm vào những cái đó thảm thực vật, lại liền chỉ chim tức cũng chưa nhìn đến. Hai người thật cẩn thận hướng cung điện đi đến. Minh Kỳ, ta cảm thấy trong cung điện khẳng định cũng có mỹ nhân Mạnh Vãn dùng truyền âm trêu ghẹo nhi nói. Ân Minh Kỳ bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái, đồng dạng truyền âm nói, ta nhưng không cảm thấy các nàng là mỹ nhân, một đám tất cả đều là đại ma. Phiền. Đi vào đại điện, trong điện thập phần sạch sẽ đều có chút đơn sơ, rõ ràng dùng liêu thập phần chú ý, nhưng trong điện trừ bỏ ở giữa thả một trường có chút dày nặng thạch chất ghế dựa ngoại, cơ hồ không có những thứ khác. Hai người nhanh chóng phân công nhau xem xét mặt khác phòng, cũng là trống rỗng, liền đem ghế rửa cũng chưa. Cuối cùng lại đi vào sĩ điện cái này ghế rửa trước, Mạnh Vãn chạm đến này nặc đại cung điện duy nhất trang trí, đối Ân Minh Kỳ nói, nếu có mật thất nói, này đem ghế rửa có thể là manh mối. Ân Minh Kỳ gật đầu tán đồng, A Vãn trước bung ra, ta thử xem đem nó nâng lên tới. Mới vừa di động này ghế rửa một góc, dưới chân lập tức chấn động lên, Ân Minh Kỳ vừa thấy, theo cảm giác đem nó hướng ngược chiều kim đồng hồ chuyển nửa chu. Quả nhiên mấy tức lúc sau sàn nhà hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một đoạn cầu thang. Phía dưới có tiếng nước, xiềng xích va chạm thanh âm, trong đó tựa hồ còn kèm theo mơ hồ cầu cứu thanh. Hai người liếc nhau, từng người lấy ra cây đèn, một trước một sau đi xuống cầu thang, đi qua tam đoạn cầu thang, mới nhìn đến, một cái mỹ nhân ngư. Phía trước là ước hai cái sân bóng ao, một cái nhân ngư bị từ đáy ao vươn xiềng xích chặt chẽ cột lấy, nàng kim sắc đầu tóc khoác tại bên người, đôi cá bị xiềng xích xuyên thấu nhiễm huyết sắc. Lộ ra trên mặt ngũ quan thâm thúy, da bạch mạ mỹ, nhưng lại cùng Mạnh Vãn loại này phương đông ý nhị mỹ bất đồng, tràn ngập dị vực phong tình. Nhìn đến có người tiến vào vội ngẩng đầu, nhìn đến Ân Minh Kỳ sau trước mắt sáng ngời, thô sơ giản lược đảo qua Mạnh Vãn, nhìn Ân Minh Kỳ trong giọng nói hàm chứa cố tình nu mị, vị này ca ca có thể giúp nô gia cởi bỏ xiềng xích sao, ta đau quá. Nói chảy xuống hai hàng thanh lệ, Mạnh Vãn trơ mắt nhìn nước mắt biến thành trân châu rừng ở nước ao, thật là giao nhân à, sống giao nhân. Lúc này liền nghe Ân Minh Kỳ xoay người lánh khóc nói, nơi này tựa hồ cũng không có gì bảo bối, chúng ta đi thôi. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn hắn, loại này cấp bậc mỹ nhân chẳng lẽ không xem như bảo bối, vẫn là hi hữu chủng tộc, bất quá nàng còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ nội nhân ngư vội vàng trước mở miệng. Ca ca đừng đi, ta biết hỏi thiên kiếm ở đâu, ngươi đã cứu ta ta liền nói cho ngươi. Mạnh Vãn nhớ rõ điển tịch chung có ghi lại, năm xưa kiếm đạo tổ sư Trương Sóc nguyên bản mạng kiếm tên là Hỏi Thiên. Từng dùng nó nhất kiếm tiêu diệt Nam Nhạc 14 phong, nhất cử đặt hỏi thiên kiếm thần cách, là cho nên kiếm tu tín ngưỡng. Quả nhiên, nghe xong lời này, Ân Minh Kỳ chần chờ hạ, xoay người lại hỏi, thật sự, kia thanh kiếm liền ở bí cảnh. Hảo, ta cứu ngươi nói nhìn mắt Mạnh Vãn sau xuống nước, hướng nhân ngư kia đi đến, hai người có chút khoảng cách, Mạnh Vãn không quá thấy rõ hắn đáy mắt cảm xúc. Chờ hạ, ngươi làm kia tiểu nha đầu đi ra ngoài, ta đơn độc cùng ngươi nói. Ân Minh Kỳ nhíu mày. Dừng lại bước chân nhìn này nhân ngư có chút không kiên nhẫn mà nói, chúng ta là đồng bạn, liền tính nàng nghe được thì đã sao. Ta mặc kệ, nàng ở chỗ này ta sẽ không nói. Mạnh Vãn nhìn hai người giàu có sức giãn bầu không khí, cảm thấy nói không chừng là đóa đào hoa, nhân ngư này trên người cũng không cảm giác được uy hiếp, huống hồ hỏi thiên kiếm có được, nàng hướng Ân Minh Kỳ xua xua tay, ý bảo chính mình ở xuất khẩu chỗ chờ hắn. Trở lại sĩ điện kia trường ghế dựa trước, cảm thụ được chung quanh đầy đủ linh khí. Đơn giản ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, ai ngờ mới vừa nhắm mắt lại, thân thể bỗng nhiên cảm thấy không trọng cảm. Nàng trợn mắt liền nhìn đến chính mình ở đen nhánh mật đạo trung cực nhanh hạ truy, không chờ nàng làm ra phản ứng, liền rơi xuống đến lạnh lẽo trong nước, theo bản năng tụ tập linh khí cháo, lại phát hiện trong cơ thể linh khí lượng kịch liệt giảm bớt, chung quanh thế nhưng không một ti linh khí. Tệ nhất chính là, nay thủy tựa hồ có vấn đề, nàng rõ ràng dùng sức hướng lên trên dù, lại vẫn là đang không ngừng xuống phía dưới rơi xuống. Thả càng dễ rủa rơi xuống tốc độ càng nhanh, bất đắc dĩ đành phải ngừng thở chỉ ở trình độ phương hướng làm điều chỉnh, để tránh miễn đụng tới đá vụn hải cốt. Bơi lội gian ống tay háo nội phiêu ra một khối màu vàng cam vòng tròn, tia xanh đậm sắc kim đồng hồ tựa hồ động, Mạnh Vãn vui vẻ, vội vàng chảo quá nó nhìn kỹ, quả nhiên kim đồng hồ ở thong thả di động. Phải biết rằng từ được đến nó, nay vẫn là lần đầu tiên thấy nó có động tĩnh, biểu hiện đến giống như là một cái phổ phổ thông thông trang trí phẩm. Mạnh Vãn thiếu chút nữa đều cho rằng cái kia Thiên Diễn Tông Hoàng Vận Sinh lừa gạt chính mình. Nàng đem vòng tròn bình phóng, dựa theo kim đồng hồ phương hướng điều chỉnh chính mình, chính là bơi một hồi lâu, đều cũng không thấy được quá cái gì chuyển cơ. Mà lúc này, nàng dần dần cảm giác thân thể muốn tới cực hạn, thật sự nếu không xuất hiện chuyển cơ liền phải tính toán hao phí tích phân đi tiếp theo cái thế giới, không đến bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng rời đi này. Một là luyến tiếc ở chung nhiều năm thân hữu, thứ hai muốn làm sự, muốn học kỹ năng cũng chưa học, như vậy đi thế giới tiếp theo cũng quá chật vật. Phổi bộ bắt đầu bị đè nén, thân thể dần dần mệt mỏi, trước mắt cảnh tượng bắt đầu tăng dã, Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà mở ra hệ thống giao diện, ở trong lòng bắt đầu đếm ngược. Tam, nhị, một, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một bóng người nhanh chóng tới gần, cấp bách bóp chặt nàng hàm dưới, đột nhiên hôn lấy nàng nhắm chặt môi, cường thế đem một cái mượt mà lạnh lẽo đổ vật đẩy hướng ít hầu, nàng không tự giác nuốt hạ, cảm giác thoải mái không ít, cũng tham luyến mà đòi lấy đối phương trong miệng độ tới dưỡng khí. Mấy tức sau, đầu óc thanh tỉnh không ít, ngực không như vậy buồn đau, cũng thấy rõ trước mắt khuôn mặt tuấn tú, Ân Minh Kỳ. Bất quá lúc này hắn đồng tử lại là màu đỏ, như vậy gần khoảng cách hạ, trong mắt cảm xúc không thể che giấu, này cảm xúc kịch liệt mà rung chuyển, đồng tử không ngừng co rút lại, cực độ khủng hoảng cùng mất mà tìm lại may mắn ở bên trong đang chéo. Không chờ nàng suy nghĩ sâu xa, đã bị Ân Minh Kỳ ôm hướng lên trên phương bơi đi. Vừa đến trên bờ, Mạnh Vãn duỗi tay chống lại Ân Minh Kỳ ngực, đối phương thuận theo buông ra nàng ngôi, nhưng không chịu buông ra hoàn cánh tay của nàng, đem người gắt gao vòng ở trong ngực, ngon cái còn ấn nàng hơi hơi thấm huyết môi dưới, đây là ngay từ đầu không cẩn thận khái đến hắn hàm răng lộng thương. Nơi này lại là phía trước nhìn đến quá hồ sâu, nói cách khác bọn họ vừa mới là tại đây hồ nước chung. Mạnh Vãn phất khai môi nàng tay, bất đắc dĩ mà nhìn hắn vẫn có chút kinh hồn chưa định đôi mắt, trấn an nói, ta không có việc gì, không có việc gì, ngươi trước buông ta ra. Ân Minh Kỳ thanh tuyến có chút rung động trả lời, sau đó chậm gì gì buông ra cánh tay, đôi mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ sợ nàng đột nhiên không thấy. Ra trong nước sau, này đôi mắt xem đến rõ ràng hơn, là màu đỏ sậm, Mạnh Vãn không cấm hỏi, đôi mắt của ngươi. Nghe xong mở đầu, Ân Minh Kỳ giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng, đừng nhìn, quá xấu, đợi chút nó mới có thể biến trở về đi. Xấu. Mạnh Vãn buồn cười chọc chọc bờ vai của hắn, đại nhân quay đầu tới, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, này nơi nào xấu, ta cảm thấy nó rất đẹp ta làm hiện đại người, nàng có thể thưởng thức đến tới các loại ánh mắt, hơn nữa này còn rất giống trong tác phẩm điện ảnh quỷ hút máu đôi mắt, có loại vô cơ chất mỹ cảm. Thật sự, Ân Minh Kỳ ra vẻ bình tĩnh nhìn nàng, mắt cũng không chấp chú ý nàng biểu tình. Đương nhiên, ngươi còn chưa nói là như thế nào biến thành như vậy đâu, còn có, ngươi không phải ở tầng hầm ngầm sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở hồ sâu, còn đã cứu ta. Chương 27 thật giả công chúa. Nói tới đây, lại không khỏi nghĩ đến cứu nàng phương thức, còn có phía trước ở trong nước nhìn đến cặp kia cảm xúc quần quận con ngươi, Mạnh Vãn có chút đau đầu, bởi vì, kia tuyệt đối không thể là đối bạn tốt cảm xúc. Mạnh Vãn trong lòng vừa động, mở ra hệ thống giao diện. Vì cái gì hảo cảm độ đột nhiên liền 80 trở lên. Xem nhẹ rất trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống ba báo, Mạnh Vãn hơi mang khiếp sợ hỏi tiếp, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Vì cái gì hảo cảm độ đột nhiên từ 60 lẻn đến 80? A, ngươi đã nhìn ra a, ta cảm thấy chúng ta vừa mới. Hẳn là xem như đạo lữ quan hệ đi. Vậy ngươi trước kia cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Bằng hữu đi. Ngươi không phải thường xuyên nói chúng ta là bạn tốt sao? Ân Minh Kỳ nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta kỳ thật cũng không có biện pháp phân rõ, với ta mà nói ngươi vẫn luôn là đặc thù cái kia, ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Cùng đối ngoại lạnh nhạt quái gở bất đồng, ở Mạnh Vãn bên này, Ân Minh Kỳ phá lệ thẳng thắn thành khẩn, chỉ cần nàng muốn biết, hắn đều sẽ không đi giấu giếm, hắn đối nàng không hề bố trí phòng vệ. Mạnh Vãn hơi hơi tần mi nhìn Ân Minh Kỳ nói, ngươi có phải hay không đã quên ta cùng Phong Thanh Tiêu mới là đạo lữ? Kia thì thế nào đâu, ta ban đầu vẫn là ngươi vị hôn phu đâu, lại nói phía trước còn thấy các ngươi cãi nhau đâu, ta có thể chờ các ngươi tách ra, ta cảm thấy chính mình cũng không so với hắn kém a. Nhìn Ân Minh Kỳ kiên định ánh mắt, Mạnh Vãn biết rõ hắn có bao nhiêu cố chấp, một khi quyết định chuyện gì, liền rất khó lại sửa lại, nàng thật sâu đỡ chán, rồi rắm vài phút, sau đó than ra một hơi, tính tùy hắn đi. Ngẫm lại Ân Minh Kỳ này có chút cực đoan tính cách, nếu là nguyên thân còn ở, phỏng chừng thật sẽ đem người đắc tội chết. Rốt cuộc Ân Minh Kỳ đem Mạnh Vãn trở thành một loại hy vọng tượng trưng, nếu là phát hiện hy vọng rách nát, nhất định sẽ thâm hận nguyên thân, nô, phỏng trưng ở hắn tiểu thuyết trong cốt truyện, nguyên thân cũng chính là pháo hôi nữ xứng đi. Vẫn là phong phú chính mình quan trọng nhất, miễn cho giống lúc này giống nhau cái gì cũng chưa chuẩn bị thiếu chút nữa liền đi thế giới khác, tình yêu chi với nàng, cũng không phải sinh mệnh toàn bộ, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hơn nữa nàng hiện tại mới biết được hảo cảm tiến độ điều cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác. Hẳn là còn cùng công lược đối tượng tự thân đối đoạn cảm tình này nhận chi có quan hệ, không thể quá mức ỷ lại cái này. Vì thế Mạnh Vãn buông tha vấn đề này, nhắc nhở hắn ban đầu vấn đề còn không có trả lời đâu, vì cái gì biết nàng ở hồ sâu trong nước, còn có nhân ngư đâu, hỏi thiên kiếm bắt được sao. Thực mau Mạnh Vãn phải biết một cái một chút cũng không lãng mạn chuyện xưa. Kia chỉ nhân ngư biểu hiện đến như vậy thích Ân Minh Kỳ, là bởi vì cảm nhận được trên người hắn long tức, muốn hắn tiến nước ao cứu nàng, cũng chi khai Mạnh Vãn, cũng là vì càng tốt được đến Ân Minh Kỳ nội đan, tựa hồ này nội đan đối giao nhân tới nói có rất lớn giúp ích. May mắn Ân Minh Kỳ vẫn luôn không đối nàng dỡ xuống phòng bị, giả ý thỏa hiệp vì nàng cởi bỏ xiềng xích, bộ lấy hỏi thiên kiếm vị trí sau, liền chuẩn bị rời đi, nhưng kia nhân ngư sao lại thả người, vì thế không tránh được một phen đánh nhau, cuối cùng bởi vì chưa giải xong xiềng xích hạn chế nhân ngư phát huy, khiến cho Ân Minh Kỳ hơn một chút. Mạnh Vãn lúc này mới chú ý tới Ân Minh Kỳ ngực huyền y dị thượng lược thâm một mảnh không chỉ là vết nước, cũng là vết máu. Yên tâm, đã không ở thấm huyết, ta khôi phục năng lực rất mạnh, đôi mắt cũng là vì huyết mạch, long tộc thiện thủy, đối trầm thủy huyền có khắc chế tác dụng, khi ta quá độ sử dụng thần long huyết mạch khi, liền sẽ như vậy, giống nhau hòa hoan xuống dưới thì tốt rồi. Kia cũng trước đồ điểm dựng đi, vừa mới còn phao này hồ sâu thủy, ta sợ nó đối với ngươi thân thể có hại. Nói Mạnh Vãn trực tiếp lấy ra mấy bình tốt nhất thuốc trị thương, mở ra cái nắp đưa qua đi, ý bảo chính hắn tô lên. Ân Minh Kỳ nghiêng đi thân đi, không cho nàng nhìn đến kia giữ tợn xấu xí vết sẹo, tiếp tục nói, kia nữ nhân trước khi chết nói đem ngươi ném ở trầm thủy huyên, chính là trước mắt cái này hồ sâu, nói là nàng đã chết cũng không cho ta hảo quá, làm ta nếm nếm đau mất người yêu tư vị. Nói nhìn Mạnh Vãn liếc mắt một cái. Lại nói, đúng rồi, vừa mới cho ngươi ăn là nàng nội đan, ăn vào giao nhân nội đan sau, thân thể sẽ chậm rãi thay đổi, có thể cho người ở dưới nước tự do hô hấp. Mạnh Vãn làm lơ hắn ám chỉ, sờ sờ yết hầu, nghĩ đến vừa mới ăn kia đồ vật, có chút phạm ghê tởm, nàng lấy ra một cái khẩu vị thiên toan linh quả nhét vào trong miệng, lại cho Ân Minh Kỳ một cái, kia hỏi thiên đâu. Ân Minh Kỳ xem nàng không dư thừa phản ứng, bất đắc dĩ liếm liếm môi, tiếp theo ngón tay khẽ nhúc nhích. Một thanh so dày rộng màu đen trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, thân kiếm phiếm lanh mang, còn chưa chạm đến liền có thể cảm nhận được sắc bén kiếm ý, Mạnh Vãn chút nào không nghi ngờ nó sắc bén. Nó đã bị phong ấn tại tầng hầm ngầm nước ao trùng, giống như trấn áp nơi này linh mạch, ngươi xem hiện tại linh khí độ dày có phải hay không so mới vừa tiến vào thời điểm càng đậm. Trở lại quá đoạn thời gian, nơi này linh khí liền sẽ tan hết, chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc chút thời gian, vừa lúc củng cố một chút cảnh giới. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, đồng ý. Mạnh Vãn bọn họ trở lại tông môn khi, rất xa liền nhìn đến Phong Thanh Tiêu đứng ở chính mình động phủ trước. Nàng quay đầu ý bảo Ân Minh Kỳ chính mình đi về trước, thấy hắn gật đầu hướng chính mình chỗ ở đi, mới chậm rãi hành đến đại sư huynh trước người, nhìn đến hắn, Mạnh Vãn liền nghĩ đến mấy tháng trước hai người khác nhau. Đó là một cái náo nhiệt buổi tối, vì chúc mừng sư huynh thuận lợi tân chức Nguyên Anh, hơn nữa chính thức tiến vào tông môn quyết sách tầng, Mạnh Vãn cùng với vài vị sư huynh muội ở Phong Thanh Tiêu động phủ liên hoan. Tan cuộc sau hai người cùng nhau hướng nội thất đi đến, kết quả lại nhìn đến Bạch Liễm Phi đầu tán phát quần áo bại lộ nằm ở bọn họ trên giường, bên cạnh còn châm thấp kém tình hương. Phải biết rằng vì cấp sư huynh kinh hỉ, này gian phòng đều là Mạnh Vãn một lần nữa bố trí quá, ngay cả trên giường đệm chăn đều không phải vật phàm, kết quả cứ như vậy bị nàng đạp hư. Mạnh Vãn hỏa khí lập tức liền dâng lên tới, đang muốn động thủ, lại bị Phong Thanh Tiêu ngăn lại. Cuối cùng bởi vì nàng là người thường gần là đánh mấy bản tử, cũng làm Bạch Liễm Vinh không thể bước vào Thương Vân Kiếm phái một bước, tuy rằng Mạnh Vãn biết đây là bởi vì Tiêu Cánh dần dần được đến trọng dụng nguyên nhân, nhưng là nàng vẫn là thập phần khó chịu. Lúc này thấy người cũng là hừ nhẹ một tiếng, vòng qua hắn hướng động phủ nội đi. Vãn Vãn Phong Thanh Tiêu giữ chặt tay nàng, túi đầu ủy khuất nói, ta sai rồi. Mạnh Vãn nhìn lướt qua ngoài cửa làm bộ trải qua tiểu đệ tử nhóm, lôi kéo người vào cửa, đóng lại động phủ sau ném ra hắn tay ngồi ở trong viện ghế đá thượng, hừ, ta biết ngươi là cố kỵ môn quy. Nhưng ta còn là không cao hứng, căn nhà kia ta bố trí một tháng. Phong Thanh Tiêu ngồi xổm nàng trước mặt, lại lần nữa nắm tay nàng nhìn thẳng nàng thành khẩn nói, ta sai rồi, không nên dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngươi trở về phía trước ta đã đem Tiêu Cánh điều đến hạ hạt xa xôi thành trì vũ bên trong thành làm thành chủ, lấy hắn tu vi cũng không tính mai một, hiện tại ngươi đã nhìn không tới này hai người. Vũ Thành, nơi đó xác thật tương đối xa xôi, tài nguyên không nhiều lắm, tuy rằng cảm thấy làm Bạch Liễm làm thành chủ phu nhân vẫn là quá tiện nghi nàng. Bất quá, đối nàng tới nói, khả năng rốt cuộc nhìn không tới đại sư huynh mới là lớn nhất đả kích. Hơn nữa, muốn nói chính mình nhiều sinh khí cũng không đến mức, nghĩ vậy, Mạnh Vãn rụt rè gật gật đầu, hảo đi, xem ở ngươi thành tâm ăn năn phân thượng, ta miễn cưỡng tha thứ ngươi. Nhìn sư muội hơi hơi thượng tiểu khoe môi, Phong Thanh Tiêu xác nhận đối phương không hề sinh khí sau, mới xem như thả lỏng lại, hắn đứng lên thử tính rỗi tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, vậy đa tạ vãn trưởng. Lần này rèn luyện có cái gì thu hoạch hiển nhiên hắn cũng biết mỗi lần cùng Ân Minh Kỳ đi ra ngoài, thu hoạch tài nguyên đều rất chân quý. Cùng phía trước không sai biệt lắm, đúng rồi, lần này vào một cái bí cảnh, thấy sống giao nhân. Sống? Phong Thanh Tiêu kinh ngạc nói. Đúng vậy, là một nữ tính giao nhân, ngạch, bất quá hiện tại đã chết, bởi vì nàng đối chúng ta ôm có ác ý, nội đan đều bị tan ướt, hiện tại ta đều có thể ở trong nước hô hấp mạnh vãn, cười tủm tỉm nói. Các ngươi này trải qua còn rất xuất sắc, đúng rồi, Ân Minh Kỳ hiện tại tu vi đã sắp kim đan 8 tầng đi, hơn nữa chúng ta hỗ trợ, đã có năng lực trở về kế thừa Long Bảo đi. Sư Minh có thể hỏi một chút hắn, xem hắn tính toán khi nào rời đi. Hảo, ta đây ngày mai hỏi một chút hắn, tốt nhất hắn có thể sớm một chút đi, cùng là nam nhân, hắn có thể cảm giác được Ân Minh Kỳ đối sư muội cái loại này đặc thù để ý, cũng không muốn cho hắn tiếp tục lưu tại tông môn nội. Hai người vừa nói vừa hướng nội thất đi. Mạnh Vãn lúc này cũng nói lên chính mình lúc sau tính toán, chuẩn bị thâm nhập một chút phàm nhân quốc gia, hun đúc một chút cổ văn hóa, đương nhiên đối sư huynh nói chính là đơn độc ra ngoài đi một chút, mài giũa tâm cảnh, vì này sau đột phá nguyên anh làm chuẩn bị. Một người sao, tưởng hảo đi đâu sao? Còn không có, tính toán nhiều đi một chút nhìn xem, này phiến đại lục như vậy đại, tổng hội có đáng giá lưu luyến địa phương, hơn nữa nàng hiện tại tu vi xem như rất cao, trừ phi gặp được nguyên anh trở lên đại năng, bằng không an toàn vẫn là có bảo đảm. Hơn nữa này đó đại năng phổ biến đại ở nhà mình tông môn nội, cùng nàng mục đích địa hoàn toàn không tương quan. Phong Thanh Tiêu trầm ngâm hạ, mới nói, nếu ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản, chỉ một chút, đừng lấy chính mình an toàn nói giỡn, đợi lát nữa ta nhiều cho ngươi lấy chút pháp khí bản thân đi. Hảo nha.